Chương 3640, nhập sơn mạch, ngồi ngay ngắn có 7 tên tu sĩ, bỏ họ La Trung Niên bên ngoài, 6 người khác, đồng đều là một bộ khinh thường thần sắc hiển lộ, giống như đối với Tần Phượng Minh hai người cũng không có hảo cảm, về phần hai người chết sống, cũng là một bộ hào không quan tâm chi dạng. Đa tạ La đạo hữu nhắc nhở, ta hai người đã lựa chọn nhiệm vụ, trên đường tự nhiên không thể rời khỏi. Coi như là vẫn lạc tại trong đó, cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Không biết tiến vào vết nứt không gian, còn có cái gì cấm kỵ tồn có ở đây không? Tần Phượng Minh ôm quyền, cực kỳ khách khí xông Trung Niên đạo. Người này Trung Niên tu sĩ coi như không tệ, so về những người khác, rõ ràng cùng với tức giận rất nhiều. Hừ, cấm kỵ không có, bất quá hai người các ngươi tiến vào, nghĩ đến sẽ không kiên trì 10 ngày, sẽ gặp trong chăn mặt cường hãn mê hồn khí tức tan rã hết trong cơ thể thần hồn năng lượng. Nếu muốn ở mê hồn sơn mạch biên giới tìm được nhiệm vụ mục tiêu, các ngươi hai người không cần nghĩ rồi. Bất quá các ngươi hai người nếu như xuất ra 7.000 vạn trung phẩm linh thạch, chúng ta 7 người còn có thể cân nhắc đem hai người các ngươi mang theo bên trên, tại chúng ta chiếu cố phía dưới, các ngươi cũng có thể tại mê hồn sơn mạch bên trong ngưng lại 1-2 tháng. Tìm được vật phẩm, ngược lại cũng có thể tính toán hai người các ngươi một phần. Trung niên tu sĩ không có mở miệng, hắn cách đó không xa một gã sắc mặt âm hàn hơn 30 tuổi thanh niên nhưng lại trong mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra một cái lại để cho Tần Phượng Minh chấn động ngôn ngữ. Theo thanh niên tu sĩ lời nói, mặt khác vài tên tu sĩ cũng là thân hình hơi là chấn động, thần sắc trên mặt, đồng đều đã có một ít vui vẻ. Họ La Trung Niên tuy nhiên cũng không nói chuyện, thế nhưng mà hắn biểu lộ, tựa hồ cũng đã đồng ý thanh niên nói. 7.000 vạn trung phẩm linh thạch, có phải hay không ta hai người thật sự gom góp ra 7.000 vạn trung phẩm linh thạch giao cho mấy vị đạo hữu, sẽ thật có thể đủ hoàn thành Hồng Đức Điện chỗ bố trí nhiệm vụ. Nếu quả thật có thể có được hai khối chỗ liệt tài liệu, ta hai người cùng mấy vị giao dịch. Cũng không có cái gì dị sắc, Tần Phượng Minh trực tiếp tiếp lời thanh niên kia nói đạo. Thanh niên tu sĩ rõ ràng không ngờ rằng Tần Phượng Minh sẽ như thế trực tiếp mở miệng, nghe nói xuống, sắc mặt cũng là một trầu. Hừ, người nghĩ hay quá nhỉ, dễ dàng như thế có thể tìm được Hồng Đức Điện chỗ liệt quý trọng chi vật, ta mấy người này ở đâu còn có thể đợi ở chỗ này gần 2 năm dài đằng đẵng. Hai người các ngươi giao ra linh thạch, cũng không quá đáng là lại để cho hai người các ngươi có thể tại chúng ta mọi người che chở phía dưới chờ lâu tại sơn mạch bên trong lâu chút ít. Ít nhất gặp được hắc hồn thú thời điểm, có chúng ta mọi người tại, các ngươi không đến bị hắc hồn thú nuốt. Về phần đạt được quý trọng chi vật, nếu có dư thừa, tự nhiên có thể hối đoái cho hai người các ngươi khác nhau. Thanh niên tiếng hừ lạnh ở bên trong, lần nữa vì Tần Phượng Minh giải thích một phen. Kỳ thật không cần thanh niên giải thích, Tần Phượng Minh cũng đã biết được mọi người ý tứ. Không có gì hơn tựu là muốn xảo trá hai người bọn họ một phen, sau đó lại để cho hai người trở thành ô xin, vì bọn họ mọi người tìm kiếm quý trọng chi vật mà thôi. Nguyên vẻn vẹn là như thế, ta hai người rất muốn hộ tống mấy vị đạo hữu cùng nhau tiến nhập sơn mạch bên trong. Chỉ tiếc chúng ta hai người là tán tu, trên người cũng không có như này nhiều linh thạch, như thế chỉ có thể bằng tự chúng ta mạo hiểm tiến nhập sơn mạch ở trong rồi. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ làm khó, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn tuy nhiên lời nói uyển chuyển, nhưng mọi người đương nhiên nghe được đưa ra ý tứ, tựu là không muốn cùng mọi người cùng nhau tiến vào mê hồn sơn mạch. Không biết sống chết, các người tiến vào vết nứt không gian đã biết hiểu bên trong hung hiểm rồi, nếu như hai người các ngươi thật sự gặp được quần cư hắc hồn thú, thật sự trốn không thoát đâu lời nói. Có thể đi đến đông nam phương hướng tìm kiếm ta mấy người này, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể hộ vệ các ngươi an toàn, bất quá đến lúc đó thù lao, có thể cũng không phải là 7.000 vạn trung phẩm linh thạch rồi. Thanh niên tu sĩ sắc mặt âm trầm, thật cũng không có đem lại nói chết, xem Tần Phượng Minh hai người, nói ra như thế ngôn ngữ. Ngữ khí uy hiếp hàm xúc thú vị rõ ràng, rất có bắt buộc Tần Phượng Minh hai người chi ý. Mấy người khác, đối với thanh niên tu sĩ ngôn ngữ, ai cũng không có trả lời. Tựa hồ vẻn vẹn là xem một hồi không quan hệ mình náo nhiệt, linh hoạt một ít không khí mà thôi. Như thực tới lúc đó, tuyệt đối sẽ không nhượng xuất tay chi nhân không công xuất lực, mỗi người xuất ra 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch cảm tạ. Tự tính toán cũng không đủ linh thạch, cũng sẽ cầm mặt khác chi vật thế thân. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức tiếp lời nói ra. Hắn lời ấy nói ra, vốn sự tình không quan tâm mặt khác vài tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là thần sắc chấn động, nhao nhao xem hướng về phía Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền. Sắc mặt khiếp sợ, trong mắt cũng đều mang theo một ít rất cụ thâm ý vui vẻ. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là 230 ức trung phẩm linh thạch, như thế số lượng thượng phẩm linh thạch, đừng nói là bọn hắn, coi như là huyền linh tu sĩ, cũng là một số rất cụ số lượng tài phú. Tần Phượng Minh nói xong, xong mấy người liền ôm quyền, như vậy cùng Hạc Huyền nhao nhao lắc thân, hướng về xa xa một cỗ âm vụ chấn động chỗ kích bắn đi. Hai người cũng là không lo lắng cái kia vài tên thông thần đỉnh phong tu sĩ sẽ ra tay đối phó hai người bọn họ. Ban Thạch Đảo, mặc dù không có chuyên môn thủ đoạn ngăn chặn thiên hồng giới vực tu sĩ tự giết lẫn nhau, nhưng cũng là có một ít tuần tra tu sĩ tồn tại. Nếu như phát hiện có người chủ động công kích người khác, bị tuần tra tu sĩ phát giác, cái kia trừng phạt, cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Như không có không chết không ngất mâu thuẫn, ai cũng sẽ không chủ động công kích cùng giai tu sĩ. Đương nhiên, Tần Phượng Minh hai người tu vi kém thông thần đỉnh phong còn rất là xa xôi, thế nhưng mà đã dám can đảm tiếp nhận mê hồn sơn mạch nhiệm vụ, tự nhiên không phải là bình thường tu sĩ. Tự tính song thần đỉnh phong tu sĩ có tất thắng nắm chắc, cũng sẽ không là khoảng cách tự phân ra thắng bại. Mê hồn sơn mạch như thế trọng yếu chỗ, tự nhiên có tuần tra tu sĩ tồn tại, bị phát hiện tỷ lệ còn là rất lớn. Rồi đột nhiên cảm giác một cỗ không gian chi lực tập thân, Tần Phượng Minh hai người ai cũng không có kinh hoàng. Thân hình kích tránh mà động, bao khỏa tại một đoàn không gian chi lực xuống, giống như không bị khống kích bắn đi. Cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, hai người cảm giác không còn, thân hình rồi đột nhiên tự một đoàn xám trắng trong sương mù ném bắn mà ra, trong cơ thể pháp lực vội ùa, mới cuối cùng đem thân hình một lần nữa ổn định lại. Quanh người chi địa, Tần Phượng Minh giống như đã từng quen biết, vô luận là tại lúc trước quỷ giới bên trong Hàn Phong Thành, hay vẫn là về sau Tiên Sơn Tông bí cảnh, loại này vết nứt không gian chi địa, cơ hồ đều phi thường tương tự. Chỗ bất đồng chính là, nơi này chỗ rõ ràng cho thấy một chỗ âm khí nồng đậm chỗ. Hơn nữa thần thức thả ra, một cỗ đối với thần thức có thật lớn lực cắn nuốt quỷ dị khí tức vội ùa mà hiện. Tần Phượng Minh cường đại thần thức chỉ cảm thấy xa xa thiên địa nhoáng một cái, tựa hồ muốn biến thành hư ảo. A, nơi đây quá mức quỷ dị, Hạc Mỗ thần thức chỉ cần tế ra, thuận tiện như muốn bị nào đó quỷ dị chi lực lôi kéo, rơi vào đạo hư huyễn bên trong. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh đem nơi đây xác minh lúc, Hạc Huyền một tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên gấp tiếng vang lên rồi. Nghe nói đạo Hạc Huyền lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ minh bạch, chỗ này tên là Mê Hồn Sơn mạch vết nứt không gian, đối với tu sĩ thần hồn có nhất định được yêu cầu. Chỉ có thể chống đỡ được cường đại thần hồn mới có thể đem thần thức tế ra. Nếu không cũng sẽ bị quỷ dị khí tức đem thần thức sinh nuốt sống về cũng lại để cho tu sĩ rơi vào mê huyễn bên trong. Hạc đạo hữu, người tiên tiến nhập thần cơ phủ, do Tần Mỗ một mình ở chỗ này lưu lạc một phen. Tuy nhiên Hạc Huyền là thông thần trung kỳ chi cảnh, thần hồn cảnh giới tự tính toán không có đạt tới thông thần hậu kỳ, nghĩ đến cũng đúng không xa. Nhưng ở chỗ này chỗ, như trước đại thụ áp chế, không dám quá phận phóng thích. Hạc Huyền tự nhiên sẽ không phản đối cái gì, thân hình lóe lên, như vậy tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Thần thức nhìn quét phương viên mấy trăm dặm chi địa, Tần Phượng Minh cũng không quá mức chần chờ, thân hình khẽ động, như vậy hướng về xa xa kích tránh mà đi rồi. Tại đây thần thức cực kỳ tiêu hao không giả, nhưng này điểm tiêu hao, đối với Tần Phượng Minh thật sự không coi là cái gì. Hơi sự tình dưới sự cảm ứng, hắn liền có lập kế hoạch, nơi này biên giới chi địa, dĩ nhiên bị người kỹ càng siêu tầm đã qua, muốn nghĩ đến cần thiết chi vật, chỉ có thể đi đến mấy tỷ dặm xa chỗ mới có thể. Nơi đây không có cấm bay, tuy nhiên phi độn không bị hạn chế. Nhưng Tần Phượng Minh cũng là không có dám hoàn toàn phóng thích độn tốc, bởi vì nơi này còn có một uy hiếp, cái kia chính là hắc hồn thú. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3641, gặp nạn. Hắc hồn thú, Tần Phượng Minh trước kia cũng không hiểu biết. Hẳn là một loại đặc thù trong hoàn cảnh chỗ sinh ra đời kỳ dị yêu thú. Loại này yêu thú, xen vào âm hồn cùng yêu thú tầm đó. Nói hắn là âm hồn quỷ vật cũng không quá đáng. Bởi vì hắn xác thực là một loại tinh hồn hóa hình mà thành kỳ dị yêu thú. Loại này âm quỷ yêu thú, thân hình đã ngưng thực, tuy nhiên cùng chính thức thân thể yêu thú so sánh với hơi có chênh lệch, nhưng ngưng thực thân hình lại cùng tinh hồn rất là bất đồng. Hắn có âm hồn quỷ vật đặc tính, đối với có sinh mệnh khí tức tu sĩ khí tức rất là mẫn cảm, cũng là hắn lớn nhất hấp dẫn đồ ăn. Cơ hồ chỉ cần cảm ứng được, sẽ không sợ nguy hiểm đến đây công kích. Tự Tần Phượng Minh xem trong điển tịch, hắn cũng hiểu biết, những hắc hồn thú này cũng không có một cái nào minh xác cảnh giới giới định. Không thể dùng tầm thường yêu thú đẳng cấp đánh dấu, điển tịch chỉ là nói, một chỉ bình thường hắc hồn thú, đủ cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thực lực tương tự. Chỉ là hắn tại mê hồn sơn mạch bên trong có một loại thần thông lại để cho tu sĩ rất là im lặng, cái kia chính là hắn như là âm hồn bình thường, khó có thể bị một kích diệt sát. Bởi vì hắn bị tu sĩ công kích được, thân hình hội nứt vỡ, nhưng chỉ cần hắn trong cơ thể tinh hạch không tổn hại, là có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Hắc hồn thú nhìn như là âm hồn quỷ vật, nhưng nó nhưng lại có nhất định được linh trí, biết được liên hợp đối địch. Đây cũng là hắc hồn thú chỉ cần xuất hiện, sẽ là quần thể nguyên nhân. Đối với âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh thật đúng là cũng không lo lắng, hắn phần đông thủ đoạn tựu là chuyên môn khắc chế quỷ vật âm hồn. Hơn nữa còn có Phương Lương cùng Kim Phệ tại bên người, tự tính toán rơi vào đã đến mấy vạn chỉ hắc hồn thú vây khốn bên trong, hắn cũng có đầy đủ tự tin thoát ly mà ra. Nói là nói như thế, thế nhưng mà hắn lúc này cũng không muốn như vậy cùng hắc hồn thú gặp nhau tranh đấu. Hắn lần này là vì tìm kiếm quý trọng tài liệu mà đến, sưu tập hắc hồn thú, chỉ có thể coi là nghề phụ. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào đã đến mê hồn sơn mạch tung sâu năm 2000 năm 3000 vạn dặm xa. Bốn phía lọt vào trong tầm mắt như cũ là không ngớt không dứt dãy núi. Nồng đặc âm vụ bao phủ bốn phía, thần thức toàn lực phóng thích, cũng chỉ có thể dò xét ra 400-500 ở bên trong xa. Một đường phi độn, hắn cũng không ngừng, đường xá bên trong, Kinh Phương Lương nhắc nhở, ngược lại thật sự đụng phải một đám mấy trăm chỉ hắc hồn thú. Những thú con này cái đầu không lớn, cùng thể tích hơi lớn ra khuyển lớn nhỏ. Toàn thân ngăm đen, một đoàn băng hàn khí tức bao khỏa. Bốn chảo sắc bén, trong miệng hàm răng hãi người, càng là có hai cây răng nanh lộ ra môi bên ngoài. Đám kia hắc hồn thú rất là che giấu, tự là Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức nhìn quét, đều không thể đem chi phát hiện. Nhưng dựa vào thần cơ phủ bên trong Phương Lương cảm ứng, vậy mà trước cho hắn phát hiện ngoài mấy chục dặm cái kia bầy yêu thú. Đối với một ít âm hồn quỷ vật, thân là võng lượng thân thể Phương Lương, có sở hữu thiên phú tồn tại. Hắn không cần thần thức thả ra, cũng có thể cảm ứng được một ít không muốn người biết kỳ dị thần hồn chấn động. Loại này cảm giác, tinh hồn ngưng tụ thân thể Hạc Huyền cũng có, nhưng công hiệu, tựa xa xa khó có thể cùng Phương Lương so sánh với. Tại hắc hồn thú nhao nhao hướng quanh hắn lũng mà trước khi đến, hắn cũng đã bước ra mà đi, quấn đi mà đã qua. Dừng thân tại một tòa cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh xem liếc bốn phía, hắn tay một phen, một chỉ nâu đỏ bộ lông thú con xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Một tiếng long ngâm, từ nhỏ miệng thú trong thấp tiếng vang lên, lại để cho người nghe lọt vào trong tai, tinh thần không khỏi chấn động. Cái này một chỉ thú con, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Hắc Vụ Đảo ở bên trong lấy được cái kia chỉ long hồn thú. Con thú này không thể dùng tại tranh đấu, nhưng đối với một ít cực kỳ chân quý âm thuộc tính quý trọng chi vật, con thú này cực kỳ mẫn cảm. Vô luận là linh thảo hay vẫn là tài liệu luyện khí, chỉ cần có khí thức tồn tại, coi như là khoảng cách hơn mấy trăm ngàn ở bên trong, đều có thể rõ ràng cảm ứng đạo vị trí cụ thể. Tần Phượng Minh lần này sở dĩ lựa chọn Mê Hồn Sơn Mạch, cũng chính bởi vì có long hồn thú tại bên người chi qua. Chỉ dựa vào hắn một người, tại quảng đại khu vực bên trong tìm kiếm cái kia vi số không nhiều quý trọng linh thảo cùng tài liệu, cùng mò kim đáy biển cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng có cái này long hồn thú tương trợ, sẽ không hề cùng dạng. Tìm kiếm linh thảo, hắn có thể không cần hao tâm tổn trí, chỉ cần dựa theo long hồn thú chỉ dẫn, tự có thể tìm ra đến cần thiết chi vật. Có phương pháp lương cùng long hồn thú tồn tại, Tần Phượng Minh tại đây nguy hiểm không nhỏ Mê Hồn Sơn Mạch bên trong, cũng là lộ ra như cá gặp nước, thư giãn thích ý. Mặc dù không có hắc hồn thú uy hiếp, nhưng bốn phía nồng đặc âm trong sương mù cái chủng loại kia kịch liệt tiêu hao thần thức khí tức, lại để cho hắn cũng là cảnh giác không thôi. Nếu như không có hồn thạch bổ sung, Tần Phượng Minh vững tin, chính là hắn trong cơ thể thần hồn năng lượng bàng bạc, cũng chỉ có thể tại sơn mạch bên trong ngưng lại mấy tháng, nhất định phải cấp tốc trở về ra cách mới được. Cũng may có hồn thạch tại thân, hắn có thể tùy thời bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh tại vùng núi này bên trong một đợi, là 8 tháng lâu. 8 tháng ở trong, tự là Tần Phượng Minh, đều không biết đã đi ra lúc trước tiến vào nơi đây chi địa rất xa rồi. Bởi vì hắn cũng không phải một mực hướng tung sâu ở trong phi đột, mà là mỗi đến một nơi, sẽ gặp tại phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa ngưng lại mấy ngày. Nhưng thô sơ giản lược tính ra, nghĩ đến cũng đã có hơn 10 ức xa. Như thế xa xôi, lại để cho hắn trong lòng cũng là đã có bất an tồn tại. Tuy nhiên chỗ này trong không gian không có khả năng tồn tại huyền linh đại năng. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bất an, hãy để cho hắn đã có 10 phần lòng cảnh giác. Tự trong điển tịch cũng biết, thiên hồng giới vực tu sĩ vẻn vẹn là ở cửa vào phụ cận 100-200 triệu ở bên trong phạm vi hoạt động. Mười mấy tỷ dặm xa, có thể nói từ xưa đến nay, chưa từng có người đến qua chiều sâu. Nơi này chỗ, gặp được hắc hồn thú đàn thú tỷ lệ đã so cửa vào biên giới chỗ muốn lớn hơn mấy lần. Nhưng những hồn thú kia, hay vẫn là tại Tần Phượng Minh có thể khống trong phạm vi. Hắn cũng không chủ động đi công kích qua một chỉ hồn thú. Chỉ là hắn tại lơ đãng hạ cùng hồn thú tiếp xúc gần gũi, hắn mới có thể lại để cho Phương Lương hiện thân, trực tiếp đem những hồn thú kia thu hồi. Hung thú hung tàn, thế nhưng mà tại Phương Lương trước mặt, lại không có bao nhiêu dám phản kháng. Tựa là hắc hồn thú bên trong cường đại tồn tại, cũng là nhao nhao thân hình nằm sấp, không dám phản kháng. Tại võng lượng khí tức phát ra xuống, bất luận cái gì cách khác lương cảnh giới thấp âm hồn quỷ vật, đối mặt Phương Lương thời điểm, là phát từ đáy lòng sợ hãi. Đây là tới tự dòng họ ý thức, là sinh tồn đẳng cấp ẩn chứa, không phải người vi có thể cải biến. Theo phi độn, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác nơi đây có đi một tí khác thường. Cảm giác cái này mấy ngàn vạn dặm ở trong, nguyên lai số lượng phần đông hắc hồn thú, đột nhiên cấp tốc giảm bớt lại. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh bắt đầu cũng không quá mức để ý. Nhưng đương trong lòng của hắn có chỗ cảnh giác thời điểm, một tia không tốt dự cảm cũng dĩ nhiên bao phủ tại trong lòng của hắn. Ha ha ha, tại đây vậy mà gặp một gã thiên hồng giới vực chi nhân. Mà lại hay vẫn là một gã chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ nhân tộc tu sĩ. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. U Chậm đạo hữu, ta và ngươi đem chi bắt, giao cho Hồng Viện, chắc hẳn có thể có được một số xa xỉ trả thù lao. Một tiếng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu thanh âm, đột nhiên tự Tần Phượng Minh sau lưng một tòa cao lớn ngọn núi sườn núi chỗ một mảnh trong rừng rậm vang vọng mà lên. Theo cười tiếng vang lên, hai đạo thân ảnh cũng rồi đột nhiên hiện thân ở giữa không trung bên trong. Thân hình vẻn vẹn là lập lòe, liền dĩ nhiên hiện lên cơ giác xu thế, đem Tần Phượng Minh đường lui toàn bộ phong ngăn cản. Vũ Dực tộc chi nhân, các ngươi là Vũ Dực tộc tu sĩ? Thủy gặp sau lưng rồi đột nhiên hiện thân mà ra hai gã cùng nhân tộc tại tướng mạo bên trên không có khu tu sĩ khác. Tần Phượng Minh sắc mặt kinh biến phía dưới, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Cái này hai gã tu sĩ, tuổi tác đồng đều đã có 50 đến 60 năm tuổi, khuôn mặt cùng nhân tộc không có gì khác nhau, toàn thân phát ra năng lượng khí tức, dĩ nhiên là thông thần đỉnh phong chi cảnh. Tại hai người trong hơi thở, hắn cũng cảm ứng được một loại không giống với thiên hồng giới vực tu sĩ kỳ dị khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3642, Vũ Dực tộc tu sĩ. Tần Phượng Minh trong miệng kinh âm thanh lối ra, hắn trong nội tâm cũng dĩ nhiên đã đoán được trước mặt hai gã tu sĩ thân phận. Đã đến lúc này, hắn cũng cuối cùng biết được, cái này một chỗ vết nứt không gian bên trong, hai đại giới vực thông đạo gian khoảng cách đến cùng có xa lắm không? Lưỡng giới vực thông đạo cách xa nhau mười mấy tỷ dặm, đối với thông thần tu sĩ mà nói, thật sự không coi là rất xa. Thế nhưng mà tại Mê Hồn Sơn mạch bên trong, gặp nguy hiểm tồn tại, lại không có thể không hề cố kỵ ở trong đó ngưng lại hồi lâu, tựu là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là không người nguyện ý không hề cố kỵ từ một bên bay đến đạo một cái khác thông đạo chỗ. Có thể nói, lần này hắn đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đây, hẳn là thiên hồng giới vực cùng yểm nguyệt giới vực từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có qua sự tình. Nếu để cho hắn một lần nữa tùy ý phi độn một lần, hắn cũng thế tất sẽ không đến ở đây. Bởi vì nơi này vết nứt không gian, thực sự không phải là chỉ vẹn vẹn có cái này mười mấy tỷ dặm phạm vi. Nghĩ đến còn có càng lớn khu vực là hắn chưa từng trải qua. Tiểu bối, ngươi là như thế nào đi vào nơi này chỗ, thành thành thật thật trả lời, ta hai người còn có thể cho ngươi thiếu chịu một ít khổ sở sở, nếu không như thế nào, nghĩ đến ngươi cũng hiểu biết. Một gã khác tu sĩ xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, trong miệng theo sát tên kia tu sĩ nói ra. Các ngươi là yểm nguyệt giới vực chi nhân, cái kia nói rõ yểm nguyệt giới vực đi thông này khe hở không gian thông đạo, khoảng cách nơi đây cũng là không xa. Nhưng không biết nơi này có bao nhiêu yểm nguyệt giới vực tu sĩ tồn tại đâu. Tần Phượng Minh không có trả lời hai người yêu cầu, mà là ánh mắt thời gian lập lòe, theo nghi vấn của mình thanh âm, phối hợp mở miệng nói. Thần thức cấp tốc nhìn quét, cũng không có nhìn thấy bốn phía có gì tu sĩ khác tồn tại, cái này lại để cho trong lòng của hắn hay vẫn là an tâm một chút. Tiểu bối thật sự là lá gan không nhỏ, mặc kệ ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào đi tới nơi này, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng lại thoát đi. Đã ngươi không muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta Vũ Dực tộc chi nhân thủ đoạn thực lực. Gai sướng huynh, không biết là ngươi ra tay, hay vẫn là ta ra tay đem tên này tiểu bối bắt giữ đâu. Tên là U Chậm lão giả rõ ràng tâm cơ nặng nề, tuy nhiên trong miệng lời nói hung lệ, nhưng cũng không trực tiếp tiến lên ra tay, mà là quay người, hỏi thăm hắn đồng bạn đạo. Ha ha ha, một gã vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ chi cảnh tiểu bối, ở đâu dùng được lấy U Chậm huynh ra tay, lão phu động động tay, là có thể đem chi bắt xuống. Lão giả căn bản cũng không có đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt, tiếng cười cùng một chỗ, thân hình dĩ nhiên về phía trước lướt nhẹ mà đi. Tên này lão giả, thân mặc một bộ trường bào màu xám, thân hình gầy gò, trên mặt cơ bắp như đao phong, ánh mắt băng hàn, giống như từng sợi mũi tên nhọn kích xạ, đem Tần Phượng Minh tập trung tại chỗ. Cảm thụ đạo lão giả khí tức rồi đột nhiên phún dũng tới, Tần Phượng Minh thân hình cũng là căng cứng nổi lên. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc giam cầm khí tức từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Một cỗ sắc bén khí tức tại hắn quanh người huyền mà không phát. Tự hồ chỉ muốn có dị động, sẽ gặp sắc bén công kích tới người. Đang ở đối phương khí tức tập trung phía dưới, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là ngưng trọng hiển lộ. Thông thần đỉnh phong tu sĩ thủ đoạn, hắn đã sớm lĩnh giáo qua, tuy nhiên hắn có thể cùng đối phương một trận chiến, nhưng cũng sẽ không thật sự dám lại để cho công kích của đối phương quả thực tại trên thân thể. Hừ, muốn bắt nhà của ngươi thiếu gia, các ngươi cũng muốn có thủ đoạn có thể chặn đường hạ Tần Mỗ mới có thể. Hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên thân hình một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh mà hiện, chấn động cùng một chỗ, hắn thân hình liền dĩ nhiên hư ảo thoáng hiện tại chỗ. Muốn chạy, tại lão phu tập trung phía dưới, người ở đâu còn có chạy trốn khả năng. Không đợi Tần Phượng Minh lời nói xong, áo xám lão giả cũng dĩ nhiên nghiêm nghị hô quát mà ra. Cũng không nhìn thấy hắn có gì động tác, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng uy áp chi lực rồi đột nhiên mang tất cả tại trên thân thể. Vừa mới hiển lộ ngũ thải hà quang, lúc này cổ bỗng nhiên mà hiện năng lượng giam cầm xuống. Rồi đột nhiên đã có một hồi xoẹt xoẹt tiếng vang lên. Đồng thời một cổ khí tức quỷ dị lập tức mà hiện, không hề trở ngại hướng về hắn thân hình ở trong rót vào tới. Một cỗ mê muội theo cỗ hơi thở này bày ra, cũng đột nhiên tại hắn trong ý nghĩ hiện lên. Hai mắt khẽ giật mình, Tần Phượng Minh ánh mắt, rồi đột nhiên trở nên ngốc trệ. Hắn dĩ nhiên kích phát chú quyết, cũng lập tức bị sinh sinh đã cắt đứt. Một đạo quầng trăng mờ đột nhiên bày ra, liền lập tức bao khỏa tại áo xám lão giả trên thân thể, một tiếng như không thể nghe thấy tiếng thanh minh vang lên, lão giả thân hình, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu hơn 10 trượng chỗ, một đạo rất nhỏ năng lượng chấn động thoáng hiện, một đạo màu xám thân ảnh bỗng dưng lăng không hiện ra. Lão giả trên mặt khinh miệt vui vẻ mở ra, một bàn tay vung vẩy mà ra, hóa thành một đạo sắc bén móng vuốt sắc bén, trực tiếp liền hướng về phía dưới chính ở vào ngốc trệ trạng thái Tần Phượng Minh đỉnh đầu một chào tới. Móng vuốt sắc bén, có chút ti như là lưỡi đao khí thức phát ra, những nơi đi qua, cũng không kích thích chút nào năng lượng chấn động. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại nhanh chóng vô cùng liền đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Một cỗ cường đại thần hồn giam cầm năng lượng, trước tại móng vuốt sắc bén, trực tiếp liền xâm nhập đã đến Tần Phượng Minh thân hình ở trong. Ha ha ha, chính là một gã tiểu bối, đang còn muốn lão phu trước mặt thoát đi, thật sự là. A, không tốt, một tiếng cuồng tiếu, tại vừa mới tế ra hai đạo móng vuốt sắc bén công kích lão giả trong miệng gọi ra. Nhưng còn chưa đem lời nói xong, một loại không tốt dự cảm, liền rồi đột nhiên tự hắn đáy lòng hiện lên mà ra. Cuồng tiếu đích thoại ngữ rồi đột nhiên mà dừng, một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang lên. Nhưng hắn còn chưa tới kịp có chỗ động tác thời điểm, một tiếng phanh minh, dĩ nhiên vang vọng tại trước mặt của hắn. Theo phanh minh hưởng lên, cái kia một đạo mang theo giam cầm cường đại uy năng móng vuốt sắc bén, bị một chỉ âm vụ bao khỏa quyền ảnh đột nhiên oanh kích phía dưới, như là băng điêu vỡ vụn, nát bấy tại chỗ. Đạo kia quyền ảnh cũng không ngừng, âm vụ cấp tốc hướng lên, hóa thành một đạo móng vuốt sắc bén, đột nhiên chộp tới lơ lửng không trung áo xám lão giả hai cái chân đủ, cùng là một cỗ thần hồn giam cầm chi lực, cũng gấp nhanh chóng bao phủ tại lão giả thân hình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại lão giả thân hình thoáng hiện mà ra, một đạo móng vuốt sắc bén tật chụp vào hạ lúc, vốn ngốc trệ dung nhan Tần Phượng Minh, khóe miệng rồi đột nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Buông xuống tay phải, dùng một loại quỷ dị góc độ, đột nhiên hướng về phía trên cấp tốc chém ra. Tốc độ cực nhanh, tựu là so lão giả tế ra móng vuốt sắc bén còn muốn cấp tốc hai phần. Quyền ảnh vừa hiện, liền dĩ nhiên đụng vào tại cấp tốc mà ở dưới móng vuốt sắc bén phía trên. Khủng bố thần hồn giam cầm chi lực, giống như đối với Tần Phượng Minh căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Quyền ảnh lập lòe, phanh minh thanh ở bên trong, trực tiếp liền đem đạo kia móng vuốt sắc bén nổ nát tại chỗ. Một đạo thân ảnh theo quyền ảnh hướng lên, cũng rồi đột nhiên bay nhanh mà lên. Móng vuốt sắc bén xoay mình hiện, trực tiếp liền chộp vào lão giả chân trên bàn chân. Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ, trong cơ thể sớm đã khu động bích hồn ti, đột nhiên kích xạ mà ra, theo bàn tay, trực tiếp liền hướng về bắt lấy chân đủ ở trong rót vào mà đi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh đầy cho rằng dựa vào phệ hồn chảo cùng bích hồn ti hợp lực, liền có thể đem một gã vũ dực tộc đại năng bắt thời điểm, đột nhiên hắn vốn nắm trong tay cái kia cái chân đủ, đột nhiên ầm ầm nổ tung ra. Một cỗ kinh khủng bạo tạc năng lượng mang tất cả, trực tiếp liền đem đạo kia phệ hồn chảo mang tất cả tại chính giữa. Tiểu bối thật làm cho lão phu chấn động, nếu như không phải lão phu xem thời cơ cấp tốc, lúc này đây thật đúng là muốn lật thuyền trong mương, hao tổn tại tiểu bối chi thủ rồi. Một tiếng giận dữ, lại có hai phần tim đập nhanh chi ý ẩn chứa thanh âm vang lên ở phía xa, một đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh, cũng rồi đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cái này hiện thân mà ra áo xám lão giả, lúc này một chân phía trên một mảnh huyết nhục mơ hồ, hắn áo bào xám hạ nửa bộ phận, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn tuy nhiên tự Tần Phượng Minh phệ hồn chảo phía dưới thoát đi mà ra, nhưng rõ ràng cho thấy thi triển nào đó lại để cho hắn cũng người bị đau xót quỷ dị bí thuật chi qua. Lão thất phu ngược lại cũng có chút bất phàm thủ đoạn, lúc này đây bị ngươi thoát đi rồi, không biết phía dưới cái này một lớp công kích, ngươi hay không còn có thể né tránh đi qua. Một tiếng băng hàn lời nói vang lên, hơn 10 đạo ngũ thải thất luyện, dĩ nhiên kích tránh mà hiện, phô thiên cái địa giống như bao phủ hướng về phía áo xám lão giả. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3643, truy trốn. Đạo đạo tấm lụa thoáng hiện ngũ thải hà quang, bàng bạc năng lượng ngưng tụ phía dưới, dùng một loại cực kỳ khủng bố tiếng xé gió, đột nhiên hướng về vừa mới hiện ra thân hình áo xám lão giả bao trùm mà đi. Cái này một lớp công kích thanh thế kinh người chi cực, vẻn vẹn là kinh khủng kia tiếng xé gió, cùng với nồng đặc âm vụ tại va chạm vào ngũ thải hà quang tấm lụa thời điểm, bỗng nhiên bị mang tất cả rồi biến mất tràng cảnh, lại để cho tựu là đứng thẳng xa xa cái kia tên là U Chậm lão giả, cũng không khỏi lông mi rồi đột nhiên một lập. Đạo này đạo công kích, tuy nhiên chỉ một công kích vẻn vẹn là tương đương cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nhưng tập hợp cùng một chỗ, chỗ hiện ra uy năng, lại để cho bỗng nhiên nhìn thấy thông thần đỉnh phong chi nhân, trong lòng cũng là khó có thể bình an. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, vừa mới hiện thân ra áo xám lão giả, dĩ nhiên trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một đôi lông cánh rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Một hồi kình phong chợt múa mà hiện, tại chỗ lơ lửng lão giả, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Đạo đạo thanh linh kiếm quang chỗ hình thành khủng bố thần hồn uy áp, cũng không có thể chặn đường hạ lão giả. Hai gã lão thất phu, muốn ngăn chặn lại Tần Mỗ, các ngươi còn làm không được. Một tiếng cười nhạo vang lên, vốn toàn thân bao khỏa ngũ thải hà quang Tần Phượng Minh, cũng rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Chấn động cùng một chỗ, dĩ nhiên hóa thành một đạo điện thiểm, hướng về xa xa kích bắn đi. Tại một kích không trúng xuống, Tần Phượng Minh cũng không muốn sẽ cùng hai gã vũ dực tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, như vậy ý định chạy khỏi nơi này mà đi. Hừ, tiểu bối chiếm được tiện nghi liền muốn trốn, nằm mơ. Áo xám lão giả tuy nhiên gấp thúc dục cũng không trực tiếp tiếp được Tần Phượng Minh cái kia một lớp thanh linh kiếm quang công kích, nhưng thần thức nhìn quét phía dưới, hay vẫn là đoán được, tự tính toán hắn không tránh tránh, bằng hắn chi năng cũng sẽ không có chút nào tổn thương tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy đối phương giả thoáng một chiêu, liền muốn thoát đi mà đi, thân là thông thần đỉnh phong lão giả, tự nhiên sẽ không đảm nhiệm một gã tiểu bối như tình huống như vậy hạ bỏ chạy cách. Hừ lạnh một tiếng, một hồi thanh minh hưởng triệt, cũng tự hóa thành một đạo độn quang cấp tốc truy kích mà đi. U chậm thấy thế, biểu lộ hơi là lóe lên, thân hình nhoáng một cái, sau lưng đồng dạng một đôi lông cánh bày ra, nhẹ nhàng vỗ, tại chỗ cũng tự biến mất không thấy tung tích. Chỉ là U chậm chỗ phi độn mà đi phương hướng, cũng không cùng Tần Phượng Minh cùng gai sướng hai người giống nhau, mà là hướng về Tần Phượng Minh trước đến đây lúc phương hướng nghiêng đâm mà đi. Thông thần đỉnh phong vũ dực tộc đại năng, truy kích một gã thiên hồng giới vực nhân tộc tu sĩ, đang thi triển ra bổn mạng độn thuật phía dưới, tự nhiên sẽ không tốn hao bao nhiêu khí lực, liền tiếp cận đã đến khống chế trôi qua linh độn mà đi Tần Phượng Minh sau lưng. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, lập tức hai đạo móng vuốt sắc bén kích tránh mà hiện, trực tiếp liền hướng về gấp độn bên trong Tần Phượng Minh phía sau lưng tật chảo mà đi. Lão giả một kích này, cũng không phải vì diệt sát Tần Phượng Minh, chỉ là muốn đem phía trước chạy trốn thanh niên chặn đường xuống. Tại lĩnh giáo Tần Phượng Minh trước một đạo cứng cỏi quyền trưởng về sau, lão giả trong lòng cũng là rất là kinh ngạc, biết được đối phương thân thể cứng cỏi đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Vũ dực tộc tu sĩ, vốn là tu luyện thân thể chi lực, nhưng ở cùng trước mặt nhân tộc thanh niên đối bính một kích xuống, hắn cũng không khỏi không bội phục, đối phương thân thể, tựa là so với hắn thông thần chi cảnh thân hình, tựa hồ còn muốn cứng cỏi hai phần. Bỗng nhiên cảm giác hai đạo móng vuốt sắc bén kích tránh mà hiện, hướng về phía sau lưng thẳng chảo mà đến, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình, cũng không có chút muốn né tránh trốn chi ý. Một đạo tia sáng gai bạc trắng lóe lên, một mặt tấm chắn đã hộ vệ tại hắn sau trên lưng. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh vang vọng, một đạo tia sáng gai bạc trắng bao vây lấy một đạo độn quang, như trước cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi. Mượn nhờ đối phương hai đạo khổng lồ móng vuốt sắc bén công kích, Tần Phượng Minh phi độn tốc độ, rồi đột nhiên tăng vọt, vốn cùng gai sướng cách xa nhau 300-400 trượng khoảng cách, càng là tăng vọt đã đến ngàn trượng xa. Đột nhiên nhìn thấy như thế tình hình, đột nhiên trì trệ thân hình áo xám lão giả, sắc mặt rồi đột nhiên tức giận bày ra. Nhưng hắn là chưa từng ngờ tới, đối phương hội chịu đựng bị khổng lồ công kích chấn thương chi nguy, bị choáng tiếp đã nhận lấy hai đạo hắn toàn lực tế ra trảo ảnh công kích. Phanh minh hưởng triệt trong tiếng, vốn là cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh, mượn đối phương hai đạo cường đại oanh kích, thân hình trực tiếp về phía trước kích bắn đi. Khoảng cách của song phương, tại đây hai đạo công kích phía dưới, rồi đột nhiên lại kéo lớn hơn nhiều. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng, áo xám lão giả toàn thân hôi mang chợt hiện mà lên, lần nữa khống chế một đôi lông cánh, cấp tốc truy độn mà đến. Đốn quang kích tránh, song phương đều là toàn lực khống chế đốn quang cấp tốc mà độn. Lần nữa kéo ra một khoảng cách Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm giác được cái kia một gã không ra tay tu sĩ biến mất không thấy tung tích, hắn trong lòng cũng là chấn động. Nhưng hắn lúc này có thể không có thời gian tinh tế suy nghĩ. Thân hình kích tránh bên trong, thân hình dĩ nhiên một chút độ lệch, hướng về nghiêng đâm tới lúc phương hướng mà đi. Vừa rồi cùng áo xám lão giả giao tiếp một kích, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, tự tính toán hắn thủ đoạn ra hết, cũng không có khả năng đoạn lúc đem đối phương hai người như thế nào. Có thể tự hắn rõ ràng bắt được cổ chân tình hình xuống, như trước có thể thoát đi mà ra, cái này đủ để nói rõ đối phương có cường đại quỷ dị thần thông tại thân. Lần thứ nhất chính thức cùng vũ dực tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Nơi này chỗ, khoảng cách hiểm nguyệt giới vực cửa vào khẳng định không xa. Nếu như nơi đây còn có mặt khác vũ dực tộc chi nhân tồn tại, vậy đối với hắn tuyệt đối phi thường bất lợi. Nếu như rơi vào đến mấy tên vũ dực tộc thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vây kín bên trong, tự tính toán hắn thi triển ra toàn thân thủ đoạn, cũng khó nói có thể thoát đi ra. Tuy nhiên tình hình đối với hắn bất lợi, nhưng Tần Phượng Minh cũng không như thế nào kinh hoàng. Chỉ cần hắn có thể thoát đi ra 2-3 ức dặm xa, nghĩ đến mặt khác hiểm nguyệt giới vực tu sĩ tự cũng không gặp lại đến. Thực tới lúc đó, hắn đại có thể thi triển thủ đoạn cùng đối phương chính diện tranh đấu một phen. Đã có này nghĩ cách, hắn tự nhiên không muốn trực tiếp thi triển Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết cấp tốc viễn độn mà đi. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ vô cùng tốt, thế nhưng mà hắn hay vẫn là đánh giá thấp Vũ Dực tộc tu sĩ quỷ dị độn thuật. Gần kề bay khỏi ra vạn dặm xa, hắn liền lần thứ hai bị đối phương truy độn đã đến sau lưng 400-500 trượng xa chỗ. Như thế khoảng cách, đương nhiên đã đến tế gia phạm vi công kích. Chỉ cần đối phương công kích, hắn có một tia né tránh, công kích của đối phương sẽ gặp như cuồn cuộn nước sông, không ngớt không dứt hiện lên, đem nó triệt để ràng buộc ở chỗ này. Không nên gấp, trái phía trước khả năng tồn tại hắc hồn thú đàn thú, ngươi chỉ cần kiên trì một lát, liền có thể đem sau lưng chi nhân dẫn vào đạo đàn thú bên trong. Một tiếng cấp tốc truyền âm, rồi đột nhiên tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Truyền âm chi nhân, tự nhiên là thần cơ phủ bên trong Phương Lương. Đối với Phương Lương, Tần Phượng Minh tự nhiên không có chút nào hoài nghi, thân hình một chuyển, cấp tốc hướng về Phương Lương nói phương hướng kích bắn đi. Hừ, tiểu bối, nhìn ngươi lần này là hay không còn có thể thoát đi. Hừ lạnh một tiếng, theo Tần Phượng Minh phương hướng biến đổi, cũng rồi đột nhiên bản thân sau vang vọng mà lên. Lời nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy một đạo đỏ xám chi vật dĩ nhiên tự lão giả trong tay kích tránh mà ra, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành một giống như cùng cực lớn yêu cầm móng vuốt sắc bén bàng bạc chi vật, hướng về phía trước cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh thân hình mãnh liệt chào tới. Móng vuốt sắc bén tốc độ cực nhanh, so Tần Phượng Minh độn tốc nhanh mấy lần không chỉ. Cự chảo vẻn vẹn là hơi hiện, liền rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đường chấn động cùng một chỗ thời điểm, dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Ánh huỳnh quang lập lòe, liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên một chảo mà xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3644, phân thân. Tần Phượng Minh mặc dù không có trở lại xem, nhưng thần thức tự nhiên đã đem thần hồn lão giả nhất cử nhất động xem tại trong mắt. Rồi đột nhiên nhìn thấy một chỉ chừng hơn một trượng chi cự cực lớn cầm chảo lăng không mà hiện, hắn cấp tốc phi độn thân hình, cũng đồng thời chịu trì trệ. Có thể còn chưa chờ áo xám lão giả mặt hiện vẻ vui mừng lúc, trước mặt thanh niên thân ảnh, dĩ nhiên kích lòe ra một đoàn sáng chói ngũ thải hà quang. Hào quang kích tránh, rồi đột nhiên đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cực lớn móng vuốt sắc bén cũng không ngừng, đột nhiên chớp động gian, liền chộp tới ngũ thải hà quang. Lại để cho lão giả trên mặt vui vẻ bỗng nhiên cứng lại chính là, hắn một chỉ hóa thành móng vuốt sắc bén bàn tay, tuy nhiên chộp vào ngũ thải hà quang lóng lánh chỗ, nhưng trong lòng bàn tay trống trơn, bất luận cái gì vật phẩm cũng không có thể va chạm vào. Một đạo hào quang thoáng hiện, bên ngoài hơn 10 trượng bóng người lóe lên, người thanh niên ảnh dĩ nhiên một lần nữa thoáng hiện mà ra. Mặt đối với chính mình tế ra một cường đại thần thông công kích, đối phương như trước có thể thong dong bỏ chạy mà ra, áo xám lão giả sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, một tiếng kinh sợ tiếng kêu gào rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Một đoàn hôi mang thoáng hiện bên trong, từng tiếng lệ chim hót thanh âm truyền ra, hai đạo độc nhất vô nhị thân hình, rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Quầng trăng mờ thoáng hiện, một trái một phải kích xạ về phía trước, lần nữa cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng truy tìm mà đến. Cái này hai đạo áo xám thân ảnh, tướng mạo cực kỳ tương tự, chỉ là một người là thông thần đỉnh phong, một người là thông thần trung kỳ. Phân thân, đây là phân thân, bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một đạo thân ảnh, cấp tốc chạy trốn bên trong Tần Phượng Minh liền trong nội tâm đột nhiên vang lên một tiếng nảy âm. Khí tức hai đạo thân ảnh, tướng mạo lại có vài phần tương tự, tuy nhiên cảnh giới bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Phân thân, bình thường chỉ có huyền linh đại năng mới có thể tốn hao tinh lực toàn lực bồi dưỡng. Cái này đương nhiên không phải nói thông thần chi cảnh phía dưới không thể bồi dưỡng, mà là vì bồi dưỡng phân thân một cái giá lớn thật sự quá lớn. Không chỉ có cần các loại quý trọng tài liệu, càng là cần tốn hao đại lượng thời gian tại trên phân thân. Tự tính toán thành công bồi dưỡng được phân thân, cũng là cần tốn hao đại lượng đan dược lại để cho phân thân tiến giai. Tại thông thần cảnh giới trước kia, bản thể cảnh giới đều chẳng qua là thông thần chi cảnh, tự tính toán bồi dưỡng được phân thân, hắn cũng sẽ không vượt qua bản thể, tu vi tối đa cũng bất quá là thông thần chi cảnh. Loại này đẳng cấp phân thân, đối với bản thể trợ giúp thật sự không là rất lớn. Mà lại tại thông thần chi cảnh, bất luận cái gì tu sĩ thậm chí nghĩ lấy tu vi có thể tái tiến một bước, tốn hao sổ trên vạn năm bồi dưỡng một cỗ phân thân, thật sự có chút được không bù mất. Mà tiến vào huyền cảnh, cái kia dĩ nhiên là linh giới bên trong đỉnh tiêm đại năng, thủ đoạn cường đại khó dò, 3000 năm tiểu thiên kiếp, căn bản là không có vẫn lạc chi hiểm, coi như là cửu cửu thiên kiếp, chỉ cần tốn hao một ít thủ đoạn, đi đến một ít không người đi đến hoang man chi địa tìm kiếm một phen, cũng có thể được đến một ít quý trọng chi vật luyện chế độ kiếp bảo vật. Vượt qua mấy lần đại thiên kiếp cũng không nói chơi. Như thế xuống, huyền giai đại năng tự nhiên sẽ bắt đầu cân nhắc tu luyện phân thân. Cái này không những được lại để cho bản thể có một cái cường lực giúp đỡ, còn có thể tại dùng lại để cho bản thể không cần lại sự tình tất thân cung, mạo hiểm đi hoàn thành cái gì hiểm sự tình. Đồng thời cũng có thể tại bản thể xuất hiện sự cố thời điểm, lại để cho ý nghĩa nhận biết dùng kéo dài. Bởi vì phân thân cùng bản thể xuất từ đồng nguyên, vô luận thần hồn hay vẫn là ý thức, trí nhớ đều độc nhất vô nhị, ngoại trừ thân thể bất đồng, mà lại tại thần hồn phía trên có chủ yếu và thứ yếu bên ngoài, cơ hồ có thể cho rằng một gã khác bản thể tồn tại. Giờ phút này, nhìn thấy một gã khác tướng mạo có chút tương tự chính là tu sĩ hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh liền lập tức nghĩ tới phân thân khả năng. Lão giả cái này một phân thân vậy mà đã đến thông thần trung kỳ, đủ thấy áo xám lão giả không có thiếu tại hắn phân thân trên người hạ công phu. Sau lưng hai đạo thân ảnh cấp tốc đuổi theo, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã rất là an ổn xuống. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm thấy phía trước hắc hồn thú tồn tại. Có những hung hãn không sợ chết này hung thú, sau lưng lão giả tự tính toán thủ đoạn cường đại, cũng không có khả năng lại từ cho truy độn hắn. Song phương độn tốc cũng đều cấp tốc, tại không ngất quần sơn trong cấp tốc phi độn. Đột nhiên, từng đoàn đen kịt chi vật rồi đột nhiên tự phía dưới trong núi rừng kích tránh mà hiện, hướng về không trung cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh cùng sau lưng hai đạo thân ảnh bay nhào tới. Đạo đạo đen kịt chi vật vẻn vẹn có mấy xích lớn nhỏ, toàn thân bao khỏa tại đen kịt âm trong sương mù. Còn chưa bay đến sơn mạch trên không, một cỗ cực kỳ quỷ dị nồng đặc sương mù dĩ nhiên tự sơn mạch bên trong phóng lên trời, đem cấp tốc phi độn bên trong ba người toàn bộ mang tất cả tại chính giữa. Sương mù mang tất cả bên trong, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình, tốc độ rồi đột nhiên giảm nhiều. Mấy đạo đen kịt chi vật, tại ba người thân hình cấp tốc đình trệ xuống thời điểm, dĩ nhiên tự phía dưới đột nhiên mà hiện màu đen trong sương mù kích tránh hướng về phía ba người mà đến. Hắc hồn thú đáng sợ, Tần Phượng Minh đã sớm được chứng kiến. Đối mặt vài con hung thú bay nhào, hắn cũng không có chút dị sắc, ngược lại trên mặt vui vẻ mở ra, tay dĩ nhiên cấp tốc múa mà ra. Đạo đạo ngũ thải thất luyện kích tránh bên trong, đạo đạo kiếm quang dĩ nhiên đem vài con hung thú phách chạm tại trước người. Một cỗ hơi thở tự thần cơ phủ bên trong phát ra, vốn hung lệ khí tức phát ra hung thú, thân hình nhao nhao trì trệ. Mượn hung thú hơi chút dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình kích tránh, trực tiếp liền xông ra hắc hồn thú vây quanh. Cái này một lớp hung thú, số lượng vẻn vẹn có mấy trăm chỉ, giải phạm vi cũng chỉ vẹn vẹn có 5.000 năm 3.000 trượng phạm vi, tự tính toán vây khốn một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là lộ ra có chút chưa đủ. Giờ phút này muốn ba người chặn đường, tự nhiên càng là giật gấu vá vai. Tần Phượng Minh tại phía trước, trùng hợp khoảng cách hung thú phạm vi không xa. Tăng thêm có phương pháp lương tức thời phóng xuất ra một cỗ sở hữu khí tức, tại hắc hồn thú hơi chút ngốc trệ phía dưới, cơ hồ không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp liền xông ra hắc hồn thú vây quanh. Ha ha ha, lão thất phu, ngươi tiểu tính toán có cường đại phân thân thì như thế nào, phía dưới ngươi trước hết tại những hắc hồn thú này dây dưa một phen a. Nhà của ngươi thiếu gia không bồi ngươi chơi, quay người xem chính đang thi triển cường đại thủ đoạn oanh kích hắc hồn thú hai gã thông thần đại năng, Tần Phượng Minh một tiếng thư thái tiếng cười vang vọng tại chỗ. Hắn cũng không rời xa, mà là tự đứng ở xa xa xem hai người cùng hắc hồn thú tranh đấu, tựa hồ tại xem náo nhiệt. Tần Phượng Minh thoát ly hung thú rất là cấp tốc, tại gai sướng xem ra, chỉ là Tần Phượng Minh vận khí tốt, khoảng cách hắc hồn thú đàn thú biên giới rất gần, cực lực thi triển thủ đoạn mới cấp tốc thoát đi ra mà thôi. Nhìn thấy nhân tộc thanh niên vậy mà thoát khỏi hắc hồn thú mà không xa cách, gai sướng sắc mặt trầm xuống, toàn thân rồi đột nhiên hôi mang chợt hiện mà lên, hai cái cực lớn lông cánh đột nhiên thoáng hiện. Một cỗ kinh khủng vòi rồng lập tức tự hắn trên thân thể mang tất cả mà lên. Cuồng phong gào thét, một cái vòng xoáy rồi đột nhiên xuất hiện ở gai sướng quanh người. Chỉ hắc hồn thú bị vòng xoáy mang tất cả, thân hình vậy mà nhất thời khó có thể ổn định. Chứng kiến áo xám lão giả cái này một bí thuật thật sự, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là ngưng tụ, hắn vậy mà tại đây bí thuật bên trong, thấy được một tia loạn thiên quyết bóng dáng. Chỉ là loại này bí thuật chỗ hiện ra uy năng xa không có phương lương loạn thiên quyết cường đại. Mang theo khủng bố mang tất cả chi lực, hai gã áo xám lão giả, vậy mà hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, tự mấy trăm chỉ hắc hồn thú vây khốn phía dưới cấp tốc di động ra. Ngắn ngủn hơn 10 cái hô hấp công phu, hai người dĩ nhiên đem vây khốn bốn phía hắc hồn thú xinh xinh lắc tại sau lưng. Hừ, tiểu bối, lần này nhìn ngươi còn như thế nào trốn. Thân hình lập lòe mà ra, thoát khỏi hắc hồn thú áo xám lão giả, hừ lạnh một tiếng trong tiếng, thân hình lần nữa lập lòe mà lên, hướng về xa xa đang tại cấp tốc mà trốn Tần Phượng Minh truy độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3645, đối nghịch, Vũ Dực tộc lão giả có thể dễ dàng như thế thoát khỏi mấy trăm chỉ hắc hồn thú vây khốn, cũng chính bởi vì hắc hồn thú số lượng có chút thiếu quan hệ. Nếu như là có hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn hắc hồn thú bao quanh đem lão giả hai người vây khốn, cái kia hắn chỗ tế ra cái chủng loại kia hình thành vòng xoáy bí thuật, tuyệt đối khó có thể xây dựng công. Nhìn như khủng bố kình phong vòng xoáy, thế tất sẽ bị phần đông hắc hồn thú khống chế khói đen giam cầm không thể. Song phương lúc này đây truy trốn, cách xa nhau dĩ nhiên đã có hơn 10 dặm xa. Tại Tần Phượng Minh tận lực khống chế độn thuật phía dưới, Vũ Dực tộc gai sướng tự tính toán cùng hắn phân thân hợp lực khống chế một loại càng thêm cấp tốc độn thuật, cũng dĩ nhiên cũng không đoạn lúc có thể đuổi theo rồi. Dùng Tần Phượng Minh độn tốc, nếu như lúc này toàn lực khu động huyền phong ngạo thiên quyết phía dưới, coi như là gai sướng toàn lực phi độn, cũng khẳng định truy kích không được. Chỉ là lúc này Tần Phượng Minh cũng không muốn liền đem đối phương thoát khỏi. Đây là hắn đi vào biên giới chỗ, lần thứ nhất chính diện đối mặt Vũ Dực tộc chi nhân, mà lại hay vẫn là một gã cường đại thông thần đỉnh phong tu sĩ. Như cơ hội này, đối với hắn mà nói không thể tốt hơn. Hắn cần cùng sau lưng người này Vũ Dực tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ chính thức chính diện tranh đấu một phen, nhìn xem Vũ Dực tộc tu sĩ đến cùng có gì thực lực cường đại. Đang ở Mê Hồn Sơn mạch bên trong, đối với hắn có thể nói là thiên thời địa lợi. Sơn mạch bên trong vốn là có cường đại tiêu hao thần hồn năng lượng quỷ dị khí tức tồn tại, hơn nữa còn có đại lượng hắc hồn thú hoàn tứ. Tự tính toán thật sự không địch lại đối phương, hắn cũng có 10 phần nắm chắc thoát khỏi đối phương truy đột. Như thế cơ hội khó được, dùng Tần Phượng Minh tính cách tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Song phương cấp tốc phi độn, tuy nhiên nhìn như áo xám lão giả hai người là đang không ngừng thu nhỏ lại cùng Tần Phượng Minh khoảng cách. Nhưng khoảng cách này thu nhỏ lại, dĩ nhiên cùng sớm nhất thời điểm lộ ra gian nan thêm vài phần. Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là hơi có một tia khác thường. Tên kia trước cùng áo xám lão giả cùng một chỗ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên mất thần trí của hắn bao phủ trong phạm vi rồi. Đối phương đi đã đến nơi nào, hắn cũng không biết được. Bất quá hắn vững tin, đối phương nhất định cũng không lưu tại nguyên chỗ. Như nếu như đối phương đi tắt chặn đường hắn, cái kia cũng là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Trong nội tâm như thế suy nghĩ, hắn sở hành lộ tuyến, cũng không khỏi đã bắt đầu không ngừng cải biến phương hướng. Song phương cái này một truy đột, là một ngày lâu. Nếu như không phải Tần Phượng Minh nhiều lần tại áo xám lão giả mấy lần sắp sửa truy đột bên trên thời điểm, trùng hợp đều gặp được một lớp hắc hồn thú ngăn đường, áo xám lão giả cho rằng phía trước chạy trốn thanh niên, sớm đã bị hắn bắt giết rơi xuống. Có thể chuẩn xác tìm được hắc hồn thú đàn thú, mà lại hay vẫn là số lượng vẻn vẹn có mấy trăm số lượng đàn thú, đương nhiên không phải trùng hợp sự tình, mà là phương lương công lao. Có một gã võng lượng thân thể quỷ tu ở bên cạnh, Tần Phượng Minh thật sự là cảm giác hạnh phúc. Như không phải tại Tần Phượng Minh cấp tốc chạy trốn bên trong, phương lương đủ cảm ứng đạo mấy ngàn dặm trong phạm vi khổng lồ thần hồn năng lượng chấn động. Giờ phút này tuy nhiên tại cao tốc di động bên trong, nhưng phương viên 200-300 dặm ở trong thần hồn chấn động, vẫn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được. Sơn mạch bên trong cái chủng loại kia quỷ dị ảnh hưởng thần hồn khí tức, đối phương lương loại này thiên phú, cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Chịu đựng ba lượt hắc hồn thú ngăn trở, gai sướng tức giận trong lòng, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra tăng vọt. Phía trước chạy trốn thanh niên tu sĩ, tuy nhiên thủ đoạn không tầm thường, nhưng hắn thế nhưng cũng không để ở trong mắt. Tại hắn xem ra, chỉ cần có thể đem đối phương ngăn cản, bằng hắn cùng với phân thân chi năng, cơ hồ khoảng cách có thể đem đối phương bắt xuống. Về phần một danh khác Vũ Dực tộc tu sĩ, gai sướng đương nhiên biết được. Hai người bọn họ vốn là một mực tại lẫn nhau truyền tống lấy tin tức. Vốn u chậm ý định tại Tần Phượng Minh trở về đường nhỏ phía trên chặn đường. Thế nhưng mà thật không ngờ, đối phương một mực tại biến hóa phương hướng. Mỗi lần sắp sửa chặn đường ở thời điểm, thanh niên kia đều có thể cấp tốc biến hóa phương hướng trốn mà đi. Cái này lại để cho U Trầm không thể không lần nữa tuyển định vị trí bố trí mai phục. Tại cấp tốc phi độn ở bên trong, nếu muốn ở hơn mấy trăm ngàn dặm ngoài chuẩn xác chặn đường, U Trầm cũng là làm không được. Hắn chỉ có thể lúc nào cũng điều chỉnh phương hướng, chặn đường hướng hai người có khả năng đường nhỏ chỗ. Một ngày phi độn, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng phát ra yên ổn. Một ngày này phi độn, tuy nhiên hắn cũng không thẳng tắp phi độn, nhưng nghĩ đến khoảng cách Vũ Dực tộc tiến vào cái kia chỗ thông đạo chỗ, cũng dĩ nhiên đã có 2-3 ước dặm xa. Như thế khoảng cách, hoàn nguyện ý tiến vào tu sĩ, thật sự là không nhiều lắm rồi. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh đình trệ xuống thân hình. Quay người xem hướng cấp tốc tới hai gã lão giả, hắn biểu lộ bình tĩnh, không có chút không khỏe hiển lộ. Tiểu bối, lại để cho lão phu truy độn lâu như thế, ngươi coi như là bất phàm rồi. Như thế nào, hiện tại không trốn rồi, chẳng lẽ ý định cùng lão phu chính diện một trận chiến hay sao? Thân hình vụt sáng, hai đạo thân hình đồng thời dừng thân tại Tần Phượng Minh trước người mấy trăm trượng chỗ. Cuối cùng truy độn đã đến Tần Phượng Minh trước người, lão giả tuy nhiên trong nội tâm tức giận không giảm, thế nhưng mà cũng bình tĩnh rơi xuống tâm tính. Thân hình lóe lên, phân thân dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh hơi nghiêng phương hướng phía trên. Làm ra tay chặn đường Tần Phượng Minh lần nữa chạy trốn chuẩn bị. Xem lão giả cùng hắn phân thân dừng thân hình, Tần Phượng Minh biểu lộ nhưng lại mở ra, nhàn nhạt vui vẻ hiện ra tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt nói ân, truy độn Tần mỗ lâu như thế, thật sự là làm khó đạo hữu rồi. Nơi này chỗ, nghĩ đến không hề khả năng có tu sĩ khác tồn tại. Vậy hãy để cho Tần mỗ chính thức biết một chút về Vũ Dực tộc tu sĩ thủ đoạn a. Xem Tần Phượng Minh một bộ hào không dị dạng biểu lộ, lão giả trong nội tâm rồi đột nhiên đã có một tia không tốt dự cảm. Trước mặt nhân tộc thanh niên tu sĩ, xuất hiện vô cùng là quỷ dị, hắn cùng với U Chậm vốn là muốn chi bắt, sau đó thẩm vấn một phen hắn đến cùng tự nơi nào mà đến. Thế nhưng mà đối phương nhưng lại dựa vào thân thể chi lực, đánh lén phía dưới, thoát khỏi hai người vây khốn. Phen này truy đột, đã đến lúc này, Gai Sướng cũng là có một chút minh bạch, đối phương cũng không phải là thực đúng là sợ hãi hắn cực lực bỏ chạy, mà là sợ hãi đụng phải mặt khác Vũ Dực tộc chi nhân. Tuy nhiên nghĩ tới này điểm, nhưng Gai Sướng cũng không cho rằng đối phương chính là một gã thông thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, là có thể cùng hắn thật sự tranh đấu. Phô chi chi cực, cái này cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, một tiếng băng hàn lời nói ra, hắn toàn thân dĩ nhiên quầng trăng mở lập lòe mà hiện, một cỗ kinh khủng năng lượng, lập tức ngưng tụ tới. Ngay tại lúc đó, đứng thẳng bên kia cái kia danh phận thân, cũng đồng dạng toàn thân huỳnh sáng lóng lánh mà hiện, một tiếng cầm minh thanh vang vọng mà lên, một đoàn màu xám sương mù bỗng nhiên bao khỏa tại hắn toàn bộ trên khuôn mặt. Ha ha, chính là một gã thông thần trung kỳ Vũ Dực tộc chi nhân, hay vẫn là giao cho Phương Mỗ cùng Hạc đạo hữu tốt rồi, ngươi chỉ để ý đem cái kia thông thần đỉnh phong lão thất phu chém giết là tốt rồi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh truyền âm, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người dĩ nhiên ra cách thần cơ phủ. Ngươi thậm chí có tu di động phủ bảo vật, mà lại còn có hai gã thông thần sơ kỳ, trung kỳ tiểu bối. Ha ha ha, lần này đem các ngươi diệt sát, lão phu có thể được như thế một kiện bảo vật. Một tiếng vốn không nên ra từ một danh thông thần đỉnh phong tu sĩ gấp giọng lời nói vang lên, vốn biểu lộ bình tĩnh lão giả, bỗng nhiên lộ ra hưng phấn lên. Vũ Dực tộc, vốn là không am hiểu luyện chế bảo vật, những có thể kia tùy thân mang theo vết nứt không gian bảo vật, bình thường chỉ có những huyền giai kia tồn tại mới sẽ có được. Mỗi một kiện tu di không gian bảo vật, giá trị tựu là thông thần đỉnh phong chi nhân, cũng là không dám hy vọng xa vời đấu giá được tay. Hừ, nghĩ đến Tần Mỗ tu di bảo vật, phải nhìn ngươi phải chăng có thủ đoạn. Ta và ngươi đi đến một bên, tranh đấu một phen, lại để cho Tần Mỗ nhìn xem Vũ Dực tộc thông đạo đỉnh phong chi nhân đến cùng có gì thủ đoạn a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3646, cho nhận chi uy. Tần Phượng Minh đối mặt một gã Vũ Dực tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ, có thể nói là hắn tiến giai thông thần chi cảnh về sau, lần thứ nhất chính thức đối mặt một gã thông thần đỉnh phong chi cảnh tu sĩ. Mà lại hay vẫn là một gã Vũ Dực tộc chi nhân. Như thế khó được thực chiến cơ hội, lại để cho trong lòng của hắn lập tức tràn ngập một cỗ phấn chấn chi ý. Người này lão giả, có thể dựa vào bản thân chi lực, cực kỳ nhẹ nhõm có thể tự mấy trăm chỉ hắc hồn thú bên trong thoát ly mà ra, dĩ nhiên đủ để nhìn ra hắn thủ đoạn bất phàm rồi. Nếu như là nhân tộc tu sĩ, Tần Phượng Minh vững tin, tuyệt đối sẽ không như trước mặt người này lão giả nhẹ nhõm. Xem liếc lão giả, lời nói lối ra phía dưới, thân hình dĩ nhiên hướng về hơi nghiêng phương hướng tung bay mà đi. Biết được Tần Phượng Minh cũng không phải thoát đi, lão giả cũng không lại cấp tốc ra tay. Chỉ là cùng một gã khác áo xám lão giả liếc nhau, sau đó mới không nhanh không chậm hướng về Tần Phượng Minh chỗ mà đi. Một gã thông thần trung kỳ cùng một gã thông thần sơ kỳ chi cảnh nhân tộc tu sĩ, tại lão giả xem ra, cũng không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Tự tính toán phân thân của hắn không địch lại đối phương liên thủ, chỉ cần hắn có thể đem thanh niên kia tu sĩ chém giết, lại trở lại bắt giết hai người khác, cũng tự nhiên không phải việc khó gì. Lão giả trong nội tâm muốn rất khá, nhưng thật sự sau khi giao thủ, lại rồi đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Tại hắn xem ra, chỉ cần không cùng đối phương đánh nhau chết sống thân thể, dựa vào thiên phú của hắn thần thông, đủ dựa cảnh giới của hắn uy áp, đem đối phương sinh áp chế, cũng cấp tốc chém giết. Thế nhưng mà hắn tại tế ra hai cái tu luyện mấy ngàn năm lâu móng vuốt sắc bén về sau, lại rồi đột nhiên phát hiện, đối phương vẻn vẹn là dựa vào một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, liền đưa hắn hai cái cực lớn móng vuốt sắc bén cản trở ở giữa không trung bên trong. Hung ác cùng kỳ gầm rú, họa đấu, sơn tao, bào hiêu, tê cử dáng vẻ khí thế độc ác nổi lên phía dưới, đem hai cái cực lớn điều trảo công kích chỉ có đau khổ rằng co chi lực, toàn bộ không có chút nào tiến công thái độ. Tần Phượng Minh tiến giai thông thần chi cảnh, hắn khu động thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo uy lực, dĩ nhiên gia tăng mãnh liệt. Đối mặt thông thần đỉnh phong tu sĩ bổn mạng chi vật, dĩ nhiên đã không chút nào địch chi ý. Trước mặt chỗ hiện, lại để cho lão giả vô luận như thế nào cũng chưa từng ngờ tới. Hắn cũng không phải là không cùng phỏng chế linh bảo tu sĩ tranh đấu qua, vốn lấy mê hoặc những phỏng chế kia linh bảo, tại hắn bổn mạng móng vuốt sắc bén công kích phía dưới, cũng không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Vẻn vẹn là một chỉ móng vuốt sắc bén tế ra, tựu đủ đem đối phương phỏng chế chi vật áp chế. Nhưng trước mặt người này thông thần sơ kỳ tu sĩ phỏng chế linh bảo uy năng, so về lúc trước hắn gặp được qua một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ khu động cái kia kiện, còn cường đại hơn rất nhiều. Khó trách đối phương dám can đảm dùng thông thần sơ kỳ chi năng cùng hắn thông thần đỉnh phong tu vi chi nhân tranh đấu. Xem không trung tranh đấu móng vuốt sắc bén cùng năm chỉ hung thú, lão giả biểu lộ chậm rãi một lần nữa khôi phục, ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía một bộ nhẹ nhõm thần sắc Tần Phượng Minh, trong miệng một tiếng băng hàn lời nói ra. Nguyên lai tiểu bối thậm chí có cường đại như thế phỏng chế chi vật tại thân, khó trách dám như thế hung hăng cản quấy đối mặt lão phu. Đáng tiếc người cái này một phỏng chế linh bảo, cũng không quá đáng là có thể cùng lão phu hai kiện bổn mạng móng vuốt sắc bén giữ lẫn nhau mà thôi, đã không có phỏng chế linh bảo, nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào có thể chống cự được hạ lão phu phía dưới công kích. Vũ Dực tộc tu sĩ, vốn là không thế nào luyện chế pháp bảo, tự là bản mệnh pháp bảo cũng là cực ít có người tế luyện. Chỗ dựa vào, hay vẫn là tu sĩ bản thân một ít cường đại bộ phận. Nhìn thấy trước mặt cường đại một kiện phỏng chế linh bảo, lão giả trong lòng tham lam, cũng là bắt đầu khởi động không thôi. Đã đến lúc này, hắn không muốn sẽ cùng Tần Phượng Minh dây dưa cái gì, trong miệng lời nói ra, hắn toàn thân bàng bạc năng lượng cũng dĩ nhiên ngưng tụ mà hiện, sau lưng cực lớn lông cánh vụt sáng phía dưới, một đạo quầng trăng mờ, rồi đột nhiên tự hắn sau lưng kích xạ mà ra, hóa thành một đạo màu xám điện thiểm, vẻn vẹn là lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. So đấu pháp bảo, Tần Mỗ còn cho tới bây giờ chưa từng sợ qua ai. Nhìn thấy thần hoàng tỷ đem đối phương hai đạo móng vuốt sắc bén ngăn cản cũng trắng trợn áp chế, Tần Phượng Minh cũng không có gì mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết được lúc này thần hoàng tỷ dĩ nhiên uy lực lớn tăng, đủ cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ bổn mạng chi vật một trận chiến. Chỉ là hắn lúc này khu động phía dưới, nhưng trong lòng lờ mờ cảm giác thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật tựa hồ còn có uy năng hắn cũng không kích phát. Loại này cảm giác rất là đầm đặc, nhưng hắn vô luận như thế nào khu động, cái kia cùng kỳ, cũng dĩ nhiên không hề có chút phản ứng. Rồi đột nhiên nhìn thấy đối phương lần nữa cho đến tế ra công kích, Tần Phượng Minh cũng tự hừ lạnh một tiếng, tay cấp tốc điểm chỉ hướng về phía không trung lơ lửng cùng kỳ hung thú, thần niệm cũng dĩ nhiên thúc phát ra. Một tiếng thú trong tiếng hô, cùng kỳ rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái, không trung lập tức biến mất không thấy hắn thân ảnh. Phanh, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng va chạm thanh âm rồi đột nhiên vang vọng, bàng bạc năng lượng trùng kích, như là đạo đạo phong nhận phách chạm, rồi đột nhiên hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Này cổ bàng bạc khí tức cấp tốc tàn sát bừa bãi bên trong, càng là ẩn chứa một cỗ tựu là Tần Phượng Minh cảm ứng, cũng rồi đột nhiên trong nội tâm cả kinh khủng bố thần hồn năng lượng chấn động tồn ở trong đó. Một tiếng yêu thú kêu thảm, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng thần hồn chi lực, cơ hồ muốn đem cùng kỳ cùng thần hồn của hắn liên hệ sinh sinh ngăn chặn. Cùng kỳ hung thú thân hình, rồi đột nhiên tại một cỗ sức lực lớn va chạm xuống, cấp tốc rút lui mà quay về. Thân hình kích tránh, trọn vẹn thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa, mới tại Tần Phượng Minh cấp tốc thúc dục phía dưới ổn định rơi xuống thân hình. Ha ha ha, tiểu bối muốn dựa vào một kiện phỏng chế chi vật liền đem lão phu hai chủng bổn mạng chi vật chống cự, người nghĩ đến quá mức đơn giản. Một tiếng cuồng tiếu vang vọng, đạo kia hơi chút trì trệ cực đại hôi mang, rồi đột nhiên lần nữa chấn động mang tất cả, một lần nữa hướng về Tần Phượng Minh kích xạ mà đến. Cùng kỳ rồi đột nhiên phát sinh như thế một màn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rồi đột nhiên trầm xuống, trong nội tâm cảnh giác nổi lên. Cái kia cố kinh khủng thần hồn năng lượng hiện ra, dĩ nhiên lại để cho cùng kỳ đã mất đi xứng đáng uy lực. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lam mang kích tránh mà hiện. Chỉ thấy một đạo hơn một trượng chi cự hôi mang trong bao, một đạo sắc bén như là trường mâu sắc bén thương nhận tồn ở trong đó. Thương nhận cứng cỏi, đỉnh sắc bén chi cực, vẻn vẹn là ánh mắt nhìn xem, có thể cảm giác đạo nhất cổ tùm sắc bén khí tức phát ra. Tại tùm sắc bén khí tức ở trong, Tần Phượng Minh dựa vào khổng lồ thần hồn cảm ứng chi lực, vậy mà cảm ứng được một cỗ dày đặc chi cực thần hồn năng lượng che giấu trong đó. Tâm thần liên hệ thần hoàng tỷ, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, cùng kỳ tuy nhiên cường đại, nhưng đã khó có thể lại chống cự hạ cái này một cỗ quỷ dị thương nhận công kích. Ánh mắt ngưng lại, trong tay một mực nắm chặt một tòa núi nhỏ chi vật rồi đột nhiên kích tránh mà ra, đạo đạo thuật chú phún dũng mà hiện, bàng bạc năng lượng cấp tốc rót vào phía dưới, một tiếng vù vù, rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Một đoàn xương trắng bao phủ phía dưới, một tòa tầm hơn 10 trượng cực lớn ngọn núi rồi đột nhiên hiện thân tại chỗ. Hôi mang kích tránh, trực tiếp liền đã đến cực lớn ngọn núi phụ cận. Xương trắng rồi đột nhiên hiện lên mà lên, một cỗ rất là khủng bố, trước kia chưa bao giờ từng xuất hiện qua tình hình bỗng nhiên xuất hiện ở cao lớn trên ngọn núi. Chỉ thấy vốn chắc chắn sơn thể, tại xương trắng bắt đầu khởi động bên trong, đột nhiên trở nên tùng nhũn ra, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần rung động lắc lư quỷ dị khí tức, đột nhiên từ núi trên hạ thể phún dũng bày ra. Theo này cỗ hơi thở hiện lên, khổng lồ núi trên hạ thể, một đạo cự đại dày đặc hắc lỗ thủng khoan thai xuất hiện. Một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực, đột nhiên cuốn sạch ra, hướng về kích xạ tới màu xám thương nhận bao khỏa mà đi. Cực lớn đen kịt lỗ thủng, hình như là một miệng khổng lồ, muốn đem đạo kia thương nhận trực tiếp nuốt. A, không tốt, rồi đột nhiên cảm giác khủng bố hấp lực hiện lên, lão giả lập tức một tiếng la lên tự trong miệng vang lên. Cấp tốc mà đi thương nhận, tại hắn tâm niệm gấp động phía dưới, cũng rồi đột nhiên đình trệ tại dày đặc hắc cực lớn lỗ thủng phụ cận. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3647, Thần Điện Chi Uy. Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết đạo kia hôi mang bao khỏa thương nhận là lão giả trên người vật gì mà thành. Nhưng hắn vẫn trong nội tâm minh bạch, bình thường pháp bảo, tuyệt đối khó có thể chống cự hạ đối phương cái này một đạo khủng bố công kích. Tựu là Huyền Vi Thanh Linh kiếm cùng tứ tượng kiếm, nghĩ đến lúc này đạo hôi mang công kích phía dưới cũng khó có thể có chỗ với tư cách. Không có chút nào chần chờ, hắn trong tay thần điện liền bị hắn tế ra rồi. Đang ở cái này vết nứt không gian bên trong, mà lại lúc này dĩ nhiên rời xa Vũ Dực tộc cửa vào chi địa, Tần Phượng Minh vững tin, tự tính toán đối phương nhận ra thần điện, hắn cũng có 7-8 phần nắm chắc đem đối phương bắt giết ở chỗ này. Cái này cũng không nói hắn thì có 10 phần thực lực đem lão giả lực áp, mà là Tần Phượng Minh lúc này đã vững tin, trải qua một ngày lâu toàn lực phi độn. Đối diện lão giả trong cơ thể thức hải năng lượng, tự tính toán còn có, cũng đã rất là tiêu hao. Chỉ cần hắn đem đối phương dây dưa, thi triển cường đại thủ đoạn tới tranh đấu, đối phương thần hồn năng lượng, cuối cùng hội quý kiệt. Đến lúc đó không cần hắn ra tay, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Thần điện cường đại, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Hắn chính là một kiện có thể cùng chính thức hỗn độn linh bảo chống lại chi vật. Chỉ là Tần Phượng Minh cũng không thể đem hắn toàn bộ uy lực khu động, chỉ có thể đem chi cho rằng một kiện phòng ngự chi vật sử dụng. Nhưng coi như là phòng ngự bảo vật, cũng tuyệt đối không phải một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể đem chi bài trừ. Thần điện kích phát, chỗ hiện ra khủng bố tình hình, tự là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, thần sắc trên mặt nháy mắt trở nên khó có thể tin. Cái này thần điện, hắn biết được cường đại không giả, nhưng hắn vẫn không thể đem hắn uy năng hoàn toàn khu động. Bởi vì hắn biết hiểu những khu động kia thuật chú, chính là yểu tịch tiên tử cải tiến qua. Thần điện cường đại nhất uy năng, tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn nắm giữ. Cái này một căn thần hồn lông vũ, chỉ dựa vào thần điện bản thân chi lực, đã không thể đem chi bắt giữ, vừa vặn bổn tiên tử chính muốn cùng ngươi nói một chuyện, tự thay đem ngươi chi đã ngăn được. Bất quá vật ấy giống như cùng bổn tiên tử còn có chút tác dụng, thì ra là trực tiếp nhận. Một tiếng mềm mại thanh âm rồi đột nhiên truyền lọt vào trong tai, Tần Phượng Minh vốn khiếp sợ sắc mặt, nháy mắt khôi phục. Nguyên lai cái này thần điện bỗng nhiên thể hiện ra như dị biến này, chính là thần điện chủ nhân yểu tịch tiên tử thần hồn chỗ điều khiển. Có như thế một tôn đại thần ra tay, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức yên ổn nổi lên. Tần Phượng Minh yên tâm, nhưng gai sướng lúc này lại là trong lòng dâng lên sợ hãi chi ý. Một cỗ không tốt dự cảm, lập tức đem nó thân hình bao khỏa. Màu xám thương nhận, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện không dung có mất đích bổn mạng chi vật. Vật ấy, chính là hắn bổn mạng hồn bảo, cũng là hắn một căn bản mệnh lông vũ tồn tại, chính là hắn từ khi ra đời, vẫn dùng bản thân thần hồn năng lượng tế luyện cường đại chi vật. Vật ấy cùng hắn mà nói, tương đương với nhân tộc tu sĩ trong cơ thể tế luyện hồn bảo. Nếu như mất đi, chờ đợi hắn, sẽ gặp nạn dùng tưởng tượng khủng bố hậu quả. Nhưng ngay tại lão giả trong nội tâm sợ hãi nổi lên, đem hết toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn chi lực, cực lực khu động thương nhận lui về thời điểm, chỉ thấy đen kịt miệng khổng lồ đột nhiên tự trên ngọn núi duỗi ra mà ra, một lần hành động liền đem đang tại rung động lắc lư thương nhận nuốt vào đã đến trong đó. Đột nhiên cảm giác mình cái kia căn bản mệnh lông vũ cùng tâm thần mất đi liên hệ, lão giả sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi lớn, chỉ cảm thấy đan trong nước một hồi khủng bố thần hồn năng lượng tuôn ra mà lên, thông hướng thức hải trong thông đạo, càng là có một cỗ khó có thể áp chế khủng bố thần hồn năng lượng vội ùa mà hiện, hướng về đan trong nước điên cuồng chảy ngược mà đến. Đã đến lúc này, lão giả ở đâu còn có thể không biết, chính mình bổn mạng hồn bảo, giờ phút này đã bị người bắt rồi. Đối mặt như thế tình hình, lão giả đột nhiên cắn răng một cái, trong cơ thể du địa một hồi kịch liệt đau nhức dâng lên, hắn trong cơ thể một khối hài cốt, đột nhiên tự hành chóc bong, trực tiếp liền vào nhập đạo hắn đan trong nước. Một cỗ hồn lực bao khỏa phía dưới, cái kia khối bị hắn thần hồn tế luyện qua xương cốt, đột nhiên lơ lửng tại hắn đan hải ở trong. Bàng bạc thần hồn năng lượng mang tất cả bên trong, liền đem cái kia khối hài cốt bao khỏa tại chính giữa. Chú quyết bắt đầu khởi động, cái kia hài cốt tại hồn bảo tế luyện chú quyết ra chỉ phía dưới, bàng bạc thần hồn khí tức hiện lên, vốn kích động đan hải, cuối cùng một lần nữa trở nên vững vàng xuống. Cái này cũng may mắn mà có hắn bản thân tế luyện hồn lực chi vật lúc, cũng không gần kề tế luyện một vật, nếu không lúc này hắn cũng khó có thể nhanh như vậy liền đem trong cơ thể hồn lực năng lượng tàn sát bừa bãi ổn định. Hô, ngay tại lão giả trong lòng vừa tự buông lỏng thời điểm, hắn hướng trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng hãi người tiếng xé gió. Một cái cực lớn chi vật rồi đột nhiên bày ra, từ trên xuống dưới hướng về lão giả đỉnh đầu bao trùm mà đến. Cự vật vừa mới thoáng hiện, một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực liền hiện lên tại lão giả quanh người. Vốn vừa mới trong nội tâm buông lỏng lão giả, nháy mắt lại trở nên hoảng sợ nổi lên. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, một tiếng cầm minh thanh rồi đột nhiên vang vọng, một đoàn hôi mang chợt hiện bên trong, một mình hình cực đại màu xám lông vũ yêu cầm, rồi đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cực lớn yêu cầm cự cánh chợt hiện mà lên, một tiếng thê lương chim hót cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Một đạo hôi mang lập lòe, đạo đạo huyền ảo phù văn thuật chú tại hôi mang bên trong thoáng hiện, một cỗ quỷ dị chấn động đột nhiên bốn khắp ra. Chim khổng lồ thân hình càng là dùng một loại quỷ dị hình thái, hướng về hơi nghiêng né tránh mà đi. Lúc này lão giả dĩ nhiên đưa hắn một loại thiên phú độn thuật thần thông kích phát. Cái này một thần thông chính là hắn bảo vệ tánh mạng độn thuật thần thông, trong cả đời từng mấy lần cứu hắn tại thủy hỏa. Thế nhưng mà lại để cho lão giả sắc mặt nháy mắt đại biến, chính là hắn thần thông tuy nhiên kích phát ra, mà lại thân hình dĩ nhiên cấp tốc tránh được trên trăm trượng xa, thế nhưng mà trên đỉnh đầu cực lớn vật nặng giống như theo sát thân thể của hắn, đồng dạng thuấn di mà đến, căn bản cũng không có tránh đi mảy may. Khủng bố khí tức cấp tốc mà xuống, ngay tại lão giả biến thành chim khổng lồ thân hình vừa mới đình trệ thời điểm, cực lớn ngọn núi cũng dĩ nhiên ép xuống tại hắn trên đỉnh đầu. Một tiếng trầm đục trong tiếng, cực lớn ngọn núi thật sự ấn thật sự cực lớn yêu cầm trên thân thể. Toàn thân hôi mang chợt hiện, khủng bố năng lượng vần quanh cực lớn yêu cầm, thân hình đột nhiên như là bị ngọn núi mang theo, trực tiếp liền hướng về phía dưới đất đá trụi lạc mà đi. Một tiếng sợ hãi kêu to phía trên vang vọng, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng, rồi đột nhiên từ cực lớn hôi mang trong bao yêu cầm trên thân thể hiện lên mà lên. Một cỗ vẫn còn như thực chất quầng trăng mờ đột tự cuồng phóng mà hiện, cấp tốc hạ xuống cao lớn ngọn núi, vậy mà tại sắp sửa cùng phía dưới đất đá đụng vào thời điểm, sinh sinh bị ngưng lại. Thông thần đỉnh phong vũ dực tộc lão giả biến thành yêu cầm, tại sinh tử tồn vong thời điểm, cuối cùng kích phát ra hắn thân hình sở hữu tiềm lực, bộc phát ra sở hữu uy năng, cùng đột nhiên uy năng đại hiện thần điện, đã có rằng co chi ý. Lúc này thần điện cũng không phải Tần Phượng Minh khu động, mà Tần Phượng Minh tự tính toán khu động cũng khó có thể có khủng bố như thế uy năng. Lúc trước tự là một gã tụ hợp tu sĩ đều có thể chống cự lên đồng điện trọng áp, mà lúc này coi như là một gã tu luyện thân thể thông thần đỉnh phong vũ dực tộc đại năng cũng cơ hồ khó có thể thừa nhận thần điện trọng áp chi lực. Cái này đủ có thể khiến Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm kinh chấn. Rằng co tuy nhiên rằng co, thế nhưng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Một tiếng ầm ầm nổ mạnh, rồi đột nhiên từ ngoài mấy chục dặm vang vọng mà lên. Theo nổ vang vang vọng, đang tại hợp lực chống cự phía trên ngọn núi trọng áp yêu cầm, đột nhiên cảm giác trong lòng một hồi tinh huyết dâng lên, trong cổ một hồi chập choạng xốp giòn hiện ra, một cỗ khó có thể chống cự quái dị cảm giác rồi đột nhiên tràn ngập tại chỗ ngực. Hắn hé miệng, một ngụm đen đặc chất lỏng, rồi đột nhiên tự trong miệng phún dũng mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3648, U chấm. Nổ vang thanh âm là tự xa xa hơn 10 dặm chỗ vang lên. Chỗ đó, lúc này đang có hai gã tu sĩ huyền không chạm lập, hai người toàn thân âm vụ mang tất cả bên trong, một cái vòng xoáy khổng lồ đem hai người thân hình bao quanh bao khỏa. Tại vòng xoáy khổng lồ mang tất cả bên trong, một đoàn vừa mới bạo tạc năng lượng, chính đang cực lực đem vòng xoáy cuồng bạo năng lượng trùng kích mà tán. Mà cái kia cự nổ lớn năng lượng mãnh liệt chỗ, đang có một chỉ mini tiểu điểu lăng không mà hiện. Tiểu điểu chỉ vẹn vẹn có vài tấc lớn nhỏ, toàn thân bao vây lấy một đoàn màu xám ánh huỳnh quang, thủy vừa xuất hiện, liền tại một tiếng tiếng chim hót trong hai cánh chấn động, hắn bên cạnh hư không một hồi vặn vẹo hiện ra. Hừ, muốn chạy trốn, há lại chuyện dễ dàng. Theo vòng xoáy khổng lồ rồi đột nhiên bị cuồng bạo năng lượng mang tất cả trùng kích, khủng bố thu nạp chi lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một tiếng thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo cực đại hư quang nhưng lại đột nhiên bày ra, trực tiếp liền đem đang tại cuồng bạo trùng kích bạo tạc năng lượng đục lỗ, bao phủ tại đạo kia xinh xắn chim tước trên thân thể. Vốn đang muốn thi triển thuấn di đi xa chim tước, thân hình giống như bị một cỗ sức lực lớn bao khỏa, ngoài thân ngưng quang, nháy mắt bị một cỗ kỳ dị khí tức chỗ tan rã. Một cỗ cùng vừa rồi đem chim tước bản thể đóng băng khủng bố băng hàn, cũng đồng thời bày ra, một lần hành động liền đem xinh xắn chim tước toàn bộ đóng băng tại chỗ. Kinh sướng phân thân thực lực là bất phàm, thế nhưng mà hắn chỗ phải đối mặt hai gã quỷ tu, cũng không bình thường chi nhân. Tại đây âm vụ tràn ngập chi địa, hai người công kích vốn là cực kỳ cường đại. Hơn nữa nơi đây thiên địa âm khí tăng thêm, uy năng cường đại, coi như là thông thần hậu kỳ chi nhân, đều có lực đánh một trận. Tại phương lương loạn thiên quyết hiện ra phía dưới, kinh sướng phân thân cơ hồ liền lập tức bị kinh hãi, nhất thời không biết như thế nào đem chi hóa giải. Mà Hạc Huyền băng hàn công kích thừa dịp hư mà vào, vậy mà không có bao nhiêu chống cự liền đem hắn đóng băng tại chỗ. Nhưng ngay tại phương lương cùng Hạc Huyền trong nội tâm kinh hỉ thời điểm, bị đóng băng bên trong lão giả, lại rồi đột nhiên tự bảo thân thể, yêu anh thoáng hiện tại chỗ. Cũng may Hạc Huyền bổn mạng chi vật vốn là lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, lúc này mới đem hắn yêu anh tại thuấn di thời điểm giam cầm, một lần nữa thi triển bí thuật, đem chi đóng băng tại chỗ. Phương Lương cùng Hạc Huyền phen này phối hợp, có thể nói là phù hợp độ 10 phần. Một gã cho tới bây giờ chưa từng bái kiến Loạn Thiên Quyết tu sĩ tại hai người liên thủ, có thể không trúng chiêu tỷ lệ nhỏ nhất. Loạn Thiên Quyết cường đại, Tần Phượng Minh lúc trước đều đã từng lấy đạo, nếu như không phải cấp tốc tự bạo vài kiện pháp bảo, hắn cũng không có thể biết được bài trừ kinh khủng kia vòng xoáy sử dụng loại thủ đoạn nào. Mà Hạc Huyền lúc này sở hữu bí thuật cùng pháp bảo, ẩn chứa cái chủng loại kia băng hàn, tuyệt đối không phải tầm thường chi nhân có thể chống cự ở dưới. Nếu như không có cường đại hỏa thuộc tính thần thông tại thân, bị đóng băng trong nháy mắt, cũng là khẳng định sự tình. Kinh Sướng phân thân thân thể tự bạo, lại để cho hắn khoảng cách vẻn vẹn có vài chục ở bên trong khoảng cách bản thể, đồng dạng đã có không nhỏ phản ứng. Lại để cho vốn đã bị cao lớn ngọn núi trọng áp, thân hình đã nhưng ở vào căng cứng trạng thái Kinh Sướng bản thể, tại cảm ứng đạo phân thân tự bạo thịt dưới khuôn mặt, cuối cùng không có thể đè xuống trong lòng vẻ này tràn ngập chi lực, há miệng phun hộc ra một ngụm máu. Gặp mặt giờ phút này lão giả trạng thái, đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh nơi nào sẽ do dự, vung tay lên, một đạo đỏ thẫm hào quang kích tránh mà hiện, lóe lên liền biến mất không thấy tung tích. Lần nữa thoáng hiện mà ra, đỏ thẫm hào quang dĩ nhiên xuất hiện ở cực lớn dưới ngọn núi yêu cầm bên cạnh. Phốc, một tiếng trầm đục, toàn thân bao khỏa dày đặc ngưng quang yêu cầm, chút nào cũng không có thể chống cự đạo kia dài hơn thước hồng mang, dao găm trực tiếp liền đâm vào đã đến hắn trên thân thể. Một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết trong tiếng, cực lớn ngọn núi trực tiếp liền trụi lạc tại đất đá phía trên. Hừ, nhiều chuyện, chính là một gã thông thần tiểu bối, ở đâu dùng được lấy ngươi giúp đỡ. Chờ ngươi ra cách nơi này khu vực, đến đây gặp mặt bổn tiên tử, đến lúc đó cùng ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Một tiếng kiều hừ thanh âm, theo cực lớn ngọn núi rơi xuống đất, cũng đột nhiên truyền vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, cao lớn ngọn núi rồi đột nhiên vù vù thanh âm vang vọng mà lên. Căn bản cũng không có chờ hắn khu động cái gì pháp quyết, cực lớn ngọn núi dĩ nhiên tia sáng trắng thoáng hiện, rồi đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, một lần nữa khôi phục thành mini tiểu sơn, hồi rơi xuống trong tay hắn. Chứng kiến trước mặt chỗ hiện tình hình, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời im lặng. Rất rõ ràng, lúc này cái kia tên Vũ Dực tộc lão giả, dĩ nhiên bị thần điện triệt để chém giết, tựu là Đan Anh, cũng dĩ nhiên không hề tồn tại. Hắn thần hồn phải chăng bị diệt sát, Tần Phượng Minh cũng không vững tin. Lần này diệt sát, Tần Phượng Minh tuy nhiên tế ra lưu huỳnh kiếm bổ một kiếm, nhưng chủ lực hay vẫn là yểu tịch tiên tử điều khiển thần điện. Cuối cùng nữ tu không thích thanh âm, cũng nói rõ tự tính toán hắn không ra tay, nữ tu cũng có đầy đủ thủ đoạn đem tên kia Vũ Dực tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ triệt để chém giết. Nhìn xem trong tay xinh xắn ngọn núi, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Hắn có thể thật không ngờ, cái kia nữ tu vậy mà sẽ chủ động ra tay giúp hắn, hơn nữa còn giống như có rất là vội vàng sự tình cùng hắn nói, cái này tại mấy trăm năm qua, thế nhưng mà chưa bao giờ có. Nữ tu tuy nhiên vẻn vẹn là một gã tinh hồn, có thể coi như là thần điện khí linh, nhưng bản thể, thế nhưng mà một gã cường đại đại thừa chi nhân, chính là tu tiên giới đỉnh tiêm tồn tại. Lúc này nữ tu thậm chí có sự tình cùng hắn thương lượng, lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể đoán được ra sao sự tình. Mang trong nội tâm khó hiểu, Tần Phượng Minh đem thần điện thu nhập trong ngực, vung tay lên, đem phía dưới một cái cự đại lõm trong hầm một chỉ chữ vật vòng tay thu về đã đến thu tay lại. Cái kia Vũ Dực tộc lão giả đương nhiên sẽ không chỉ có một kiện sờ vật bảo vật, chỉ là tại thần điện nghiền áp phía dưới, mặt khác mấy cái chữ vật vòng tay bị sinh sinh áp phát nổ. Bên trong vật phẩm, tại khủng bố không gian chi lực tàn sát bừa bãi xuống, đã biến thành cho bụi. Xem liếc chữ vật vòng tay bên trong, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái. A, tiểu bối, người vậy mà đem Kinh Sướng chém giết. Một tiếng thét kinh hãi, rồi đột nhiên tự xa truyền lại mà đến, một đạo hồ đồ hoàng đốn quang kích tránh tới, lóe lên, một gã lão giả thân hình, rồi đột nhiên xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy tên này tên là U chấm lão giả hiện thân nơi đây, Tần Phượng Minh cũng không có chút vẻ giật mình. Ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn dĩ nhiên dò xét đã đến xa lão giả độn quang thoáng hiện. U chấm có thể xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là Kinh Sướng truyền âm bố trí. Tuy nhiên hai người trước tách ra, nhưng hai người cũng không đình chỉ truyền lại tin tức. Một đường phi truy Tần Phượng Minh thời điểm, U chấm ngay tại Kinh Sướng truyền âm phía dưới không ngừng biến hóa phương vị, muốn đem Tần Phượng Minh chặn đường hoặc là âm thầm thống hạ sát thủ. Thế nhưng mà lại để cho trong lòng hai người ám hận chính là, phía trước chạy trốn thanh niên, sở hành lộ tuyến thật sự không có quy luật. Ngay tại U chấm vừa mới đạt tới Tần Phượng Minh truy trốn đường nhỏ phía trước thời điểm, đang tại cấp tốc phi độn thanh niên, dĩ nhiên phương hướng cải biến, hướng về mặt khác phương hướng mà đi rồi. Cái này lại để cho U chấm không thể không đi theo Tần Phượng Minh sở hành phương hướng không ngừng biến hóa. Đoạn đường này chạy vội, U chấm cũng là cực kỳ nguy hiểm, đã từng có ba lượt lầm sông đã đến hắc hồn thú đàn thú ở trong. Cũng may hắn cảnh giác có ra, không có chút nào chần chờ, liền thi triển ra bản thân cường đại thần thông, lập tức giãy giụa đàn thú vây quanh. Một bên phi độn, U chấm trong nội tâm tức giận cũng là vội ùa. Chính là một gã nhân tộc thông thần sơ kỳ tiểu bối, vậy mà lại để cho hai người bọn họ tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, trong một đại cố sức khí phía dưới, cũng không có đem chi bắt, ngẫm lại đều bị hắn trong nội tâm phẫn hận. Thẳng đến vừa rồi thu được Kinh Sướng truyền âm, nói đem đối phương chặn đường xuống dưới, U chấm lúc này mới cấp tốc phi độn tới. Nhưng hắn vừa mới đến tại đây, liền dĩ nhiên gặp được bạn tốt của hắn bị đối phương diệt sát rồi. Như thế sự tình, lại để cho gần đây tâm tư cẩn thận U chấm, rất là khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3649, dẫn thú. Thân hình lập lòe, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người đồng thời trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh. Xem xa xa lơ lửng lão giả, hai người trên mặt cũng không có hiển lộ ra chút nào kinh hoàng sợ hãi thần sắc. Lần này đem đối phương hai gã tu sĩ chém giết, ba người căn bản cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Tự khai thủy tranh đấu, đến hai gã lão giả song song bị mất mạng, cũng gần kề đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Như thế cấp tốc liền diệt sát một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ cùng một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, lại để cho Phương Lương cùng Hạc Huyền trong lòng hai người đối với đối phương thực lực đã có 10 phần tin tưởng. Đối mặt với đối phương lúc này một gã thông thần đỉnh phong chi nhân, hai người dĩ nhiên đã không có trước trong lòng khẩn trương cảm giác. Người cuối cùng đã tới, cùng ngươi cùng một chỗ cái vị kia đã bị Tần Mỗ chém giết, ngươi bây giờ tiến đến, tất nhiên có thể tại U Minh trên đường đuổi theo, sau đó cùng nhau tiến vào Hoàng Tuyền. Tốt rồi, ngươi có thể tiến lên đây, đuổi theo đuổi người kia. Xem lão giả dừng thân tại ngàn trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh trong nội tâm thầm hô đáng tiếc, trong miệng lời nói ra, thân hình khẽ động, trực tiếp liền về phía trước tung bay mà đi. Xem quanh người chi địa, U chấm sắc mặt vẻ trịnh trọng hiển lộ. Hắn cũng không nhìn thấy mặt trước top 3 tu sĩ ra tay. Thế nhưng mà hắn lại đối với kinh sướng thủ đoạn biết quá tường tận. Hơn nữa biết được kinh sướng có một phân thân, mà lại hay vẫn là một gã thông thần trung kỳ phân thân. Lần này tiến vào mê hồn sơn mạch, kinh sướng còn đem hắn phân thân cũng mang tại bên người. Nhưng trước mặt, kinh sướng tại hắn vẫn còn sổ ngoài trăm dặm lúc, đã nhưng biến mất không thấy khí tức, cái này đủ để nói rõ, phân thân của hắn cũng tất nhiên hao tổn tại nơi đây. Một gã thông thần trung kỳ, hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, vậy mà đem một gã thông thần đỉnh phong vũ dực tộc tu sĩ cùng hắn phân thân cùng nhau diệt sát, cái này lại để cho U chấm trong nội tâm không khỏi cực kỳ suy nghĩ. Tuy nhiên trong lòng có đăm chiêu lo, nhưng U chấm nhưng lại cũng không buông lỏng chút nào cảnh giác. Mắt thấy Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc mà động, hắn thân hình cũng là lần nữa lập lòe mà lên, lần nữa lui cách ra trăm trượng xa. Hắn gần đây cẩn thận, tại không có làm cho bên ngoài trước top 3 nhân tộc tu sĩ thi triển loại thủ đoạn nào, trong một thời gian ngắn liền diệt sát kinh sướng, hắn tự nhiên không muốn cùng mặt trước top 3 lai lịch quỷ dị, đột nhiên xuất hiện ở tới gần thông đạo cửa vào chi địa nhân tộc tu sĩ tranh đấu. Nhìn thấy đối phương như thế cơ cảnh rút lui mà ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức minh bạch, hắn muốn tới gần đối phương, đem đối phương ràng buộc tại chỗ, đã không có khả năng. Vũ dực tộc đạo hiếu, nếu như ngươi không muốn cùng ta chờ tranh đấu, vậy thì ta và ngươi lúc này sau khi từ biệt, nếu như ngươi có diệt giết chúng ta chi tâm, vậy thì truy độn ta và ba người đến đây a. Đã không cách nào đem đối phương lưu lại, Tần Phượng Minh cũng đã mất đi lại ở chỗ này ngưng lại hứng thú. Trong miệng nói xong, vung tay lên, dĩ nhiên đem thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật thu hồi, mà cái kia lưỡng chỉ khôi phục thành hơn một xích đại than chỉ móng vuốt sắc bén, cũng bị hắn thu vào rảnh tay trong. Thân hình khẽ động liền về tới Phương Lương hai người bên cạnh. Đồng thời đem cái kia hai cái móng vuốt sắc bén đưa cho Hạc Huyền. Hạc Huyền không có tiện tay pháp bảo, cái này hai cái vũ dực tộc tu sĩ móng vuốt sắc bén, đủ cùng thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo tranh đấu, đủ thấy hắn uy năng rồi. Nếu như Hạc Huyền luyện hóa, tuyệt đối không thua hắn cái kia kiện bản mệnh pháp bảo. Ánh huỳnh quang lóe lên, Phương Lương cùng Hạc Huyền biến mất không thấy gì nữa, ngũ thải hà quang lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo như có như không đốn quang, kích xạ hướng về phía phương xa. Tại đây, tuy nhiên gặp được vũ dực tộc tu sĩ khác tỷ lệ không cao, nhưng là Tần Phượng Minh biết được, như nếu như đối phương dục muốn chạy trốn cách, hắn chặn đường hạ đối phương tỷ lệ cũng là không cao. Tới lúc này lãng phí thời gian, hắn còn không bằng sớm cho kịp rời xa thì tốt hơn. Trải qua cùng tên kia vũ dực tộc lão giả tranh đấu, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm đã đối với vũ dực tộc tu sĩ thực lực đã có một cái đại khái hiểu rõ. Lúc này đây diệt sát đối phương, tuy nhiên là yểu tịch tiên tử khu động thần điện chi công. Nhưng trải qua song phương ra tay mấy kích về sau, trong lòng của hắn đã có một cái đại khái hiểu rõ, cái kia chính là toàn bộ bằng hắn chi lực, cũng dĩ nhiên đã có cùng đối phương chính diện một trận chiến thực lực. Ít nhất hắn dựa vào chén nhỏ cùng thần điện làm hậu thuẫn, hắn đủ dựng ở thế bất bại. Thân hình phi độn mà đi, tên lão giả kia đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt vụt sáng nổi loạn, thế nhưng mà cũng không khởi hành đuổi theo. Lúc này U chấm, trong lòng cũng là gợn sóng cuồng lên. Đối phương vẻn vẹn là ba gã thông thần sơ kỳ cùng trung kỳ chi nhân, nhưng như thế ba gã tu sĩ, vậy mà xuất hiện ở cách bọn họ tiến vào nơi đây cửa vào cách đó không xa, cái này dĩ nhiên đủ để cho trong lòng của hắn kinh ngạc. Mà lại tựu là như thế ba gã tu sĩ, vậy mà đem có một cỗ cường đại phân thân thông thần đỉnh phong tu sĩ chém giết. Như thế sự tình, lại để cho U chấm trong nội tâm không chỉ có là khiếp sợ, càng là đã có thật sâu kiêng kỵ. Đối phương có thể xuất hiện ở chỗ này, cũng đủ để lại để cho lòng hắn sinh cảnh giác rồi. Nếu như là bình thường thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, trong một chi địa, đừng nói cấp tốc phi độn tranh đấu, coi như là dừng lại một ngày, nói không chừng cũng sẽ rơi vào đến mê huyễn bên trong khó có thể tự kiềm chế. Nhưng này ba gã tu sĩ, không chỉ có cấp tốc phi độn một ngày lâu, càng là đánh đập tàn nhẫn một phen, nếu không không có việc gì, ngược lại diệt sát một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ. Như thế sự tình, đừng nói U chấm chưa từng nghe thấy qua, tựu là nghe nói cũng chưa bao giờ có. Tần đạo hiếu, hiện tại quý trọng chi vật đã vơ vét không ít, có phải hay không hiện tại cũng nên bắt một ít hắc hồn thú rồi. Nửa ngày sau, biết được đối phương sẽ không lại truy độn mà đến, Phương Lương không khỏi truyền âm một câu cho Tần Phượng Minh. Đương nhiên có thể, phía dưới chúng ta liền vơ vét một phen, làm cho đạo hữu cái kia vạn hồn tháp hiện tràn đầy. Phương Lương, không có bản mệnh pháp bảo, mà vạn hồn tháp, là hắn dùng bản thân thần hồn tế luyện một kiện đại sát khí. Trong đó đều biết cái đại không gian, có thể ở trong đó chứa đựng mấy vạn âm hồn. Hắc hồn thú tuy nhiên cùng tinh hồn đã có chỗ bất đồng, nhưng đồng dạng có âm hồn đặc tính. Lúc trước vừa thấy được hắc hồn thú, Phương Lương liền trong nội tâm cuồng hỉ, ý định luyện hóa hắc hồn thú, lại để cho hắn với tư cách vạn hồn tháp tinh hồn tồn tại. Trải qua cái này mấy tháng luyện hóa, hắn dĩ nhiên đem mấy trăm hắc hồn thú cùng vạn hồn tháp dung hợp lại với nhau. Nhưng hắn cần hắc hồn thú cũng không phải là số ít mục, chính là ngàn vạn, vì vậy cái này cũng cần Tần Phượng Minh hảo hảo sưu tập mới có thể. Giờ phút này, dựa vào long hồn thú chi trợ, Tần Phượng Minh đã được đến không ít quý trọng chi vật. Phương Lương tại đưa ra hắc hồn thú sự tình, tự nhiên là phù hợp thời điểm. Ân, hắc hồn thú, đương nhiên muốn hảo hảo sưu tập một phen. Bất quá những hắc hồn thú này, bỏ thu thập bên ngoài, chúng ta cũng là còn có hạng nhất trọng dụng. Tựu là không biết những người kia lúc này là hay không còn ở chỗ này trong cái khe. Nếu như tại, tựu đi tới hảo hảo giao dịch một phen. Nghe nói đạo Phương Lương truyền âm, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình, lập tức trì trệ. Biểu lộ hơi sự tình biến đổi xuống, rồi đột nhiên trở nên vui mừng nổi lên. Trong miệng thì thào tự nói lên tiếng, trong mắt tinh mang lập lòe mà lên. Đối với Tần Phượng Minh nói nhỏ thanh âm, Phương Lương khẽ giật mình xuống, tựa hồ cũng đã minh bạch hắn ý gì. Độn quang lập lòe, lúc này đây Tần Phượng Minh không hề cẩn thận chặt chẽ phi độn, mà là tại Phương Lương thanh âm đàm thoại ở bên trong, hướng về từng bầy hắc hồn thú kích bắn đi. Tần Phượng Minh tới chỗ này, hắn trọn vẹn hao tốn 8 tháng lâu. Nhưng trở về hắn gần kề hao tốn 1 tháng không đến thời gian. Nơi này không gian chi địa, tuy nhiên là phong bế chỗ, nhưng thân ở trong đó, Tần Phượng Minh phương hướng cảm giác cũng không thiếu thốn. Tuy nhiên trải qua hơn 10 ức xa, nhưng hắn vẫn có thể đủ rõ ràng biết được lúc trước đã từng tiến vào thông đạo chỗ. Một tháng sau, một đạo thân ảnh phía trước kích xạ mà đi, hắn sau lưng, là một mảnh khó có thể dò xét đến giới hạn đen kịt sương mù phiên cồn. Từng tiếng thú giống, tại màu đen trong sương mù vang lên. Thú giống thanh âm mang tất cả, những nơi đi qua, toàn bộ thiên địa, giống như đều sụp đổ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3650, Hắc Hồn Thú 7. Giờ phút này Tần Phượng Minh, phi hành độn tốc tuy nhiên phi thường cấp tốc, nhưng sau lưng khổng lồ mãnh liệt phiên cồn khói đen, lại chưa từng rớt lại phía sau hắn bao nhiêu. Song phương tầm đó giống như có một căn vô hình dây thừng trói chặt, phía trước chạy vội Tần Phượng Minh đang tại sinh sinh lôi kéo lấy sau lưng phiên cồn khói đen tại cấp tốc đi về phía trước. Cũng không có chút nào dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp liền chạy về phía thông đạo lối ra chỗ. Dùng cái này lúc Tần Phượng Minh độn tốc, tự tính toán tùy tiện khu động huyền phong ngạo thiên quyết, ước giảm khoảng cách, cũng vẻn vẹn là cần 1-2 ngày thời gian mà thôi. Hắn hao tốn 1 tháng lâu tại mê hồn sơn mạch bên trong lưu lạc, đương nhiên không phải tại thời gian dần qua du sơn ngoạn thủy, mà là tại bốn phía trắng trận thu thập hắc hồn thú đàn thú. Phương Lương vạn kiếm tháp tuy nhiên cần hồn thú với tư cách tinh hồn chi dụng, nhưng là tuyệt đối có cực hạn. Trong khi góp nhặt hơn 3 vạn chỉ về sau, liền dĩ nhiên không hề cần hắc hồn thú rồi. Thế nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, như trước tại bốn phía du đáng. Chỉ là lúc này du đáng, đã không như lúc trước, mà là bắt đầu dẫn dắt sau lưng hắc hồn thú cùng nhau di động. Những hắc hồn thú này, hung tàn tất nhiên là không cần phải nói, chỉ cần cảm ứng đạo tu sĩ khí tức, sẽ gặp không chút do dự bay nhào tiến lên. Tại Tần Phượng Minh không nhanh không chậm dẫn dắt xuống, hắn sau lưng hắc hồn thú đàn thú, cũng là kịch liệt gia tăng. Mê hồn sơn mạch diện tích rộng lớn, hắc hồn thú số lượng, càng là khó có thể tính toán. Cửa vào chỗ phương viên ước dặm ở trong, hắc hồn thú số lượng bởi vì có phần đông tu sĩ tiến vào cực kỳ giảm bớt, nhưng ở sơn mạch tung sâu bên trong, có thể nói đàn thú chỗ nào cũng có. Vẻn vẹn là ở sơn mạch ở chỗ sâu trong hơi chút du đãng một vòng, Tần Phượng Minh sau lưng cấp tốc đi theo hắc hồn thú, đã có mấy chục đợt hắc hồn thú đàn thú. Mỗi một lớp đàn thú, ít thì có mấy trăm hắc hồn thú, nhiều thì đều biết ngàn số lượng. Đương Tần Phượng Minh đến lối ra chi địa lúc, hắn sau lưng kéo địa mấy ngày liền nồng đặc khói đen, dĩ nhiên khắp chừng mấy ngàn dặm rộng. Phạm vi lớn như thế trong sương mù dày đặc, đến cùng cất giấu bao nhiêu hắc hồn thú, Tần Phượng Minh cũng là không thể xác định. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc chính là, đương hắn dẫn đầu sau lưng khó có thể tính toán hắc hồn thú tiếp cận đến lối ra chi địa lúc, cái kia cấp tốc phiên cổn tiến lên hắc hồn thú, vậy mà tại khoảng cách lối ra chi địa còn có nghìn vạn dặm xa lúc, vậy mà nhao nhao trì trệ không tiến rồi. Đối mặt như thế tình hình, phía trước chạy vội Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Đạo hữu, những hắc hồn thú này, đối với linh khí có thật lớn mâu thuẫn, có thể nói hắn không muốn nhiễm thông đạo cửa vào phụ cận linh khí năng lượng khí tức. Ngay tại Tần Phượng Minh kinh ngạc thời điểm, một đạo truyền âm tiến vào đã đến trong tai của hắn. Truyền âm đúng là Phương Lương, nghe nói đạo Phương Lương lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ giật mình. Trong nội tâm suy nghĩ kích tránh, một cái nghi vấn rồi đột nhiên mà hiện. Không thích linh khí khí tức, đạo hữu kia bắt được cái kia hơn vạn hắc hồn thú, không thể ở bên ngoài chi địa tế ra sao? Phương Lương ở chỗ này sưu tập mấy vạn số lượng hắc hồn thú, nếu quả thật như hắn nói, cái kia chẳng phải làm không công. Ha ha ha, trải qua Phương Mỗ thuần hóa hắc hồn thú, dĩ nhiên là sẽ không còn có loại này đặc tính rồi. Chỉ là nơi đây những hồn thú này, là sẽ không lại đi về phía trước. Phương Lương đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh tự nhiên vững tin không nghi ngờ. Xem sau lưng trì trệ không tiến cuồn cuộn khói đen, Tần Phượng Minh hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, cũng không lại chần chờ, thân hình một chuyển, như vậy hướng về một cái phương hướng kích bắn đi. Cảm ứng được Tần Phượng Minh rời xa này lại để cho bản thân không thoải mái khí tức chi địa, chúng hắc hồn thú lần nữa dáng vẻ khí thế độc ác nổi lên, nhao nhao vọt người, lần nữa mau chóng đuổi phía trước chạy vội Tần Phượng Minh mà đi. Dựa theo Tần Phượng Minh bổn ý, là muốn đem hắc hồn thú dụ dỗ đến lối ra chỗ, sau đó đợi ở nơi nào, chờ những muốn kia ra cách tu sĩ. Nếu như là tu sĩ khác, hắn còn có thể mở một mặt lưới, phóng hắn ra cách. Nhưng nếu như là cái kia bảy tên lúc trước ý định xảo trá qua hắn một phen chi nhân, đến lúc đó liền lại để cho hồn thú bay vọt cùng lên, lại để cho mọi người rơi vào đàn thú bên trong. Đến lúc đó lại cùng mọi người trao đổi một cái giá lớn thù lao. Đến lúc đó mọi người tự tính toán không muốn giao ra, cũng là không thể nào sự tình. Tần Phượng Minh gần đây không thế nào ức hiếp người khác, nhưng nếu có người trêu chọc đến hắn, hắn sẽ không để ý toàn lực ra tay đối phó một phen. Lúc trước cái kia vài tên tu sĩ đã từng nói, bọn hắn đã tại Mê Hồn Sơn Mạch bên trong ngưng lại gần 2 năm. Lúc này đã lại đi qua 9 tháng, cái kia 7 tên tu sĩ phải chăng như trước tại trong cái khe, hắn cũng không xác định. Nhưng đã đến nơi đây, vậy hắn ngược lại sẽ không để ý lại ngưng lại một thời gian ngắn, hảo hảo siêu tầm 7 người kia một phen. Nếu muốn ở phạm vi lớn như thế chi địa tìm kiếm người khác, độ khó cũng là phi thường to lớn. Tần Phượng Minh cái này vừa tìm là hơn 10 ngày lâu. Tại trong lúc này, hắn đến lúc đó gặp vài tên tu sĩ, chỉ là những tu sĩ kia cũng không phải hắn phải tìm chi nhân. Vì vậy hắn cũng không dẫn theo thần hồn đàn thú bục lên tiến đến, khoảng cách mọi người còn có mấy trăm dặm xa, liền lướt qua rồi. Hơn 10 ngày thời gian, hắn dĩ nhiên đem lúc trước 7 người kia nói khu vực 4 phía mấy ngàn dặm phạm vi đều điều tra một phen, nhưng cũng không phát hiện cái kia 7 tên tu sĩ thân ảnh. Kể từ đó, không khỏi lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ thất vọng. Lần nữa tìm tòi 5 ngày sau, Tần Phượng Minh cuối cùng đã mất đi lại phải tìm hứng thú. Xem sau lưng cấp tốc truy độn lấy khó có thể tính toán hắc hồn thú đàn thú, hắn sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ làm khó. Nhiều như vậy số lượng hắc hồn thú, nếu như phóng ở chỗ này bỏ mặc, vậy đối với tiến nhập sơn mạch bên trong thiên hồng giới vực tu sĩ, tuyệt đối là cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp. Tuy nhiên tu sĩ phần lớn ích kỷ, thế nhưng mà làm như thế, thật đúng là không phải Tần Phượng Minh tác phong. Hắc hồn thú, chỉ một độn tốc, tự là tại âm khí tràn ngập sơn mạch bên trong, cũng không quá đáng là tương đương cùng bình thường thông thần tu sĩ độn tốc. Thế nhưng mà nếu như tập hợp cùng một chỗ, tại đàn thú hợp lực xuống, tốc độ kia cực nhanh, đủ đạt tới bình thường thông thần trung kỳ tu sĩ tốc độ. Như thế tốc độ, đương nhiên không có khả năng truy độn bên trên thông thần hậu kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà nếu như tại cự ly ngắn ở trong, đàn thú có thể khu động một loại thiên phú thần thông, tế ra khủng bố âm vụ đem tu sĩ cấp tốc thân pháp trở ngại, sau đó lại cùng vây công. Mà ở chỗ này ẩn chứa quỷ dị khí tức sơn mạch bên trong, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ không lúc nào cũng đem thần thức toàn bộ phương vị thả ra. Vì vậy giấu ở âm khí bên trong hắc hồn thú, đối với thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng là có thật lớn uy hiếp tồn tại. Hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh thân hình một chuyển, phía trước dẫn dắt lấy đàn thú, hướng về Mê Hồn Sơn mạch tung sâu mà đi. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem những hồn thú này dẫn vào đến nơi cực xa sẽ rời đi vi diệu. Tại đây Mê Hồn Sơn mạch bên trong, nghĩ đến cũng chỉ có Tần Phượng Minh gan dám như thế không sợ hãi thần hồn năng lượng tiêu hao dẫn dắt đàn thú du đãng. Đổi lại tu sĩ khác, thế tất vừa trốn cách ra đàn thú vây khốn tự trốn xa. Mà như thế loại trong hoàn cảnh cấp tốc phi độn một tháng lâu, coi như là một gã huyền linh tu sĩ, chắc hẳn trong cơ thể thần hồn chi lực cũng tiêu hao xác định địa điểm không còn. Đạo hữu, phía trước phía bên phải, có cực kỳ mãnh liệt thần hồn năng lượng chấn động tồn tại, giống như có phần đông hắc hồn thú tại vây công lấy cái gì. Một tiếng truyền âm, tiến vào đến Tần Phượng Minh trong tai. Này thanh âm lọt vào tai, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi khẽ động. Tâm niệm cấp chuyển gian, thân hình đã chuyển hướng về phía cái hướng kia. Đồng thời thần thức toàn lực thả ra, dò xét hướng tiền phương. Một lát sau, hắn bình tĩnh biểu lộ phía trên, rồi đột nhiên xuất hiện cực kỳ vẻ vui thích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3651, tai họa. Mấy vị đạo hữu, mau mau cứu mạng. Một tiếng gấp giọng gọi thanh âm, như là một hồi đinh tai nhức óc bôn lôi, đột nhiên vang vọng tại âm vụ tràn ngập rộng lớn sơn mạch bên trong. Vốn đang theo hơn 1000 số lượng hắc hồn thú tranh đấu 7 tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, nghe nói đạo xa xa truyền lại mà đến kinh hô thanh âm, nhao nhao thần thức thả ra, nhìn quét hướng thanh âm truyền lại mà đến phương hướng. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, 7 tên dĩ nhiên đứng thẳng đến tu tiên giới cực kỳ đỉnh phong đại năng, đều bị sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Chỉ thấy xa xa kéo địa mấy ngày liền khói đen phảng phất cơn sóng gió động trời mang tất cả về phía trước, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về mọi người chỗ phiên cổn mà đến, còn xa tại hơn 10 dặm bên ngoài, một cỗ lại để cho người hít thở không thông khủng bố khí tức, dĩ nhiên lặng lẽ mang tất cả đã đến mọi người trước mặt. Tại cực lớn hắc vân mang tất cả trước khi, hai đạo thân ảnh theo la lên thanh âm, dĩ nhiên đã đến mọi người trước mặt. A, nguyên lai là hai người các ngươi, cái kia đằng sau, chẳng lẽ là hắc hồn thú đàn thú hay sao? Các ngươi như thế nào trêu chọc đến nhiều như vậy số lượng hắc hồn thú? A, cái này được có bao nhiêu hắc hồn thú? Sợ không dưới hơn mấy trăm ngàn vạn số lượng. Tiểu bối đáng giận, ngươi đây là muốn đem chúng ta mọi người hại chết. Mấy tiếng kinh hô thanh âm, rồi đột nhiên tự trong miệng mọi người la lên vang lên. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền cũng không dừng thân, hai tay múa phía dưới, đạo đạo công kích lập lòe về phía trước, hai người thân hình, trực tiếp liền xâm nhập đã đến trước mặt hắc hồn thú đàn thú bên trong. Tại hai người vừa mới chui vào đàn thú thời điểm, hắn sau lưng che khuất bầu trời khói đen, cũng dĩ nhiên đã đến phụ cận. Khói đen phiên cổn, lập tức liền đem hơn 1000 số lượng hắc hồn thú bao phủ tại chính giữa. Nhìn xem khó có thể tính toán hắc hồn thú cấp tốc tràn ngập bốn phía, vốn đang khí định thần nhàn 7 tên thông thần đại năng, sắc mặt dĩ nhiên đã không có chút nào trấn định biểu lộ. Hơi có dư tợn biểu lộ hiền lộ, trong mắt càng là ẩn chứa đã có sợ hãi thần sắc. Vẹn vẹn là hô hấp gian công phu, 7 người chỉ cảm thấy thần thức có thể dò xét đến khu vực bên trong, dĩ nhiên bị đen kịt nồng đặc âm vụ hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Chỉ đen kịt thú con tại trong sương mù cấp tốc chạy vội, hướng về mọi người nơi ở cấp tốc hội tụ mà đến. Vẹn vẹn là thô sơ giản lược xem, đã khiến cho mọi người sắc mặt tái nhợt nhan sắc đại hiện. Khó có thể tính toán hắc hồn thú, như là rậm rạp chẳng chịt con kiến trùng tụ tập, lại để cho đầu người ra từng đợt run lên. Vẹn vẹn là hơn ngàn chỉ hắc hồn thú, bọn hắn 7 người tự cần tốn hao hồi lâu mới có thể đem chỉ diệt sát khu trục. Nhưng hiện tại, hắc hồn thú số lượng, dĩ nhiên không phải bọn hắn có thể tính toán tinh tường được rồi. Trong nội tâm hoảng sợ, thế nhưng mà 7 người cuối cùng là thông thần đỉnh phong chi nhân. Mà lại tại mê hồn sơn mạch lưu lạc gần 3 năm lâu. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, nhao nhao tế ra bản thân cường đại công kích, cấp tốc liền tụ hợp lại với nhau. 7 trong lòng người ai cũng tinh tường, nếu như bị đàn thú đám đông tách ra, cái kia chờ đợi mọi người. Khả năng khoảng cách tựu là vẫn lạc đã chết kết cục. Nhưng 7 người không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, bọn hắn cấp tốc dựa sát vào thời điểm, lại cùng Tần Phượng Minh hai người khoảng cách, lại tự kéo ra mấy trăm trượng xa. Bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch, mọi người lần này sở dĩ rơi vào đến như thế sinh tử cảnh địa, chính là hai người chi qua. Các vị đạo hữu, lúc trước các vị thế nhưng mà nói minh bạch, nếu như chúng ta gặp nạn, có thể hướng mấy vị đạo hữu xin giúp đỡ. Tần Mỗ nơi này có 2000 vạn thượng phẩm linh thạch tài vật. Chỉ cần 7 vị đạo hữu có thể hộ vệ Tần Mỗ cùng Hạc đạo hữu an nguy, cái này 2000 vạn thượng phẩm linh thạch tiểu cảm tạ 7 vị đạo hữu. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, thân hình nhưng lại đã cùng Hạc Huyền lưng tựa lưng đứng thẳng, riêng phần mình tế ra công kích của mình, hợp lực ngăn cản lấy khó có thể tính toán hắc hồn thú công kích. Hạc Huyền lúc này, đối mặt khó có thể tính toán hắc hồn thú vây khốn, tuy nhiên biểu lộ giữ tận sợ hãi hiển lộ, nhưng trong nội tâm không có xác định địa điểm lo lắng tồn tại. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền bộ mặt biểu lộ, giờ phút này đã vặn vẹo. Trong mắt cũng đều thoáng hiện lấy hoảng sợ bất lực ánh mắt, hai tay lung tung cấp tốc công kích chen chúc tới chỉ hắc hồn thú. Như thế biểu lộ, lại để cho bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản đoán được, hai người này, phải chăng có thể kiên trì qua chén trà nhỏ thời gian, đối với hai người mà nói, cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Tiểu bối im ngay, nếu như không phải các người đem nhiều như vậy hắc hồn thú dụ dỗ đến chúng ta trước mặt, chúng ta 7 người nơi nào sẽ rơi vào như thế hiểm địa, lúc này còn muốn để cho chúng ta cứu hai người các ngươi tánh mạng, thật sự là nằm mơ. Tự tính toán những hắc hồn thú này không đem bọn ngươi diệt sát, Trịnh Mỗ cũng muốn tại trước khi vẫn lạc, đem hai người các ngươi chém giết không thể. Theo Tần Phượng Minh la lên thanh âm, lúc trước cùng Tần Phượng Minh đã giao thiệp cái kia tên âm lãnh thanh niên, đột nhiên một tiếng hét to vang lên, một cỗ kinh sợ rồi đột nhiên gắn đầy tại hắn trên thân thể. Rơi vào nhiều như vậy hắc hồn thú vây khốn bên trong, chính là bọn họ bảy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng dĩ nhiên biết được, lúc này đây có thể còn sống xuống tỷ lệ, có thể nói cực kỳ nhỏ bé. Những hắc hồn thú này, vốn là rất khó bị diệt sát, tự tính toán có thể chém giết, bằng bọn hắn mọi người bản thân cực lực tiêu hao thần hồn năng lượng, cũng tuyệt đối không có khả năng chèo chống đến đem bốn phía hắc hồn thú chém giết hết thời điểm. Tại thanh niên tu sĩ xem ra, xa xa một gã thông thần sơ kỳ, một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, căn bản là sẽ không kiên trì bao lâu, cũng sẽ bị bốn phía hắc hồn thú chỗ bao phủ, vẫn lạc tại hắc hồn thú trong miệng. Nhưng bọn hắn bảy người, phải chăng có thể thật sự chống cự cái này khó có thể tính toán hắc hồn thú vây công, bọn hắn ai cũng không có chút nào tin tưởng. Nhưng ít nhất cũng sẽ so hai gã tội đáng chết vạn lần tiểu bối muốn sống lâu một ít thời gian. Đạo hữu thật sự là lật lọng, không tín dùng cực, nói như thế như nói láo chi nhân, lại vẫn có người sẽ cùng ngươi kết minh, cùng nhau đi tới nơi này mê hồn sơn mạch mạo hiểm, thật sự là mắt bị mù. Mấy vị khác đạo hữu, Tần Mỗ nguyện ý nhiều hơn nữa xuất ra 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, hy vọng mấy vị đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ. Sắc mặt dữ tợn, Tần Phượng Minh hai tay cực lực khu động ba kiện pháp bảo hợp lực ngăn cản hồn thú công kích, một bên trong miệng hào không che đậy phá vỡ mắng to thanh niên kia tu sĩ. Đã đến lúc này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương lưu cái gì mặt. Nói ra đằng sau, hắn lại đem lời nói nhắm ngay 6 người khác. Ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, cái kia đã là thiên văn số lượng rồi. Lúc này Tần Phượng Minh vậy mà đồng ý hơn nữa ngàn vạn số lượng, cái này nếu như là tại bình thường, cao như thế ngạch treo giải thưởng phía dưới, nghĩ đến bất luận cái gì tu sĩ đều trong nội tâm đại thụ hấp dẫn. Nhưng lúc này, ngàn vạn thượng phẩm linh thạch nghe vào mọi người trong tai, căn bản là không dậy nổi chút nào hiệu quả. 6 gã tu sĩ, sắc mặt đều là âm trầm giống như hàn đàm, nghe nói đạo Tần Phượng Minh hô quát nói như vậy, căn bản cũng không có một người có chỗ phản ứng. Chính là âm lãnh thanh niên tu sĩ, nghe được Tần Phượng Minh chửi bới hắn thanh âm, ánh mắt tuy nhiên hung ác đại hiện, nhưng cuối cùng không có nói nữa nói cái gì. Lúc này, tự tính toán lại như thế nào trong nội tâm kinh sợ, cũng là cầm đối phương không cách nào. Chính bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ở đâu còn có chút thủ đoạn đi nhằm vào xa xa hai gã tiểu bối. Lại để cho bảy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ cực kỳ giật mình chính là, khi bọn hắn xem ra, tùy thời cũng có thể bị bốn phía khủng bố hồn thú nuốt cắn xương cốt đều không thừa hai gã thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, nhưng đi qua chén trà nhỏ thời gian về sau, như trước đang liều lực chống cự lấy bốn phía hồn thú công kích. Tuy nhiên nhìn xem giống như tùy thời đều sẽ xuất hiện độ lệch, bị hồn thú cận thân phốc cắn, vẫn lạc đã chết. Nhưng hai gã tu vi thấp tu sĩ, nhưng lại như trước tại như vừa bắt đầu thời điểm bình thường, tuy nhiên nhìn như bối rối không trương, tùy thời đều sẽ vẫn lạc đã chết, nhưng chính là đứng ở đàn thú vây khốn bên trong, cũng không có chút thương thế xuất hiện. Thời gian chậm rãi đi qua, tình hình như trước, tại bảy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể pháp lực thần hồn năng lượng tại chậm rãi hao tổn phía dưới, chỉ dựa vào hai người chi lực chống cự đàn thú công kích tu sĩ, cũng không vì pháp lực, thần hồn trắng trợn hao tổn mà có mặt khác khác thường xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3652, hiểu ra, lúc này Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, hai người tuy nhiên đều đang ở hắc hồn thú vây khốn bên trong. Nhưng là chân thật tình hình nhưng lại Tần Phượng Minh tế ra bản thân hộ thể linh quang đem Hạc Huyền hộ vệ tại chính giữa. Kể từ đó, Hạc Huyền căn bản là không cần chống cự bốn phía hắc hồn thú khủng bố khí tức uy áp. Hơn nữa chống cự hắc hồn thú, hắn cũng không quá đáng là tế ra một kiện pháp bảo, lớn nhất số lượng hắc hồn thú, hay vẫn là do Tần Phượng Minh chỗ chống cự. Kỳ thật, Tần Phượng Minh nhìn như tế ra ba kiện pháp bảo, đem quanh người chi địa hoàn toàn hộ vệ. Nhưng chân thật tình hình, nhưng lại do Phương Lương không ngừng phóng thích bản thân đặc thù khí tức tiến hành quấy rầy quanh người hắc hồn thú. Tại Phương Lương kỳ dị khí tức tán dưới tóc, những hắc hồn thú kia chỉ cần cảm ứng được, sẽ gặp đột nhiên lâm vào ngốc trệ. Thừa dịp cái kia một cái chớp mắt ngốc trệ, Tần Phượng Minh huyền vi thanh linh kiếm, ít cố sức khí liền có thể đem chỉ hắc hồn thú chém giết, lại để cho hắn tinh hạch vỡ vụn, triệt để vẫn lạc. Hai người tuy nhiên nhìn như khuôn mặt dữ tợn, trong mắt thoáng hiện lấy kiên nhẫn chi sắc, kỳ thật hai người ai cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng bảy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, lại không có võng lượng thân thể tu sĩ ở bên cạnh. Sở hữu ứng đối hắc hồn thú công kích, cái kia cũng đều là bảy người thật công kích. Nửa canh giờ đi qua, đang ở ngàn vạn hắc hồn thú công kích phía dưới bảy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, tuy nhiên bất chí bản thân năng lượng hao tổn xong, nhưng ở không có chút nào phương án phá vòng vây hoặc là giải trừ trước mặt nguy cơ phía dưới, trong lòng mọi người đều bị cảm giác có một tòa núi cao áp tại trong lòng. Mọi người cực kỳ tin tưởng, đối mặt khó có thể tính toán hắc hồn thú, tự tính toán lại để cho bọn hắn không cần cân nhắc bản thân năng lượng trạng thái hao tổn, muốn chém giết hết bốn phía không biết khắp nhiều rộng đích hắc hồn thú, cũng sẽ không là một hai tháng có thể hoàn toàn làm được. Nhiều như vậy hắc hồn thú, bọn hắn thật không biết là như thế nào tụ tập đã đến cùng một chỗ. Ban Thạch Đảo trong biển tịch cũng chưa từng có bất luận cái gì ghi lại, mê hồn sơn mạch bên trong sẽ có lớn như thế quần thể hắc hồn thú cùng nhau hành động. Mọi người giờ phút này trong nội tâm có thể nói cũng đều có một tia kỳ vọng, cái kia chính là những hắc hồn thú này cũng không phải hướng bọn hắn mà đến. Chẳng qua là bởi vì nguyên nhân nào đó mà trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Chỉ phải đi qua một thời gian ngắn, chúng hắc hồn thú hội tự hành rời đi. Loại này nghĩ cách, tại thời gian chậm rãi đi qua phía dưới, cũng cuối cùng dần dần trong lòng mọi người biến mất. Một lúc lâu sau, nhìn phía xa tại một đoàn hắc hồn thú như trước cấp tốc vây khốn không ngừng hai gã tu sĩ, trong lòng mọi người, đồng đều cũng không khỏi đã có rung động dâng lên. Cái kia hai gã tiểu bối, như thế nào đi qua lâu như thế, còn không có bị hắc hồn thú nuốt. Hai canh giờ về sau, một tiếng la lên cuối cùng phá vỡ hiện trường áp lực không khí. Người nói chuyện, đúng là tên kia âm lãnh thanh niên tu sĩ. Tại hắn xem ra, Tần Phượng Minh hai người tự tính toán thủ đoạn thực lực bất phàm, có đủ thực lực có thể đem trước mặt những có này tụ hợp chi cảnh tu sĩ thực lực hắc hồn thú chém giết. Nhưng như thế trường thời gian trôi qua, bản thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng từ lâu hết sạch. Nếu như không phải bọn hắn bảy người tại đây gần 3 năm trong thời gian, cùng một hai chục sóng hắc hồn thú gặp nhau cũng tranh đấu, dĩ nhiên kết hợp thành lập một cái hành chi hữu hiệu tổ hợp thủ đoạn chống cự cũng diệt sát những hắc hồn thú kia, chỉ dựa vào hắn một người, cũng tuyệt đối khó có thể trong một nhiều hắc hồn thú điên phốc cắn xé hạ kiên trì lâu như thế. Chẳng lẽ những hắc hồn thú này, vốn là thanh niên kia chuyên môn cho ta chờ chuẩn bị hay sao? Mọi người cũng đều là người già mà thành tinh chi nhân, nhìn xem hiện trường chỗ hiện tình hình, cuối cùng là có người nghĩ tới một cái khả năng. Truyền âm lọt vào tai, tụ lại cùng một chỗ bảy người, trong lòng cũng đều chấn động. Nếu như lời ấy trở thành sự thật, thanh niên kia tu sĩ thực sự quá đáng sợ rồi. Có thể đem nhiều như vậy hắc hồn thú đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay, bọn hắn thế nhưng mà văn sở vị văn sự tình. Đã đến lúc này, chúng ta chỉ cần thí nghiệm thoáng một phát, tụ đủ biết được. La huynh, xem ra còn phải ngươi xuất mã mới có thể, cái kia tiểu bối lúc trước đối với ngươi hay vẫn là rất khách khí. Trong đó một gã lão giả ánh mắt âm trầm, nhíu mày phía dưới, bờ môi khẽ động, trực tiếp truyền âm cho tên kia đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có đối đáp họ La trung niên tu sĩ. Họ La trung niên hơi sự tình chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tần đạo hiếu, đối diện với mấy cái này hồn thú, như thế xuống dưới, tuyệt đối không phải an ổn sự tình, nhưng không biết đạo hiếu còn có thủ đoạn gì giải trừ trước mặt nguy cảnh không vậy? Trung niên mở miệng trực tiếp la lên lên tiếng, đang ở bọn này thú vây khốn bên trong, tuy nhiên vẻn vẹn là có hơn 1.000 trượng xa, nhưng truyền âm dĩ nhiên khó có thể làm được. Nghe nói xa xa tu sĩ thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết được, đối phương cuối cùng sẽ nhìn ra một điểm gì đó. Mà hắn chờ, thì ra là đối phương có thể chủ động liên hệ hắn. Đối mặt nhiều như vậy hồn thú, ta hai người giờ phút này cũng chỉ có hợp lực chống cự chờ chết mà thôi. Đạo hữu bảy người thẳng đến lúc này cũng không có có thể xông ra hồn thú vây khốn, nghĩ đến bằng mấy vị chi lực, cũng thì không cách nào ứng đối hạ những hồn thú này hung hãn không sợ chết công kích. Xem ra chúng ta cũng chỉ có chung phó Hoàng Tuyền một đường rồi. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh ngữ khi rất là bình tĩnh nói nhỏ truyền âm nói. Hắn cũng không như trung niên tu sĩ la lên lên tiếng, mà là như trước sử dụng cự ly xa truyền âm. Ngay tại Tần Phượng Minh truyền âm lọt vào tai lập tức, vốn là mặt sắc mặt ngưng trọng trung niên tu sĩ, sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến. Hắn trên khuôn mặt, nháy mắt gắn đầy khó có thể tin thần sắc. La huynh, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào khuôn mặt có như thế kịch liệt biến hóa? Sáu người khác đương nhiên tại chú ý trung niên tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy hắn khuôn mặt trở nên như thế, tự nhiên cũng đều trong nội tâm kinh hãi, nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Thanh niên kia tu sĩ, vậy mà sử dụng truyền âm bí thuật trả lời thuyết phục. Truyền âm, coi như là một gã tụ khí kỳ tu sĩ đều có thể thi triển. Nhưng lúc này tự trung niên tu sĩ trong miệng nói ra cái này một bí thuật, để ở trường sáu người, đồng đều mặt đều biến sắc. Đang ở khó có thể tính toán hồn thú vây khốn bên trong, thiên địa năng lượng dĩ nhiên trở nên cuồng bạo chi cực dưới tình hình, truyền âm bí thuật chỗ mang theo những năng lượng kia, dĩ nhiên khó có thể lúc này loại tình trạng hạ nguyên vẹn bảo tồn. Tự là thân là thông thần đỉnh phong tu sĩ bảy người, cũng không có người có thể có lòng tin làm được truyền âm hơn 1.000 trượng xa, còn có thể chuẩn xác không sai lại để cho năng lượng không tiêu tan, mà lại truyền tống đạo đối phương trong tai. Đối diện chính là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, có thể đủ làm được như thế sự tình, sao có thể đủ không làm cho lòng người kinh? Chẳng lẽ cái kia tiểu bối thần hồn chi lực, dĩ nhiên đạt đến huyền giai đẳng cấp hay sao? Cái này làm sao có thể, từ xưa đến nay, có bao nhiêu kinh thiên tuyệt diễm chi nhân, có thể chưa từng có ghi lại qua, một gã vừa mới tiến giai thông thần chi cảnh tu sĩ, thần hồn cảnh giới sẽ đạt tới tình trạng như thế. Có thể lúc này loại tình trạng phía dưới như trước có thể truyền âm, mọi người có thể nghĩ đến, chỉ có những đứng ở kia tu tiên giới đỉnh phong huyền giai đại năng. Nhưng thanh niên kia tu sĩ, rõ ràng khí tức vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai thông thần không lâu. Bất kể như thế nào, xem ra là chúng ta nhìn sai rồi, đối phương lần này đến đây, tự là muốn cho chúng ta tại chúng hồn thú hạ khuất phục. Lúc này hồi nhớ ngày đó tại cửa vào bên ngoài nói, đối phương đã sớm cho ta đợi đến hết bộ đồ, hiện tại nếu muốn mạng sống, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là làm cho đối phương để điều kiện, chúng ta hết sức thỏa mãn. Ngữ khí trầm thấp, trước lúc trước tên lại để cho họ La Trung Niên liên hệ Tần Phượng Minh lão giả mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3653, mua mệnh tiền. Mọi người đương nhiên không phải không trí chi nhân, vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền dĩ nhiên nghĩ lại tới ban đầu ở Mê Hồn Sơn Mạch bên ngoài lúc, mọi người cùng Tần Phượng Minh đối đáp nói như vậy. Nguyên lai đối phương nói hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch thù lao, xuất ra một phương, không phải đối phương, mà là bọn hắn. Ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, dùng mọi người thân gia, có thể xuất ra như thế số lượng linh thạch chi nhân, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Thượng phẩm linh thạch, tuy nhiên là lưu thông chi vật, nhưng cũng là giới hạn tại một ít cực kỳ cao đẳng trao đổi hội mới sẽ sử dụng. Nhưng coi như là sử dụng, cũng là trăm vạn số lượng vận dụng. Đương nhiên, dùng mọi người trong chữ vật giới chỉ vật phẩm chân quý, muốn gom góp ra ngàn vạn thượng phẩm linh thạch số lượng, đương nhiên cũng không phải việc khó gì. Giờ phút này, trong lòng mọi người tin tưởng, đối phương đã như vậy trăm phương ngàn kế đi việc này, ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, nghĩ đến đã không có khả năng lại thỏa mãn đối phương yêu cầu. Nếu như cái này quanh người khó có thể tính toán hồn thú thật là đối phương tận lực chịu, cái kia chỉ dựa vào những hồn thú này, tự đủ đưa bọn chúng 7 người sinh sinh khốn giết nơi đây. Đến lúc đó trên thân mọi người chi vật, còn không giống với rơi vào đến đối phương chi thủ. Lúc này muốn bất tử, chỉ có một con đường, tự là nhìn đối phương tâm tình, phải chăng ý định muốn bọn hắn tánh mạng. La đạo hiếu, ngươi liền trực tiếp cùng đối phương nói đi, lại muốn quanh co lòng vòng, thì càng thêm làm cho đối phương cảm giác ta đều không có đảm đương rồi. Lão giả thấp giọng một câu, xem như vì mọi người làm quyết định. Cái này một gã lão giả, lúc trước thời điểm, đối với Tần Phượng Minh cũng là rất là xem thường. Nhưng đã đến lúc này, hắn đã có tinh tường nhận thức. Ban đầu ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, thanh niên kia tu sĩ, cũng đã cho mọi người đào một cái hố to. Hơn nữa lúc ấy mọi người cũng đã tự giác đứng thẳng đến đó nhìn như kiên cố, thật sự vẻn vẹn là một tầng ngụy trang hố to phía trên. Mà giờ khắc này, đối phương bất quá là đang tại đem cái kia ngụy trang chậm rãi bóc lột trừ. Bất kể là thanh niên tu sĩ chủ động vạch trần cái kia ngụy trang, hay vẫn là mọi người trong lúc vô tình tự giác đem ngụy trang chóc bong, chờ đợi mọi người duy nhất kết quả, chính là triệt triệt để rơi xuống tại cự trong hầm. Thật sự muốn rơi xuống dưới, mọi người đem không có chút nào xê dịch chỗ trống. Đến lúc đó, coi như là biết được việc này là thanh niên kia gây nên, đối phương cũng sẽ không lại ra tay cái gì. Chỉ cần chờ đợi mọi người bị hắc hồn thú triệt để chém giết, sau đó thu hoạch trên thân mọi người bảo vật là được. Cái kia tiểu bối chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn đem nhiều như vậy hung thú điều khiển, mà không bị những linh trí này thấp hồn thú diệt sát sao? Ánh mắt âm trầm, trước lúc trước tên lạnh như băng thanh niên ngữ khí như trước âm hàn mở miệng nói. Mọi người cũng đều là thông thần đỉnh phong tu sĩ, đối diện với mấy cái này hung thú đều bất lực, hợp lực mới khó khăn lắm bảo đảm tạm thời không mất. Đối phương vẻn vẹn là một gã thông thần sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, là có thể điều khiển được nhiều như vậy hung thú, thật sự lại để cho người khó có thể lý giải. Trịnh đạo hữu nếu như hoài nghi việc này, người đại có thể một mình đi đến hồn thú bầy bên trong ngưng lại một canh giờ, nhìn xem ngươi phải chăng có thể kiên trì. Nghe nói đến lạnh như băng thanh niên nói như vậy, cầm đầu lão giả sắc mặt trầm xuống, ngữ khí dĩ nhiên rất là không khách khí nói. Lúc này lão giả, trong lòng cũng là tức giận bắt đầu khởi động. Nếu như không phải lúc trước cái này họ Trịnh thanh niên khiêu khích thanh niên kia, nói không chừng cũng sẽ không có trước mặt như thế hiểm cảnh xuất hiện. Lão giả đích thoại ngữ, đương nhiên ở giữa âm trầm thanh niên uy hiếp. Hắn tuy nhiên là thông thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng muốn nói có thể dám can đảm một người đứng thẳng đến quanh người rậm rạp chằng chịt hồn thú bên trong, đừng nói là một canh giờ, khả năng nửa canh giờ không đến, cũng sẽ bị đàn thú đột phá phòng ngự, bay nhào đến thân thể của hắn bên trên, đem chi xé nát tại chỗ. Thanh niên tu sĩ sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, toàn thân khí tức cũng là không khỏi yếu đi nhiều. Trong lòng của hắn, thốt nhiên sinh ra một cái dự cảm bất hảo. Lẽ ra nơi đây 7 người, ai muốn nói cùng thanh niên kia tu sĩ có cửu oán, đứng mũi chịu sào chính là hắn. Vô luận là lúc trước uy hiếp đối phương, hay vẫn là trước cự tuyệt đối phương chỗ để giúp đỡ nói như vậy, hơn nữa muốn trực tiếp ra tay chém giết đối phương, đều là âm trầm thanh niên đương chim đầu đàn. Nếu như mọi người muốn bán đối phương một cái tốt, nói không chừng đem nó hy sinh cũng là có nhiều khả năng. Nhìn thấy hai người nói, họ La Trung Niên biểu lộ ngưng trọng, cũng không tiếp lời, nhưng trong đôi mắt, nhưng lại khác thường mang lập lòe. Tốt, La sẽ thấy cùng đối phương nói một hai. Họ La Trung Niên vẻn vẹn là dừng lại một lát, liền sắc mặt chấn định hiển lộ trong miệng xác nhận đạo. Trước hắn nói, cũng không có đem Tần Phượng Minh truyền âm sự tình hoàn toàn nói ra. Vẻn vẹn là nói đối phương sử dụng truyền âm chi thuật. Kỳ thật vô cùng nhất lại để cho trong lòng của hắn khiếp sợ, cũng không phải vẻn vẹn là truyền âm chi thuật, mà là đối phương ngữ khí. Đối phương lời nói bình tĩnh giống như tại nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Đang ở khó có thể tính toán hắc hồn thú trong vây công, nhìn như sắc mặt cực kỳ khó coi thanh niên, đã có thể truyền âm ra như thế ngữ khí lời nói, đủ để nói rõ trong lòng đối phương lực lượng 10 phần, căn bản cũng không có đối với bốn phía khó có thể tính toán hắc hồn thú có chút lo lắng. Tần đạo hữu, người sáng mắt không nói tiếng lóng, trước trước chúng ta là cùng đạo hữu có chút không hòa thuận, lần này hãm sâu hiểm địa, cũng là gieo gió gặt bão, đạo hữu nếu có thủ đoạn cứu ta tương đương thủy hỏa, kính xin ra tay. Chỉ cần đạo hữu có thể đưa ra điều kiện, chúng ta tự nhiên toàn lực thỏa mãn. Một tiếng ẩn chứa rồi rào linh lực ngữ, tự trung niên tu sĩ trong miệng gọi ra. Lúc này đây, hắn cũng không la lên, mà là thi triển nào đó bí thuật, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng cực kỳ ngưng tụ chi năng, xuyên qua tầng tầng hồn thú cách trở, như trước rõ ràng truyền đưa tới Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh sử dụng truyền âm, hơn nữa ngữ điệu bình tĩnh, chính là vì lại để cho họ La tu sĩ có chỗ phán đoán. Lúc này thấy đến đối phương như thế nói, hắn tự nhiên sẽ hiểu mục đích dĩ nhiên đạt tới. Đã đạo hữu như thế nói, Tần Mỗ muốn nói một điểm thủ đoạn cũng không, vậy thì thực đang nói láo rồi, bất quá muốn tự những hồn thú này bên trong thoát đi, Tần Mỗ nhất định phải hao tổn một ít bản thân tinh nguyên cùng người khác nhiều linh thảo mới có thể. Linh thảo còn có thể sau siêu tập, nhưng nếu quả thật tổn thất bản thân tinh nguyên, lại muốn khôi phục, thế tất lên giá phí không biết bao nhiêu số lượng linh thạch hối đoái những trong truyền thuyết kia quý trọng linh đan mới có thể. Vì vậy Tần Mỗ lúc này cũng là do dự không dứt, không biết có hay không bốc lên lớn như thế phong hiểm thi triển cái kia thủ đoạn. Nếu như mấy vị đạo hữu nguyện ý chia sẻ Tần Phượng Minh tổn thất, Tần Mỗ lại muốn ra tay cũng thì có lực lượng. Mấy vị đạo hữu thật sự muốn cùng Tần Mỗ hiệp thương, chúng ta đây là tốt rồi, tốt trao đổi một phen. Xin chờ một chút một lát, ta hai người cái này cùng mấy vị đạo hữu tụ hợp. Tần Phượng Minh lời nói truyền âm vừa ra, trong tay kéo lấy một chỉ lò đan, thân hình khẽ động, dĩ nhiên cùng Hạc Huyền hai người trực tiếp từ bay ra, hướng về ngàn trượng xa bảy người tới gần mà đi. Những lời này, ai cũng có thể nghe ra là nói dối chiếm đa số. Nhưng họ La tu sĩ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng nghe nói đến đối phương hai người hội tới gần bọn hắn bảy người, hay vẫn là vì trong lòng chấn động. Ngay tại họ La trung niên cùng với khác sáu gã tu sĩ nói thời điểm, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, dĩ nhiên tại đàn thú vây khốn bên trong, chậm rãi hướng về bảy người chỗ di động mà đến. Tốc độ di chuyển tuy nhiên không phải rất gấp nhanh chóng, thế nhưng mà cũng là không chậm. Ngàn trượng rất xa, vẻn vẹn là hao tốn hơn 10 cái hô hấp công phu, liền dĩ nhiên đã đến 7 người phụ cận. Nhìn thấy trước mặt một màn, 7 tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, cuối cùng trong nội tâm vững tin, trước mặt cái này hai gã thông thần tu sĩ, chắc chắn có thủ đoạn xông ra khó có thể tính toán hồn thú vây khốn. Mấy vị đạo hữu, ta hai người đến nơi này, nhưng không biết các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu mua mệnh tiền. Tần Phượng Minh hai người cũng không tiến vào đến 7 tên tu sĩ chỗ xuống lại trong phạm vi. Vẻn vẹn dừng thân tại khoảng cách 7 tên thông thần đỉnh phong tu sĩ xa vài chục trượng chỗ, xong 7 người liền ôm quyền, biểu lộ lúc này dĩ nhiên đã không có bao nhiêu khác thường thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3654, thẹn quá hóa giận. Xích lóa, không có chút nào che đậy uy hiếp nói như vậy, trực tiếp liền tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra. Hắn lời nói nhẹ nhõm, biểu lộ cũng đã không có chút nào muốn lá mặt lá trái chi ý. Nếu như không phải thân ở chỗ này chỗ, 7 tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, thế tất sẽ ở nghe nói đến như thế ngôn ngữ thời điểm, liền dĩ nhiên nổi giận xuất thủ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn ai cũng không có dám động tay. Bọn hắn trong nội tâm tinh tường, coi như là đem đối phương diệt sát, bọn hắn cũng là không có chút nào khả năng từ này hồn trong 7 thú thoát ly mà ra. Đồng thời, bọn hắn cũng đã minh bạch, trước mặt thanh niên, nhưng lại có chống cự những hồn thú này thủ đoạn. Lão phu Mã Hành Không, bái kiến Tần đạo hữu. Trước trước chúng ta đối với đạo hữu nhiều có đắc tội, nhưng không biết đạo hữu muốn đem những hồn thú này đuổi xa, cần bao nhiêu thù lao mới có thể làm được đâu. Cầm đầu lão giả một bên tế ra công kích ngăn cản như trước bay nhào không ngừng hồn thú, một bên sông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, không chần chờ mở miệng nói ra. Các vị có chỗ không biết, Tần Mỗ muốn những hồn thú này đuổi xa, cần dùng bản thân máu huyết, đốt cháy khó có thể tính toán linh thảo, vì vậy muốn trợ các vị đạo hữu thoát ly cái này hồn thú vây quanh, cần bản thân tinh huyết số lượng tạm không nói đến. Tựu là cần thiết linh thảo số lượng, tựu là một thiên văn sổ tự. Khả năng các vị đạo hữu không tin, Tần Mỗ hiện tại tựu mà khi mặt thi triển một phen, các vị tựu đủ biết được Tần Mỗ nói không uổng rồi. Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, lời nói ra, hắn tay dĩ nhiên vừa nhấc, một chỉ xinh xắn lò đan xuất hiện ở hắn trong tay. Lò đan lơ lửng, một đoàn năm màu hỏa diễm hiện ra ở trong bàn tay còn lại. Hai thanh các loại linh thảo tùy theo đầu nhập lò đan ở trong, mấy khối không biết tên vật chất màu đen cũng đưa vào đến lò đan. Vài giọt đỏ tươi tinh huyết nhỏ vào phía dưới, nắp lò khép kín. Một lát, một cỗ quỷ dị khí tức tự lò đan ở trong tràn ngập mà ra. Theo quỷ dị khí tức phát ra, vốn điên cuồng công kích Tần Phượng Minh trên trăm chỉ hắc hồn thú, đột nhiên nhao nhao trở nên ngốc trệ, vốn điên cuồng phốc cắn động tác cũng là nhao nhao dừng lại. Chỉ là cái kia cổ khí tức quỷ dị vẻn vẹn là hiện ra một lát, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Vốn vừa mới hiển lộ ngốc trệ thần thái hắc hồn thú, lần nữa trở nên dáng vẻ khí thế độc ác nổi lên. Lò đan nắp lò mở ra, trong lò đan, dĩ nhiên đã không có chút nào tồn tại. Các vị đạo hữu xem thấy được vừa rồi chỗ hiện tình hình, Tần Mỗ nói, cũng không kỳ đầy các vị, nếu như muốn thoát ly ra những hồn thú này vây quanh, Tần Mỗ chỗ trả giá cao, thật sự cũng không Tần Mỗ một người có thể thừa nhận được. Xem mọi người, Tần Phượng Minh biểu lộ lần này nhưng lại hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh vừa rồi vẻn vẹn là tiện tay ném vào hai thanh linh thảo, nhưng lúc này mọi người cách xa nhau vẻn vẹn có vài chục trượng khoảng cách, hay vẫn là đem những linh thảo kia xem thanh thanh sờ sờ. Cái kia nhiều loại linh thảo, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là năm sổ đã lâu chi vật, cái kia một cây năm đều tại 10 vạn năm đã ngoài. Tần Phượng Minh chỉ một lát sau công phu, cũng đã tổn thất vài gốc mấy chục vạn năm linh thảo. Những linh thảo kia, tuy nhiên nhìn như vẻn vẹn là một ít bình thường mấy chục vạn năm các loại, nhưng giá trị cũng tuyệt đối tại mấy chục trên trăm vạn trung phẩm linh thạch phía trên. Theo như thế đo lường tính toán, muốn thật sự toàn bộ muốn bằng mượn thủ đoạn như thế thoát khỏi hắc hồn thú vây khốn, cần thiết tiêu hao linh thảo số lượng, tự là mấy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ trong nội tâm ngẫm lại, cũng không khỏi một hồi đầu đại. Cái kia mấy khối vật chất màu đen, mọi người cũng không biết là như thế nào vật phẩm. Nhưng có thể xuất từ thanh niên tu sĩ chi thủ, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì vật bình thường. Mặt khác còn phải có thanh niên tu sĩ tinh huyết, dạng này tính đến, thật sự lại để cho bảy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ im lặng. Tần đạo hữu, chúng ta biết được đạo hữu khó xử, chúng ta trên người cũng đều có một ít linh thảo tồn tại, có thể giao cho đạo hữu, nhưng không biết đạo hữu bỏ linh thảo, mặt khác còn ý định như thế nào để cho chúng ta đền bù tổn thất, chỉ cần đạo hữu nói ra, chúng ta tận khả năng vì đạo hữu gom góp ra. Chúng tu sĩ nhìn nhau, trong mắt cũng đều có vẻ khiếp sợ hiển lộ. Nói nhỏ truyền âm về sau, Mã Hành không lần nữa ôm quyền, mở miệng nói ra. Tần Mỗ ta cũng không gạt các vị đạo hữu, Tần Phượng Minh chiêu thức ấy đoạn, cần chính mình đo lường tính toán ra nhiều loại linh thảo phối hợp, cũng không phải bất luận cái gì linh thảo đều có thể phóng xuất ra cái loại này đối với hắc hồn thú có ảnh hưởng mùi. Vì vậy các vị đạo hữu trên người linh thảo, Tần Mỗ không cần. Bất quá Tần Mỗ tự nhiên không thể không công tổn thất đại lượng linh thảo, ta nơi này có một danh sách, các vị đạo hữu chỉ cần dựa theo danh sách phía trên chỗ liệt chuẩn bị hạ vật phẩm, Tần Mỗ tự đáp ứng dẫn đầu các vị đạo hữu thoát đi ra chỗ này chỗ. Tần Phượng Minh sớm có chuẩn bị, trong miệng lời nói ra, bảy chỉ ngọc giản cũng dĩ nhiên bị đưa đến bên ngoài hơn 10 trượng, như trước tại hợp lực chống cự hắc hồn thú bảy tên tu sĩ trước mặt. Hừ, người vậy mà cần nhiều như vậy quý trọng chi vật, những linh thảo này, tự tính toán Trịnh Mỗ có thể có được, sợ cũng được tốn hao thiên đại một cái giá lớn, sưu tầm nhiều hơn 10 năm mới có thể. Trong đó càng là đều biết loại Trịnh Mỗ văn sở vị văn. Vẻn vẹn là xem liếc lơ lửng trước mặt ngọc giản, tên kia âm hàn thanh niên tu sĩ rồi đột nhiên hừ lạnh lên tiếng nói. Hắn biểu lộ vốn là âm lãnh, lúc này càng thêm băng hàn, tựa hồ vẻn vẹn là hắn trong mắt phát tán băng hàn ánh mắt, là có thể đem người đóng băng. Cái này danh sách phía trên chỗ liệt chi vật mặc dù có không ít quý trọng chi vật, nhưng đại bộ phận cũng thực sự không phải là cái gì khó tìm chi vật. Nhất là những chỉ vẹn vẹn có kia hơn 1.000 năm linh thảo, đối với chúng ta mà nói, thật sự không coi là cái gì. Trịnh đạo hữu như thế nào biết nói những vật phẩm này khó kiếm đâu. Theo âm lãnh thanh niên tu sĩ lời nói, Mã Hành không cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc tiếp lời nói ra. Trong tay hắn ngọc giản phía trên chỗ liệt danh sách, mặc dù có một ít bất phàm chi vật, nhưng cái khó tầm đích cũng vẻn vẹn là nhiều loại, trong đó lớn nhất số lượng linh thảo vẻn vẹn là 9 loại, mà lại còn vẻn vẹn là hơn 1.000 năm phần. Như thế linh thảo, đối với bọn họ mà nói, thật sự chưa tính là như thế nào gian nan khó kiếm. Mã Hành không nói, lại để cho mấy người khác cũng là hơi là gật đầu. Mọi người cũng không cảm giác tìm kiếm những linh thảo này có quá nhiều độ khó. Hừ, tiểu bối, ngươi lại lấy ra hai chủng danh sách, chẳng lẽ ngươi là chuyên môn nhằm vào Trịnh Mỗ hay sao? Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, âm lãnh thanh niên liền đã minh bạch danh sách trong vấn đề nguyên nhân chỗ, xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy hung lệ chi ý. Ha ha, đạo hữu không muốn cùng Tần Mỗ đạt thành hiệp nghị, tự nhiên có thể độc tự rời đi, Tần Mỗ cũng không có cố ý mời đạo hữu tự hộ tống Tần Mỗ cùng nhau hành động. Xem âm lãnh thanh niên, Tần Phượng Minh căn bản là bất vi sở động. Đã đến lúc này, mọi người đương nhiên đã minh bạch Tần Phượng Minh gây nên. Họ Trịnh thanh niên một mực châm đối với đối phương, hiện tại đối phương bất quá là trả một kích. Chỉ là một kích này, lại tương đương hung ác, tiểu bối muốn chết, mọi người ở đây cho rằng họ Trịnh thanh niên hội cân nhắc lợi hại sau đáp ứng đối phương xảo trá thời điểm, nhưng lại nhìn thấy âm lãnh thanh niên hừ lạnh một tiếng vang vọng, hắn thân hình, dĩ nhiên thanh mang lập lòe mà lên, tại chỗ một hồi chấn động hiện ra, hắn thân hình đột nhiên biến mất không thấy tung tích. A, không thể, Trịnh Giang nhanh chóng dừng tay. Mấy tiếng cơ hồ giống nhau ý tứ kinh hô vang lên, bốn đạo công kích, cơ hồ đồng thời thoáng hiện mà ra, hướng về kia âm lãnh thanh niên chỗ công kích mà đi. Mọi người xem thời cơ tuy nhiên cấp tốc, thế nhưng mà cuối cùng chậm nửa nhịp. Bốn đạo công kích, đều không ngoại lệ đồng thời phách chạm đã đến không trung. Suy suy tiếng vang triệt, trực tiếp liền bay về phía xa xa đàn thú bên trong. Muốn đánh chết nhà của ngươi thiếu gia, chỉ bằng ngươi, còn không thể nào làm được. Hừ lạnh một tiếng, nương theo một tiếng này quỷ dị nhẹ suy thanh âm, rồi đột nhiên vang lên. Một đạo móng vuốt sắc bén thò ra, một đạo thân ảnh, dĩ nhiên như là diều đứt dây giống như trực tiếp liền trụy lạc hướng về phía xa xa đàn thú bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3655, an ổn. Tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đối với thông thần đỉnh phong tu sĩ mà nói, cơ hồ cùng mặt đối mặt cũng không có cái gì khác nhau. Nếu như đột nhiên ra tay, cơ hồ là tay vừa nhấc, công kích sẽ gặp tiếp xúc đến đối phương thân hình. Cái kia âm lãnh thanh niên lúc này đây ra tay, nếu như là Tần Phượng Minh tại đối phương động tác làm ra trước khi, lại muốn như thế nào ứng đối, thế tất hội chậm hơn nửa nhịp. Nhưng hắn tự từ đằng xa đi vào mọi người trước mặt, đã nhưng nghĩ tới trước mặt 7 tên tu sĩ liên hợp ra tay khả năng. Cũng đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, lúc này thấy đến vẻn vẹn là thanh niên kia tu sĩ bỗng nhiên ra tay, Tần Phượng Minh tự nhiên sớm dự phán tế ra kinh hồn hư. Người này thanh niên, hẳn là một gã tu luyện luyện thể công pháp chi nhân, cũng không đứng thẳng tại chỗ tế ra bí thuật công kích Tần Phượng Minh, mà là trực tiếp thi triển một quỷ dị độn thuật, ý định lấn đến gần Tần Phượng Minh bên cạnh trực tiếp đưa hắn bắt xuống. Đương nhiên, tại âm lãnh thanh niên xem ra, Tần Phượng Minh bất quá là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, trong một cự ly ngắn phía dưới, hắn chỉ cần ra tay, tựu đủ có nắm chắc đem đối phương bắt giữ. Chỉ cần đem chi cầm nắm bắt tới tay, vậy sau này không phải do hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Về phần mặt khác vài tên thông thần đỉnh phong chi nhân, đến lúc đó đồng dạng muốn nhìn mặt hắn sắc làm việc. Nhưng lại để cho Trịnh Lòng Sông trong bỗng nhiên lạnh buốt chính là, ngay tại thân hình hắn vừa mới tới gần đến hơi nghiêng, ý định xuất kỳ bất ý đối với hắn thi triển một kích thân thể công kích thời điểm, một tiếng lại để cho hắn ý nghĩ một bất tỉnh quỷ dị thần hồn năng lượng đột tự dũng mãnh vào đã đến hắn thức hải. Lập tức, hắn liền cảm giác trong óc trì trệ, thân thể chợt nhẹ, cái gì cũng khó có thể cảm ứng được rồi. Sáu gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, tuy nhiên trong đó bốn người đều tế ra một đạo công kích, nhưng trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, bọn hắn cử động lần này chẳng qua là xếp đặt một cái bộ dáng mà thôi. Bởi vì bốn người ra tay, tuy nhiên nhìn như cấp tốc, thế nhưng đồng đều không hẹn mà cùng chậm như vậy một tia. Cái này một tia chậm chạp, đủ lại để cho thanh niên kia tu sĩ hoàn toàn đem bản thân thân pháp triệt để kích phát. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, lại cũng không rõ ràng. Làm như thế, đương nhiên cũng là chúng thông thần đỉnh phong tu sĩ cay độc bố trí. Nếu như Trịnh Giang ra tay bắt rơi xuống thanh niên kia tu sĩ, bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện. Như vậy thế nhưng mà không cần lại phó xảy ra điều gì một cái giá lớn rồi. Mà họ Trịnh thanh niên thất thủ, cũng không kiến công, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng đối với bọn họ chọn lý. Nhưng lại để cho sáu gã thông thần đỉnh phong tu sĩ sắc mặt lập tức khó coi chi sắc hiển lộ chính là, Trịnh Giang dựa vào thông thần đỉnh phong chi cảnh, mà lại đang thi triển bản thân bí thuật xuống, vậy mà chẳng những không có đem vừa mới tên thông thần sơ kỳ tu sĩ bắt giữ. Ngược lại là vừa mới giao thủ, đã bị đối phương nhẹ nhõm bắt, cũng ném vào đã đến hồn thú bảy bên trong rồi. Gây nên người trong nghề duỗi duỗi tay, đã biết có hay không. Tuy nhiên song phương vẻn vẹn là riêng phần mình xuất thủ một kích, vốn lấy ánh mắt của mọi người độc ác, hay vẫn là tinh tường nhìn ra, cái này một gã thanh niên tu sĩ, tại một gã thông đạo đỉnh phong tu sĩ cường đại uy áp khí tức mang tất cả phía dưới, không có đã bị chút nào ảnh hưởng, ngược lại tế ra tay đoạn, so Trịnh Giang còn cường đại hơn. Nhìn xem rơi vào đàn thú bên trong, lập tức liền bị đàn thú vây khốn bắt đầu cắn xé Trịnh Giang, mọi người sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến, một cỗ cảm giác mát rồi đột nhiên từ sau lưng hiện lên. Trịnh Giang, xem tuổi trẻ, nhưng cũng là một gã tu tiên 7-8 ngàn năm chi nhân. Vẫn lạc trong tay hắn tu sĩ, đã có không ít, tựu là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng có hai người. Hơn nữa một người trong đó, hay vẫn là tại hắn vẻn vẹn là thông thần trung kỳ thời điểm ra tay. Như thế một gã thủ đoạn cường đại chi nhân, vậy mà tại thông thần sơ kỳ thanh niên trước mặt, liền một cái đối mặt đều không thể kiên qua, liền bị đối phương cực kỳ dễ dàng bắt. Như không phải tận mắt nhìn đến, sáu gã tu sĩ ai cũng không có khả năng nghĩ đến, đường đường thông thần đỉnh phong Trịnh Giang, vậy mà sẽ như thế không tiêu. Tần đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, Trịnh Giang cũng là một cận chiến thực lực cường đại chi nhân, thật không ngờ tại đạo hữu thủ hạ, liền một cái đối mặt cũng không có thể kiên trì, đã bị bắt rồi. Đạo hữu điều kiện, chúng ta đã tiếp nhận, chờ ra cách đây xứ sở tại, liền lập tức vì đạo hữu sưu tập những linh thảo này. Mã Hành không xem biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh, đè xuống khiếp sợ trong lòng, trong miệng vững vàng mở miệng nói. Xem liếc như trước tại đàn thú trong giấy ruộng Trịnh Giang, Tần Phượng Minh khóe miệng mỉm cười hiền lộ. Đón lấy liền không hề để ý tới, quay người xem còn thừa 6 người, nói. Như thế rất tốt, nơi này có 6 cuốn khế ước quyển trục, các vị đạo hữu chỉ cần y theo quyển trục kích phát khế ước, Tần Mỗ liền mạo hiểm hao tổn tinh nguyên thương thân chi hiểm, dẫn đầu các vị thoát ly nơi này hiểm địa. Lần nữa phất tay, 6 cuốn quyển trục xuất hiện ở còn thừa 6 gã thông thần đỉnh phong tu sĩ trước mặt. Tốt, chúng ta tự cùng đạo hữu ký kết hạ cái này một khế ước. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sớm liền chuẩn bị rơi xuống khế ước ngọc giản, trong lòng mọi người cũng đều một hồi cảm giác mát hiền lộ. Vẻn vẹn là hơi sự tình xem liếc, mọi người liền đồng ý. Ầm ầm, mọi người ở đây nhao nhao đáp ứng lúc, một tiếng nổ vang, rồi đột nhiên vang vọng tại đàn thú bên trong. Một cỗ kinh khủng năng lượng mang tất cả, lập tức liền đem mấy trăm hồn thú cuốn vào đã đến trong đó. Tự bạo thân thể, ngươi cho rằng tự bạo là có thể lại để cho đan anh thoát đi cái này hồn thú bầy, nằm mơ. Một tiếng hừ nhẹ, tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, xem cuồng bạo năng lượng từ cách đó không xa mang tất cả mà lên, Tần Phượng Minh cũng không có chút dị sắc hiển lộ, thân hình cũng không di động cái gì. Cuồng bạo năng lượng nhìn như hung mãnh, nhưng chỉ là vừa mở ra hiện, liền lập tức tại nồng đặc khói đen mang tất cả chung lập tức bị bình phục xuống. Một cỗ đàn anh, cơ hồ vừa hiện thân, liền lần nữa bị nạn dùng tính toán hồn thú vây khốn tại chính giữa. Nhìn xem một gã thực lực cường đại thông thần đỉnh phong tu sĩ như thế tự triệt để vẫn lạc tại trước mặt, 6 gã thông thần tu sĩ, sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi. Không thể nói là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng cho 6 người trong nội tâm áp lực, cũng là khó có thể đơn giản giải quyết. Nhìn xem 6 gã tu sĩ không tại trần chờ bắt đầu từng cái kích phát khí ước, Tần Phượng Minh quay người xem liếc Trịnh Giang vẫn lạc chi địa, trong mắt có một tia tiếc nuối thoáng hiện. Trước hắn không phải là không muốn trực tiếp bắt hạ Trịnh Giang, chỉ là hắn không dám mạo hiểm. Thông thần đỉnh phong tu sĩ thực lực thủ đoạn, khó dò chi cực. Lúc trước đối mặt Vũ Dực tộc kinh sướng thời điểm, đối phương tự từng tại hắn bắt lấy cổ chân hạ thi triển ra bí thuật giãy giụa. Nếu như Trịnh Giang có cái gì cường đại bí thuật đồng dạng có này uy năng, hắn cũng muốn thừa nhận nguy hiểm không thể. Lúc này, Trịnh Giang tự bạo pháp thể, trên người chữ vật vòng tay loại bảo vật tự nhiên cũng đều tổn hại hủy ở trong lúc nổ tung, hắn không công tổn thất một số khoản thu nhập thêm, trong nội tâm tự nhiên không thích. Tốt, các vị đạo hữu đã ký kết xuống cái kia khế ước, vậy cho dù là Tần Mỗ bằng hữu rồi, Tần Mỗ tự nhiên cũng sẽ phát hạ lời thề, sẽ không đối với các vị đi cái gì làm loạn sự tình. Tần Phượng Minh cũng là quả quyết, nhìn thấy 6 gã tu sĩ từng cái thay thế kích phát khế ước, hắn cũng không chần chờ, nói ra như thế ngôn ngữ. Cũng không trì hoãn, lập tức lập được một lời thề. Lời thề, tuy nhiên khó có thể cùng khế ước so sánh với, nhưng hắn lúc này loại dưới tình hình thề, cũng đủ để biểu lộ thái độ. Bởi vì loại này tình trạng xuống, hắn căn bản là không cần lại thi triển cái gì tâm tư, tự đủ lại để cho mọi người vẫn lạc tại chỗ. Lúc này lập có chút công hiệu lời thề, đủ để cho mọi người an tâm. Phía dưới không biết vị kia đạo hữu có dâu di động phủ bảo vật, mấy vị tiến vào trong đó, do Tần Mỗ mang theo mà đi, có thể giảm bớt không ít nguy hiểm tồn tại. Cái này rất dễ dàng, liền lập tức có một người lấy ra một tu di động phủ bảo vật, mọi người tiến vào đã đến trong đó. Một ngày sau, Tần Phượng Minh tại một đường phi độn bên trong, thật vất vả ra cách hắc hồn thú đàn thú vây khốn. Các vị đạo hữu, nơi đây đã an ổn, các ngươi có thể tự hành rời đi, Tần Mỗ cần dẫn đầu những hồn thú này, tiến vào đến mê hồn sơn mạch sâu xa chi địa. Truyền âm phía dưới, 6 gã tu sĩ tự tu di trong động phủ ra cách, nhìn thấy sau lưng như trước mãnh liệt mà động khói đen, 6 người sắc mặt cũng không buông lỏng chút nào. Tần đạo hữu, những hồn thú này tuy nhiên không thể đối với đạo hữu tạo thành tổn thương, thế nhưng mà cũng không dễ dàng, lại đi về phía trước 100-200 triệu ở bên trong, liền vội nhanh chóng thoát ly thì tốt hơn. Nhìn xem sắc mặt hơi có tái nhợt Tần Phượng Minh, mọi người cũng là nhao nhao mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu xuống, mọi người phân hai cái phương hướng, như vậy chia lìa ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3656, Giải Pháp Đại Hội. Tần Phượng Minh lúc này đây nói là xảo trá cũng tốt, tính toán cũng thế, dù sao hắn cần đại lượng linh thảo. Kể từ đó, mà hắn cần những linh thảo kia, đã không hề lại để cho hắn trở thành cái gì tâm bệnh rồi. Tu tiên giới, vốn là ngươi lừa ta gạt, hại người ích ta, coi trời bằng vung chỗ. Như không phải thủ đoạn cường đại, coi như là muốn mưu đồ đối phương cũng là không thể nào. Nói không chừng còn có thể bị đối phương bắt, cái này vài tên thông thần đỉnh phong tu sĩ, lúc trước cũng là muốn xảo trá Tần Phượng Minh hai người một phen. Chỉ là Tần Phượng Minh hai người không có bên trên đương mà thôi. Nếu quả thật chính là thực lực không được chi nhân, lúc trước thế tất sẽ bị mọi người thực hiện được. Nhưng là cái này vài tên tu sĩ, vẻn vẹn là muốn xảo trá Tần Phượng Minh hai người một phen, cũng không có tính toán gây nên hai người liều mạng. Vì vậy Tần Phượng Minh lần này ra tay, cũng không có muốn tiêu diệt giết 6 người. Tên kia tên là Trịnh Giang chi nhân, hắn dĩ nhiên có diệt sát Tần Phượng Minh chi tâm. Đối với hắn ra tay diệt sát, tự nhiên sẽ không chần chờ. Tần Phượng Minh rất có chừng mực, cũng không lại để cho 6 gã tu sĩ tìm kiếm quá mức quý trọng chi vật, chỉ là luyện chế Hàn Hương Ngân Phách Hoàn tài liệu, hắn nâng lên đại lượng. Mà mặt khác vài loại luyện chế thông thần tu sĩ đan dược linh thảo, lại mỗi người chỉ cần một cây. Hàn Hương Ngân Phách Hoàn tài liệu, tuy nhiên số lượng không ít, thế nhưng mà năm chỉ vẹn vẹn có hơn 1000 năm, đối với mọi người mà nói, chỉ cần bỏ chút thời gian, tự nhiên không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn. Tần Phượng Minh đem hắc hồn thú dẫn vào cực kỳ tung sâu chi địa về sau, trực tiếp khu động Huyền Phong Ngạo Thiên Quyết thoát ly ra hồn thú dò xét phạm vi. Có phương pháp lương khí tức quỷ dị kia phóng thích, những hắc hồn thú kia cũng là không dám truy kích. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới Ban Thạch Đảo. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người phản hồi, lại để cho tên kia thủ vệ cái kia hòn đảo nhỏ tu sĩ cũng phi thường giật mình. Bất quá thật cũng không có quá mức hỏi thăm, như thế nào, hai vị đạo hữu nhanh như vậy liền tìm đã đến nhiệm vụ lần này vật phẩm sao? Thủy vừa tiến vào Hồng Đức Điện cung vua, đang tại ngồi ngay ngắn trong sảnh đường Trương Bằng, liền sắc mặt chịu chấn động, trong mắt dần hiện ra vẻ không thể tin được. Trương Bằng đương nhiên sẽ không cho là Tần Phượng Minh hai người là ở vẫn chưa xong nhiệm vụ tình hình lần tới phản Ban Thạch Đảo. Bởi vì như thế, là chịu lấy đến trừng phạt, mà Ban Thạch Đảo trừng phạt, là bất luận cái gì tu sĩ đều không muốn thừa nhận. Huynh đệ của ta hai người cũng là vận khí, tiến vào vết nứt không gian cũng không tốn hao bao lâu, tự tìm được hai khối mục tiêu tài liệu, trong cái khe nguy hiểm quá nhiều. Một tìm được, liền rời xa này xứ sở tại trở về Ban Thạch Đảo, nghĩ đến việc này có lẽ coi như là hoàn thành nhiệm vụ A. Lần này mê hồn sơn mạch một chuyến, Tần Phượng Minh thu hoạch, đương nhiên không chỉ mấy khối tài liệu. Nhưng những quý trọng kia linh thảo, hắn cũng không muốn giao ra, đây chính là luyện chế thông thần tu sĩ dẫn động thiên kiếp lúc phục dụng đan dược cần thiết chi vật. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có long hổ đan luyện chế chi pháp, nhưng cái này cũng không thắng được hắn. Về phần lần này tìm được Bắc Khuê Tinh Thạch cùng Thiên Lệ Thiết, cái này hai chủng tài liệu quý trọng tự không cần phải nói, nhưng đối với Tần Phượng Minh lại còn không dùng đến. Pháp bảo của hắn không thích hợp dùng cái này hai chủng tài liệu. Tự tính toán lưu trong tay, cũng không quá đáng là cùng còn lại mấy cái bên kia quý trọng tài liệu bình thường, cho rằng hắn một loại chân tàng mà thôi. Nhiều một khối, thiếu một khối, thật sự đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn xem bầy đặt trước mặt khối lập lòe dịu dàng hào quang tài liệu, Trương Bằng trong mắt cũng là tinh mang chợt hiện. Đúng vậy, cái này hai khối tài liệu đúng là mục tiêu chi vật. Hai vị đạo hữu thật sự là bất phàm, vậy mà so những thông thần kia đỉnh phong đạo hữu còn muốn may mắn. Hồng Đức Điện sẽ không bạch thu cái này hai khối tài liệu, đây là ban thưởng danh sách, hai vị đạo hữu có thể tùy ý lựa chọn sử dụng lưỡng vật. Hai phần danh sách đưa tới Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trong tay, Trương Bằng trong mắt tinh mang lập lòe xuống, tựa hồ khác thường sắc sen lẫn tại trong đó. Đối với trước mặt hai gã thông thần tu sĩ, Trương Bằng rất là minh bạch, cái này hai gã thông thần sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, cầm đầu nhìn như là người này sơ kỳ chi nhân. Mà tên kia trung kỳ tu sĩ, giống như chỉ là tùy tùng. Cũng không tốn hao bao lâu, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền liền riêng phần mình lựa chọn sử dụng hai kiện vật phẩm. Cái kia danh sách phía trên vật phẩm, đương nhiên cũng là phi thường quý trọng chi vật, mà lại hay vẫn là chuyên môn nhằm vào thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vật phẩm. Những vật phẩm kia, tuy nhiên chân quý, nhưng còn không có đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Vì vậy hắn cũng không lại để cho Phương Lương hiện thân xuất ra cái gì quý trọng chi vật cùng Hồng Đức Điện giao dịch. Hai vị đạo hữu sớm hoàn thành nhiệm vụ, cái kia phía dưới 4 năm, ngược lại là có thể ở lại Ban Thạch Đảo tĩnh tu, chờ 4 năm về sau, có thể lại đến Hồng Đức Điện nhận lấy nhiệm vụ. Lần thứ nhất nhiệm vụ, chỉ có thể coi là khảo nghiệm. Vì vậy hoàn thành về sau, có thể có 2 năm thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù so với tu sĩ khác hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ sẽ có 5 năm hoặc là 10 năm thời gian nghỉ ngơi thiếu một chút, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng là không coi là cái gì. Từ biệt Trương Bằng, Tần Phượng Minh cũng không trở về hắn bế quan chi địa, mà là tại Khoát Hải Lâu, trực tiếp phát ra một đạo truyền âm phù. Vẻn vẹn là quá khứ chén trà nhỏ thời gian, một đạo nhân ảnh dĩ nhiên tiến vào đã đến Tần Phượng Minh hai người chỗ một trong gian phòng trang nhã. Thật sự là thật không ngờ, hai vị đạo hữu vậy mà vẻn vẹn là ly khai Ban Thạch Đảo một năm, liền hoàn thành Hồng Đức Điện nhiệm vụ, như thế cấp tốc, đủ thấy hai vị đạo hữu vận khí là như thế nào mạnh. Tào Tịnh Trương Thủy vừa tiến vào nhã gian, lập tức xông hai người liền ôm quyền, biểu lộ hơi có vẻ giật mình mở miệng nói. Hắn mặc dù không có tiến vào đến qua mê hồn sơn mạch, nhưng trà trộn tại Ban Thạch Đảo cũng là không ngắn, đương nhiên biết được mê hồn sơn mạch nguy hiểm cùng gian nan. Có thể một năm thời gian, hai người liền bình yên trở về Ban Thạch Đảo, tự nhiên là tìm được hai phần nhiệm vụ mục tiêu. Như thế thời gian ngắn liền hoàn thành nhiệm vụ, mà lại hay vẫn là hai người hoàn thành nhiệm vụ, cái này muốn nói không phải vận khí, Tào Tịnh Trương thật sự không thể tưởng được còn có loại thủ đoạn nào có thể làm được. Đương nhiên, hắn trong óc cũng hiện lên long hồn thú, nhưng là vẻn vẹn là lóe lên, liền bị hắn lược qua rồi. Long hồn thú, đây chính là cực kỳ khó có thể tìm kiếm, tựa là những bài danh kia linh thú bảng top 100 yêu thú, cũng muốn so long hồn thú tốt tìm kiếm. May mắn mà thôi, nhưng không biết đạo hữu phải chăng tìm được sảng khoái sơ ta và ngươi hiệp thương chi vật sao? Tần Phượng Minh cũng không cần căn Tào Tịnh Trương khách khí, ôm quyền chắp tay, lại để cho hắn sau khi ngồi xuống, trực tiếp liền mở miệng đạo. Ai, Tào mỗ cũng thật không ngờ đạo hữu sẽ như thế mau trở lại phản ban thạch đảo, lúc trước cùng mấy gia thương minh nói là 2 năm giao hàng, bây giờ còn có trọn vẹn 1 năm, nghĩ đến mấy gia thương minh cũng là khó có thể lấy được những linh thảo kia. Đạo hữu xin chờ đợi 1 năm, 1 năm sau, nghĩ đến tự có sở hoạch rồi. Nghe được Tào Tịnh Trương như thế nói, Tần Phượng Minh thật cũng không hề hỉ. Cái kia 3 loại tài liệu, vốn cũng không phải là dễ dàng đạt được chi vật. Mà có thể tại ban thạch đảo thiết trí cửa hàng thương minh, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là thiên hồng giới vực bài danh phía trên thương minh. Nếu như những thương minh kia đều tìm không được, cái kia thật sự không người có thể tìm được rồi. Chỉ là điều này cần không thời gian ngắn. Ân, như thế cũng tốt, Tần mỗ chính dễ dàng tu dưỡng một phen. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không có gì dị sắc mở miệng. Ha ha ha, đạo hữu trở lại cũng là rất là thời điểm, còn có hơn 1 tháng, là giải pháp đại hội chi kỳ, đến lúc đó đem có huyền linh tiền bối hiện thân giảng giải đạo pháp tâm đắc, đạo hữu kinh thái tuyệt diễm chi nhân, tiến đến vừa nghe một cái, tất nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Tào Tịnh Trương ha ha cười cười, nói ra một kiện lại để cho Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ đích thoại ngữ. Giải pháp đại hội, tự mặt chữ ý tứ, cũng có thể đoán được hẳn là một loại giảng giải tu luyện tâm đắc đại hội. Mà lại hay vẫn là do huyền linh đại năng chủ trì đại hội. Lớn như thế hội, Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, cũng là không khỏi trong nội tâm khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3657, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tần Phượng Minh đối với ban thạch đảo một sự tình, thật đúng là hiểu rõ không nhiều lắm. Hắn tuy nhiên xem qua không ít điển tịch, nhưng chủ yếu là có quan hệ lưỡng giới vực tu sĩ tranh đấu cùng chỗ chấp hành nhiệm vụ. Giờ phút này nghe được Tào Tịnh Trương nói, sẽ có huyền linh đại năng hiện thân thuyết pháp, hay vẫn là rất là chấn kinh rồi thoáng một phát. Huyền linh đại năng, cái kia đã xem như đứng thẳng đã đến tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Lúc trước 2 gã huyền giai tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh thế nhưng mà tận mắt nhìn đến qua, thật là kinh thiên động địa, khủng bố khó tả chi cực. Có huyền giai đại năng giảng giải tu luyện tâm đắc, tại cái khác chỗ, như cơ hội này thế nhưng mà 100.000 năm cũng khó gặp. Nghĩ đến tựu là những siêu cấp kia tông môn, cũng cực nhỏ sẽ có như thế tình hình xuất hiện. Xem ra ban thạch đảo cử động lần này cũng chính là đối với bị cưỡng ép lôi kéo đi vào biên giới chi địa, tham gia lưỡng giới vực đại chiến tu sĩ một loại đặc thù phúc lợi. Chỉ là loại này phúc lợi quá mức rung động, huyền linh đại năng hiện thân thuyết pháp, đối với chúng tu sĩ trong nội tâm bình cảnh, tuyệt đối có thật lớn xúc động hiệu quả. Tào đạo hiếu, huyền giai đại năng hiện thân cách nói, nhưng không biết bao nhiêu thời gian cử hành một lần. Mà lại đều sẽ là có vị nào đại năng hiện thân thuyết pháp đâu. Tần Phượng Minh ngược lại là nhìn thấy qua mấy vị thiên hồng giới vực huyền giai đại năng. Tại chỗ tại Hắc Vụ đảo lúc, 5 cái siêu cấp thế lực huyền giai đại năng đã từng ra tay qua, tuy nhiên bọn họ là Hắc Ám Hải vực chi nhân, nhưng coi như là thiên hồng giới vực chi nhân. Người khác hắn cũng không phải sợ hãi, nhưng đối với cái kia Lăng Hư Tông Cư Phong, nhưng hắn là không dám đi tương kiến. Nhưng hắn là đã từng bắt giết một gã Lăng Hư Tông thông thần trung kỳ chi nhân, mà lại còn đem hắn đàn anh siêu hồn một phen, cuối cùng huống chi đem hắn thần hồn câu ra bị kim vệ cắn nuốt. Vốn hắn muốn dùng cái kia thông thần trung kỳ tu sĩ thần hồn luyện chế khôi lỗi, nhưng về sau, hắn buông tha cho, bởi vì hắn dĩ nhiên nghĩ tới thích hợp hơn thần hồn với tư cách hắn muốn luyện chế khôi lỗi điều khiển đầu mối. Mặc dù không biết cái kia Cư Phong vì sao muốn bắt hắn, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là không dám ta sẽ đi ngay bây giờ đối mặt cái kia huyền giai đại năng. Về phần về sau nhìn thấy Thượng Quan Thanh, Huyễn Nguyệt Tiên Tử cùng họ Bạch thanh niên, hắn cũng không phải hội mâu thuẫn. Ân, ban thạch đảo cái này một cách nói thịnh hội, là mỗi 10 năm tổ chức một lần. Về phần sẽ có mấy vị huyền giai đại năng hiện thân thuyết pháp, vậy thì khó mà nói rồi. Bất quá lúc này đây, Huyễn Nguyệt Tiên Tử là tất nhiên muốn hiện thân, bởi vì ban thạch đảo đang trực chi nhân, hiện tại là Huyễn Nguyệt Tiên Tử tiền bối. Tào Tịnh Trương vốn là trời sinh tính lung lay, giao hữu rộng khắp, đối với ban thạch đảo bên trên sự tình, tự nhiên hiểu rõ rất nhiều. Nghe được Huyễn Nguyệt Tiên Tử danh tiếng, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, đối với vị kia xinh đẹp nữ tu, hắn đương nhiên khắc sâu ấn tượng. Có thể dựa vào trung kỳ chi năng, đơn giản chỉ cần cùng một gã huyền linh hậu kỳ đại năng tranh đấu một phen, cái này đủ biết được kỳ thật thực lực bất phàm rồi. Tào đạo hiếu, nhưng không biết ban thạch đảo bên trên, còn có đến từ Hắc Ám Hải vực huyền giai đại năng tồn có ở đây không? Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh hay là hỏi ra một lời. Hắn thật sự lo lắng cái kia Cư Phong, nếu như lại muốn lại để cho hắn đụng với, hắn không biết là có hay không còn có vận khí tránh né qua đối phương bắt. Bằng hắn lúc này chi năng, nếu muốn ở một gã huyền giai đại năng trước mặt thoát đi, là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắc Ám Hải vực huyền giai đại năng, như thế không có nghe người qua, ban thạch đảo huyền giai đại năng, cũng không cố định, bởi vì có chút lớn có thể, vì tìm kiếm một ít hiểm nguyệt giới vực quý trọng chi vật, cũng tới đến Ban Thạch Đảo, hoặc là tuyên bố treo giải thưởng, hoặc là trực tiếp tiến vào hiểm nguyệt giới vực. Bất quá lần này thường trú Ban Thạch Đảo 5 tên huyền giai đại năng bên trong, cũng không có Hắc Ám Hải vực tiền bối tồn tại. Tào Tịnh Chương mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hắn không biết Tần Phượng Minh vì sao muốn hỏi Hắc Ám Hải vực đại năng, liền là suy nghĩ về sau, hay vẫn là nói ra chính mình biết. Huyền Linh đại năng, kỳ thật đã có xé rách giới vực gian bình chướng, xuyên việt hàng rào tiến vào mặt khác giới vực năng lực. Chỉ là muốn xé rách bình chướng, chỗ bốc lên nguy hiểm cũng là không nhỏ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã đọc qua không ít có quan hệ giới vực điển tịch. Đối với từng cái giới vực, coi như là có đi một tí hiểu rõ. Linh giới, được xưng có trăm vực, nhưng thật sự là tình hình, tuyệt đối không chỉ có trăm vực số lượng, bởi vì nói trăm vực, chỉ là có tất cả đại tộc bầy chiếm cứ giới vực thô sơ giản lược tính ra có hơn trăm giới vực số lượng mà thôi. Những không có kia tộc đàn chiếm cứ giới vực, đến cùng có bao nhiêu, không người có thể giải nói rõ ràng. Bởi vì những giới vực kia, không khỏi là ít ai lui tới, hoang rất khủng bố chỗ. Bên trong sẽ có một ít không muốn người biết khủng bố chủng tộc tồn tại, vô luận là sơn tinh dã quái, đều cực kỳ cường đại, coi như là các tộc bầy bên trong đại thừa tồn tại, nếu như gặp được một ít không có gì linh trí hoang man tồn tại, cũng khó nói có thể thoát đi được. Đối với như thế tồn tại, tự nhiên không người nguyện ý đi đụng vào. Mặt khác, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch cái gọi là linh giới, cũng thực sự không phải là một cái nguyên vẹn đại lục, hắn là nguyên một đám như là cực lớn bọt xà phòng tồn tại quỷ dị không gian tồn tại. Mà sở hữu linh giới giới vực, tự tồn tại tại một cái càng thêm quảng đại phong bế trong không gian. Từng cái tạo thành giới vực cực lớn bọt khí tương đối ứng vị trí, không mấy năm qua là không sẽ cải biến, nhưng là hội tự hành chậm rãi di động. Mỗi khi hai cái giới vực bọt khí có chỗ tiếp xúc thời điểm, sẽ gặp hình thành một cái lẫn nhau giao nhau khu vực, đó chính là giới vực thông đạo xuất hiện. Tại loại này bởi vì là lưỡng giới vực tự hành hình thành trong thông đạo, nguy hiểm tuy có, nhưng là đủ lại để cho bình thường tụ hợp tu sĩ thừa nhận cũng thông qua. Nhưng là Huyền Linh đại năng chính mình xé rách giới vực gian hàng rào, đi đến mặt khác một chỗ giới vực bên trong, cái kia chỗ tồn tại nguy hiểm, so về giới vực va chạm hình thành thông đạo, tự nhiên muốn nguy hiểm rất nhiều. Bởi vì hai cái giới vực tầm đó, vẫn có hư vực tồn tại. Hư vực trong khủng bố trong không gian, đồng dạng có cực kỳ nguy hiểm không gian loạn lưu tồn tại. Nếu như rơi vào trong đó, tự tính toán Huyền Linh đại năng, đồng dạng có vẫn lạc trong đó khả năng. Hơn nữa hư vực bên trong đối với khác thường năng lượng bài xích chi lực, đồng dạng đối với Huyền Linh đại năng có không nhỏ uy hiếp. Vì vậy như không quá mức tất yếu, huyền giai tồn tại cũng là không người nguyện ý cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm xé rách giới vực hàng rào, xâm nhập mặt khác giới vực. Tuy nhiên tự Tào Tịnh Chương trong miệng cũng không có được hiệu quả thực tế tin tức, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là trong nội tâm an tâm một chút. Hỏi rõ hiểu rõ pháp đại hội tổ chức thời gian cùng địa điểm, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền từ biệt Tào Tịnh Chương, ra cách Khoát Hải lâu. Độn quang cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về Ưu Thảo Đường nơi ở bay đi. Hắn lúc này đây mê hồn sơn mạch một chuyến, thu hoạch thế nhưng mà tương đối khá, luyện chế Long Hổ Đan hai chủng chủ yếu linh thảo, hắn phát hiện ra không ít. Nhưng hắn lúc này không có cái này hai chủng quý trọng linh thảo, nhưng không có luyện chế Long Hổ Đan đan phương. Lần này tới đến Ưu Thảo Đường, chính là muốn hướng hắn hối đoái một phần đan phương. Tiếp đãi hắn, như cũng là vị kia Ưu Thảo Đường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ Khâu Minh. Khâu Minh nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người xuất hiện trước mặt, trên khuôn mặt khiếp sợ khó có thể áp chế. Hắn đương nhiên biết được tu sĩ tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm không được tùy ý phản hồi Ban Thạch Đảo. Giờ phút này nhìn thấy hai gã có lẽ như trước tại chấp hành nhiệm vụ tu sĩ đứng thẳng trước mặt, trong nội tâm khiếp sợ tự nhiên là khẳng định. Nghe mình ý đồ đến về sau, Khâu Minh sắc mặt cũng là bất đắc dĩ hiển lộ. Hắn thân là Ưu Thảo Đường chi nhân, lại chưa từng có nghe nói ra tòa trong có Long Hổ Đan đan phương tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có quá mức thất vọng, bởi vì hắn biết được, Ưu Thảo Đường không có, nhưng Ban Thạch Đảo trưởng lão hội trong tự nhiên còn có. Chỉ là hắn cần muốn hảo hảo châm trước một phen, dùng vật gì cùng Ban Thạch Đảo hối đoái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3658, phân giải chi pháp thành. Vương trưởng lão, Trương Mỗ lại phát hiện hai gã thực lực bất phàm thông thần trung kỳ phía dưới tu sĩ. Không biết Lôi Tiền Bối phải chăng đã tìm được đầy đủ nhân số có hay không? Một đạo truyền âm phù, tại Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền vừa mới ra cách Hồng Đức Điện thời điểm, cũng lập tức tự Hồng Đức Điện bên trong kích xạ mà ra, đã đến Ban Thạch Đảo một chỗ rất là vắng vẻ trong sơn cốc. Một gã tuổi tác tại hơn 40 tuổi niên kỳ thông thần đỉnh phong tu sĩ nhẹ nhàng đem truyền âm phù nắm ở trong tay, kích phát. Một tiếng truyền âm, tiến vào đã đến hắn trong tai. Nhanh như vậy liền lại tìm được hai người, cái này thật đúng là ra ngoài ý định. Trung niên trong miệng nỉ non một tiếng, lập tức ra tay cũng tự tế ra một đạo truyền âm phù. Thu được hồi âm, Hồng Đức Điện bên trong Trương Bằng, trên mặt hốt nhiên nhưng hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Từ biệt Khâu Minh, Tần Phượng Minh cũng không lại dừng lại, trực tiếp liền kích phát trong tay ngọc bài. Thân hình lập lòe, như vậy xuất hiện ở chính mình phía trước cung điện. Đã còn có hơn một tháng thời gian mới là giải pháp đại hội chi kỳ, hắn tự nhiên trước tiên có thể tĩnh tu một thời gian ngắn. Đối với cái kia giải pháp đại hội, Tần Phượng Minh ngược lại là muốn trước đi tham gia. Có thể ở trước mặt nghe nói một gã huyền linh chi cảnh tồn tại giảng giải tu luyện chi pháp, vậy cũng có phải là người hay không người đều có thể đụng phải. Tựu là có thể tự giải thích nói chúng hiểu ra một tia nửa hào, đối với tu luyện của hắn cũng là một cái thật lớn chỗ tốt. Tu sĩ tu luyện, cũng không phải là vẻn vẹn là dựa theo công pháp chỗ thuật, có thể tu vi tiến giai. Còn cần đối với đến tiếp sau công pháp tìm hiểu, cùng với đối thiên đạo chi pháp cảm ngộ, mới có thể có chỗ đột phá. Tu tiên giới tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ, tựu tính toán tu sĩ tiến cấp tới một loại cảnh giới, mà hắn không thể tìm hiểu thấu công pháp hoặc là tối tăm bên trong thiên địa đại đạo, cũng là khó có thể đột phá tiến giai, tiến vào rất cao cảnh giới. Đây cũng là có phần đông tu sĩ rõ ràng đã đạt đến đột phá bình cảnh tình trạng, nhưng chính là khó có thể phóng ra cái kia nửa bước nguyên nhân. Mà huyền linh đại năng hiện thân thuyết pháp, kết hợp bản thân kinh nghiệm, cùng với từng cái giai đoạn tiến giai về sau cảm ngộ, tùy tiện giải thích một hai, đều đủ lại để cho phần đông tu sĩ có chỗ thu hoạch, nói không chừng là có thể lại để cho thông thần đỉnh phong chi nhân đốn ngộ. Kỳ thật, mỗi tên tu sĩ tiến giai chi lộ, đều là độc nhất vô nhị, ai cũng không có khả năng phục chế người khác tiến giai. Nhưng có thể từ hắn người tiến giai bên trong đạt được một ít cảm ngộ, hay vẫn là vô cùng có khả năng. Ồ, chẳng lẽ là, mới vừa tiến vào trong đại điện, Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp xem này tòa tinh trên vách đá giám thị pháp trận có gì khác thường, trong miệng đột nhiên không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Hạc đạo hữu, người bây giờ trong đại điện tĩnh tu, ta cần muốn đi vào thần cơ phủ. Trực tiếp cáo chi Hạc Huyền một tiếng, Tần Phượng Minh lách mình tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Hắn biểu hiện ra như thế dè chừng thái độ, khái là vì hắn đột nhiên nhận được chính đạo đan anh truyền âm. Thủy vừa tiến vào thần cơ phủ hắn sử dụng cái gian phòng kia động thất, một cỗ năng lượng liền vào đến trong đầu của hắn. Đây là một cỗ tin tức, đúng là được từ Hắc Ám Hải vực Xích Viêm Sơn cái kia quyển sách phân giải pháp bảo chú quyết. Trải qua hắn đan anh tỉ mỉ tìm hiểu, rốt cục đem đây là ngày tàn thiên pháp bảo phân giải chi pháp tìm hiểu rồi. Tuy nhiên hắn tìm hiểu cái này một tàn thiên, nhưng muốn nói có thể triệt để hết trở thành pháp bảo phân giải, cái kia còn kém cực xa. Bởi vì này một quyển sách chú quyết, bất quá là một quyển sách tàn thiên. Đã Xích Viêm Sơn đều có thể từ này một tàn thiên phía trên tổng kết ra một quyển sách hành chi hữu hiệu phân giải chi pháp, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng có nhất định tin tưởng làm được. Nhận thức lấy ngày đó tàn thiên bên trong thuật chú, Tần Phượng Minh biểu lộ đã trở nên trầm ổn xuống. Hắn cũng không chần chờ, hai cái đàn anh xếp bằng ở đan trong nước, bắt đầu cộng đồng đẩy diễn nổi lên cái kia một tàn thiên. Lần bế quan này, liền không hề ra cách thần cơ phủ. Pháp bảo phân giải chi pháp là tàn thiên, nhưng chỗ giới thiệu nguyên lý ngược lại là nguyên vẹn, chỗ khiếm khuyết chính là, cũng vẻn vẹn là thiếu thốn không ít chú quyết mà thôi. Tần Phượng Minh không phải không là người biết hàng, hắn tự những đã kia tìm hiểu thấu thuật chú phù văn bên trong, lờ mờ cảm thấy một cỗ tiên giới khí tức ẩn chứa trong đó. Chẳng lẽ đây là ngày pháp bảo phân giải chi pháp, thật sự truyền lại từ tiên giới. Cảm ứng đến từng đạo phù văn thuật chú, Tần Phượng Minh tâm thần đã bị rất lớn ảnh hưởng. Tựa hồ vẻn vẹn là những phù văn kia, tựu đủ lại để cho hắn tâm thần bị hao tổn. Khó trách ban đầu ở Xích Viêm Sơn thời điểm, Bách Sùng đã từng nói, muốn phân giải pháp bảo, cần tiêu hao thi thuật tu sĩ bản thân tinh nguyên mới có thể. Vẻn vẹn là trong nội tâm cảm ứng những thuật kia chú, thì có như thế cảm ứng, cái kia muốn thi triển đi ra, tự nhiên có khả năng dùng bản thân tinh nguyên thêm rót mới có thể hoàn hảo khu động cái này một thuật pháp. Đối với tiên giới thuật chú phù văn, Tần Phượng Minh đã tiếp xúc đến không ít. Lúc này lại cẩn thận xác minh đẩy diễn, bằng hai cỗ đàn anh chi lực, thật cũng không có quá mức đặt ở lòng hắn bên trên. Lúc này đây tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh liền không có ra lại cách. Thẳng đến Hạc Huyền truyền âm, Tần Phượng Minh còn như trước ở vào ngày đó chú quyết đẩy diễn bên trong. Tuy nhiên vẻn vẹn là ngắn ngủn một tháng thời gian, nhưng Tần Phượng Minh cũng đã đẩy diễn đi ra một bộ thuật chú phù văn. Cái này một bộ nguyên vẹn chú quyết, phải chăng có thể thật sự đem đã có pháp bảo bên trong tài liệu tách ra, Tần Phượng Minh còn không có nếm thử. Muốn nếm thử, tự nhiên cũng sẽ không là đoạn lúc có thể làm được. Hắn hay vẫn là cần luyện chế một ít bình thường pháp bảo, tốn hao đại lượng thời gian nếm thử tu sửa chú quyết mới có thể. Chỉ là lúc này, đã thời gian không cho phép rồi. Hạc Huyền truyền âm, là cáo chi hắn, lúc trước Tào Tịnh Trương nói giải pháp đại hội, hôm nay có lẽ liền chính thức cử hành. Đối với huyền linh đại năng hiện thân cách nói, Hạc Huyền đương nhiên để bụng. Đó cũng không phải là ai đều có thể đụng với, tự đẩy diễn trong đánh gãy, Tần Phượng Minh thật cũng không có thất vọng. Thân hình khẽ động, liền ra cách chỗ động phủ. Tần đạo hiếu, giờ phút này đại mỗ đã tinh hồn vững chắc, đa tạ đạo hiếu hồn thạch. Nếu như không có như thế tinh thuần hồn lực ẩn chứa hồn thạch, đại mỗ cũng không có khả năng nhanh như vậy tự ổn định lên đồng hồn. Hiện tại, đại mỗ liền cùng đạo hiếu hoàn thành cái kia thần hồn khế ước. Đại Khâm thần hồn một mực tại minh trên bệ đá vững chắc bản thân tinh hồn. Trải qua một năm tu luyện, hắn giờ phút này đã thần hồn vững chắc. Lúc trước hai người đã từng đã nói, chỉ chờ Đại Khâm thần hồn ổn định, lời ghi chép đính thần hồn khế ước. Đã đến lúc này, trải qua một năm bế quan tu luyện, Đại Khâm cũng đã muốn minh, hắn coi như là tinh hồn hoàn hảo, tại đối mặt thanh niên thời điểm, cũng thì không cách nào đem đối phương như thế nào. Tại phệ hồn thú cùng võng lượng quỷ tu trước mặt, hắn là một chút biện pháp cũng không. Vì vậy chỉ có ký kết hạ khế ước, mới có thể lại để cho song phương không hề có đối địch chi ý. Đạo hữu đã thần hồn đã vô sự, ký kết hạ khế ước tự nhiên là vô cùng tốt sự tình. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng phía dưới, một cuốn sớm liền chuẩn bị tốt khế ước quyển trục liền đưa tới Đại Khâm thần hồn trước mặt. Đây là một quyển sách tiên giới khế ước, đạo hữu thật sự là thân gia bất phàm. Đại Khâm cũng là người biết hàng, thần hồn chìm vào trong đó một lát, cũng đã biết được đây là ngày khế ước bất phàm. Tần Phượng Minh thân thượng đương nhiên có tiên giới khế ước, hắn tu tiên tuy nhiên vẻn vẹn là ngàn năm không đến, nhưng cùng hắn đã từng ký kết qua khế ước đại thừa thần hồn, đã không phải là một vị hai vị. Những đại thừa kia thần hồn xuất ra khế ước, không có chỗ nào mà không phải là tiên giới chi vật. Khế ước bên trong chú văn có thể sử dụng, chỉ cần đem điều kiện sửa đổi tự có thể, vì vậy Tần Phượng Minh tùy ý xuất ra một quyển sách, đều là cực kỳ bất phàm khế ước chú văn. Hai người trở lại đại điện, riêng phần mình thi pháp phía dưới, tại một đoàn thiên địa năng lượng bao khỏa xuống, khế ước chi lực riêng phần mình rót vào hai người thân hình. Tốt rồi, về sau ta và ngươi chân thành hợp tác, đến lúc đó hy vọng ta và ngươi đều có chỗ lấy được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3659, Huyền giai đại năng. Đứng ở trên quảng trường, Tần Phượng Minh xem bốn phía liếc, chỉ thấy đạo đạo thân hình tải to như vậy trên quảng trường không ngừng thoáng hiện, vẻn vẹn là một lát công phu, đã có mấy trăm tên tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường. Những tu sĩ này, đương nhiên đều là xông cái kia giải pháp đại hội mà đến. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền hướng về hơi nghiêng phương hướng phi độn mà đi. Hắn cũng không có cùng mọi người cùng nhau phi độn hướng đại hội tổ chức chi địa, mà là hướng về Đằng Long các cửa hàng chỗ bay đi. Phi độn bên trong, Hạc Huyền cùng Phương Lương hai người cũng xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Ở chỗ này, tự nhiên không cần lại che lấp cái gì. Giải pháp đại hội tuy nhiên là hôm nay cử hành, nhưng chính thức bắt đầu, nghĩ đến cũng muốn chuẩn bị một phen. Ít nhất phải đợi đến lúc phần đông tu sĩ tụ tập lại mới có thể. Hắn cần luyện chế một ít thao luyện pháp bảo phân giải chi pháp bảo, trên người hắn có không ít tài liệu không giả, thế nhưng mà trải qua những năm này phệ linh u hỏa tiêu hao, những không phải kia rất chân quý tài liệu, sớm đã bị phệ linh u hỏa luyện hóa hết. Phệ linh u hỏa loại này luyện hóa pháp bảo kỳ dị công hiệu, cùng hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông luyện hóa hồn bảo hay vẫn là rất là bất đồng. Phệ linh u hỏa chỉ có thể đem pháp bảo tan rã, cũng không thể đối với Tần Phượng Minh bản thân tu vi có gì trợ giúp. Nhưng hóa bảo quỷ luyện quyết lại là có thể lại để cho hắn thần hồn cảnh giới có thể tăng trưởng. Hơn nữa có thể lại để cho hắn thân thể trở nên càng thêm cứng cỏi. Bằng này điểm, tự đủ nhìn ra cái này hai chủng thần thông mạnh yếu rồi. Những năm gần đây này, phệ linh u hỏa thôn phệ các loại pháp bảo cùng tài liệu, Tần Phượng Minh sớm đã khó có thể tính toán số lượng. Lần này cần thao luyện pháp bảo phân giải chi pháp, hắn không thể không lại sưu tập một đám rẻ tiền tài liệu luyện khí. Nhưng lúc này đây đi đến Đằng Long Các, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh rất là cười khổ không thôi. Đương Tần Phượng Minh nói rõ ý đồ đến, đem một phần danh sách đưa cho Đằng Long Các chủ trì cửa hàng chi nhân về sau, tên kia hóa anh tu sĩ cho hắn trả lời thuyết phục, nhưng lại ban thạch đảo Đằng Long Các bên trong cũng không có hắn chỗ liệt bất luận một loại nào tài liệu. Thủy nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền tự giễu vui vẻ triển lộ rồi. Ban thạch đảo, có thể tiến vào tu sĩ, có thể nói bỏ một ít từng cái cửa hàng chính mình tu sĩ bên ngoài, cũng đều là tụ hợp cảnh giới đã ngoài chi nhân. Mà Tần Phượng Minh lần này cần tài liệu, có thể nói tựu là hóa anh tu sĩ, đều bình thường sẽ không thu thập. Muốn tại ban thạch đảo tìm kiếm những có thể nói này rất là thấp tài liệu luyện khí, thật sự là Tần Phượng Minh tìm nhầm địa phương. Đừng nói Đằng Long Các không có những tài liệu này, nghĩ đến toàn bộ ban thạch đảo bên trên tu sĩ trên người, cũng sẽ không còn có hắn cần thiết những tài liệu này. Thao luyện pháp bảo phân giải chi pháp, Tần Phượng Minh tưởng tượng, nghĩ đến cũng không phải đoạn lúc có thể thành công cũng thuần thục. Điều này cần hắn tốn hao đại lượng thời gian, tại lần lượt trong thất bại từ tích lũy kinh nghiệm mới có thể làm được thuần thục. Đến cùng cần tiêu hao đều thiếu pháp bảo, hắn cũng không biết. Khoảng cách ban thạch đảo gần đây tu sĩ hòn đảo, cũng có mấy ngàn vạn dặm xa, Tần Phượng Minh có thể không có hứng thú tốn hao thời gian đi đến xa như thế chỗ đi sưu tập tài liệu. Hơi là suy nghĩ phía dưới, hắn hay vẫn là hao tốn mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch sưu tập một đám tương đối tiện nghi tài liệu. Độn quang cùng một chỗ, ba người không hề dừng lại, trực tiếp liền hướng về giải pháp đại hội tổ chức chi địa bay đi. Đây là một chỗ rất là rộng lớn sơn cốc này bốn phía núi cao đứng vững, cao lớn cây cối thấp thoáng ở bên trong, mấy đạo dòng suối tại trong sơn cốc răng khắp nơi chậm rãi lưu động. Cả cái sơn cốc chừng hơn 10 dặm chi trường, theo thế núi hướng về xa xa kéo dài. Trong sơn cốc, mặc dù có một ít tu chỉnh qua dấu vết, nhưng cũng không phải quá nhiều, vẻn vẹn là đem một ít cực lớn vật che chắn cho rời ngoại trừ. Sơn cốc đại bộ phận là không có gì con người làm ra dấu vết. Tại trong sơn cốc một tòa cao lớn ngọn núi ở giữa chỗ, có một chỗ hình thành cực lớn bình đài. Lúc này trên bình đài trống trơn, vẻn vẹn có một thanh rất là lịch sự tao nhã ngồi sập bày đặt. Lúc này trong sơn cốc, dĩ nhiên bóng người ẻo lả, thấp giọng nói nhỏ thanh âm vang vọng. Chỉ cần tùy ý hơi chút dò xét, liền sẽ phát hiện chừng mấy ngàn tu sĩ đang tại trong sơn cốc tùy ý ngồi xếp bằng. Sơn cốc phụ cận, có một chỗ thông đạo tồn tại, hai bên trên ngọn núi, có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện, rõ ràng cái này một sơn cốc có cấm chế hộ vệ. Ba vị tiền bối, tiến vào phía trước sơn cốc, cần mỗi người giao nạp 10 vạn trung phẩm linh thạch. Theo vài tên tu sĩ đáp xuống đến sơn cốc bên ngoài vài tên hóa anh tu sĩ trước mặt, liền lập tức có một người tu sĩ tiến lên, ôm quyền khom người khách khí mở miệng nói. 10 vạn trung phẩm linh thạch nghe Huyền Linh tiền bối giảng giải một lần tu luyện tâm đắc, ngược lại cũng không phải quá đắt. Không đợi Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng, cách đó không xa lập tức có một gã bị chặn đường xuống lão giả mở miệng nói ra. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn nói một câu, nhưng nghe nói đạo lão giả kia nói, liền lập tức ngậm miệng. Ngược lại cũng đúng như lão giả kia nói, có thể tốn hao 10 vạn trung phẩm linh thạch nghe một vị Huyền Linh đại năng chuyên môn giảng giải một lần tu luyện tâm đắc, như thế sự tình, thật đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Đem một chỉ chữ vật giới chỉ giao cho tên kia hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương, Hạc Huyền ba người cùng nhau tiến vào đã đến trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc, Tần Phượng Minh xem trong sơn cốc tình hình, sắc mặt cũng là khẽ biến. Lúc này sơn cốc, tựu đã có mấy ngàn tu sĩ tồn tại. Cái này nếu như mỗi một người tu sĩ đều là nộp 10 vạn trung phẩm linh thạch tiến vào đến tại đây, cái kia ban thạch đảo mỗi tổ chức một lần giải pháp đại hội thu nhập, tuyệt đối là một cái lại để cho siêu cấp tông môn đều đỏ mắt số lượng. Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, Tần Phượng Minh cùng bên cạnh hai người rất nhanh liền đã tìm được một chỗ nhân viên coi như thưa thớt, tới gần sơn cốc cửa vào chỗ, bàn ngồi xuống. Sơn cốc này mặc dù có hơn 10 dặm chi trường, nhưng ở tu sĩ trong mắt, chỉ phải chú ý lực tập trung, trong sơn cốc là bất luận cái gì phương vị, đều có thể rõ ràng khắc sâu vào trong óc. Vì vậy đối với người ở chỗ nào, cũng không đã bị ảnh hưởng gì. Tần Phượng Minh gần đây không thích xuất đầu, dừng thân ở chỗ này chỗ, cũng đang phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Giờ phút này, như trước có không ít tu sĩ lục tục ngo ngoe tiến vào sơn cốc. Cái này cũng nói rõ đại hội chính thức bắt đầu, còn sẽ có không ngừng thời gian. Mọi người cái này nhất đẳng, là hơn một canh giờ lâu. Mà lúc này trong sơn cốc tu sĩ số lượng, dĩ nhiên đạt đến khủng bố 1.78.000 người. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ, mà lại không có chỗ nào mà không phải là tụ hợp cảnh giới đã ngoài chi nhân tụ tập nơi đây, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh cũng là chấn động. Tần Phượng Minh có thể vững tin, những tu sĩ này cũng không phải ban thạch đảo bên trên sở hữu tu sĩ. Khả năng liền nửa số cũng sẽ không đạt tới, nhưng tự tính toán như thế cũng đủ để nói rõ ban thạch đảo với tư cách thủ ngự thiên hồng giới vực đạo thứ nhất bình chướng thực lực khủng bố rồi. Đột nhiên, này tòa đỉnh núi chỗ giữa sườn núi trên bệ đá, một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe mà lên, hai đạo thân ảnh tại ánh huỳnh quang bên trong đứng ở trên bệ đá. Ánh huỳnh quang rơi xuống, hiển lộ ra một nam một nữ hai gã tu sĩ thân ảnh. Cái này hai gã tu sĩ còn chưa hoàn toàn hiển lộ ra thân hình thời điểm, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng uy áp khí tức, dĩ nhiên như là trào lên nước sông, dùng một loại rất là cấp tốc độ, nháy mắt liền đem trọn cái sơn cốc đều mang tất cả một phen. Nương theo lấy cái này cỗ kinh khủng năng lượng uy áp khí tức cấp tốc tràn ngập mà hiện, một cỗ để ở nơi có tu sĩ đều tâm thần chịu sợ hãi quỷ dị cảm giác, ít phân trước sau liền tràn ngập tại sở hữu tu sĩ trong nội tâm. Huyền linh uy áp, cái này là huyền linh đại năng uy áp khí tức. Trong lòng mọi người, giờ phút này chỉ có một loại thanh âm vang vọng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.